Lê Tuyền, mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thẩm. Trong 20 năm, Liên Hoa Sơn đã trải qua một cuộc sửa sang, như thay da đổi thịt, hoàn toàn thay hình đổi dạng. Đường phố và kiến trúc nối liền một dải, phong cách hiện đại hóa, thống nhất, có khí thế hơn cả thành phố, chỉ có cây cối ven đường vẫn chưa kịp rợp bóng, hơi lộ ra chút tiêu điệu sau lớp mặt đà tươi sáng. Lạc Vân Chu lái xe đi vài vòng mới tìm được hiệu sách không hút mắt kia. Một người đàn ông lưng còng đeo mắt kính lão ngồi bên trong trong quầy báo. Nói người này trung niên cũng đúng, mà nói là lão niên cũng chẳng sai. Nếu chỉ nhìn mặt thì ước chừng vẫn chưa đến tuổi về hưu, nhưng toàn thân người này đều toát ra vẻ già nua nặng nề, giống như đang kéo dài hơi tàn vậy. Lúc này đang là mùa giữa trưa nắng nóng nhất, mặt đường bị vầng thái dương nướng chảy mỡ. Lạc Vân Chu đã kính châm lên đầu, đi đến trước một quầy hàng báo, cho bộ chai nước ngọt ướp lạnh. Chủ quầy sách báo nghe tiếng úp quyển sách đang đọc dở xuống, cúi người chọn bộ chai nước ngọt bám đầy xương trắng đưa cho anh. Lạc Văn Chu bước đến dưới ô che nắng của quầy báo, mở nắp tu một hơi hết trơn nửa chai. Anh đã tăng ca đấu trí đấu dũng với những người cùng nghề lão luyện cả một ngày, mượn danh của cục trưởng Lục, lấy cớ hỏi về bản án cũ, gần xa thăm dò đối phương có chỗ nào khả nghi hay không. Mọi người đều xuất thân từ một hệ thống thăm dò, cũng chung một chiều, anh qua tôi lại. Như hiện trường đấu cung trong phim truyền hình, thật sự rất mệt não. Lúc này Lạc Vân Chu cũng đơ hết đầu, ánh mắt đờ đẫn mà uống một hơi lạnh buốt, thư người dựa vào dưới ô che nắng. Chủ quầy báo thấy anh tạm thời chưa định đi ngay, thò đầu ra hỏi, này anh bạn trẻ, tôi còn kem đấy, có ăn không? Lạc Vân Chu xua tay, uống một ngụm tức bụng rồi, ăn không đổi đâu, cha cháu đứng đây nghỉ một lúc. Chủ quầy báo nói, được, lại kéo chiếc ghế dựa chân cao cho anh, ngồi đi, nắng nóng vậy cũng không dễ dàng gì. Chú em làm nghề gì thế? Lạc Vân Chu đặt chai nước lên đầu gối, khẽ lắc lư, cháu là cảnh sát. Chủ quầy báo bước một bước lên bậc cửa nhỏ của tiệm, nghe đến hai chữ cảnh sát thì cả người cứng đờ. Một lúc lâu sau ông mới quay đầu tháo kính lão gấp lại, khóe miệng trung chảy nhẹ nhẹ hạ giọng nói, tôi đã không bị quản thúc nữa, chính quyền cũng phê chuẩn rồi. Cháu biết. Lạc Vân Chu nói, chú Quách, cháu không có ý gì khác, cháu chỉ muốn nói chuyện với chú một chút về vụ án của Phỉ Phỉ 20 năm trước. Chủ quầy báo chính là Quách Hằng. Quách Hằng biết Ngô Quảng Xuyên lập tức vào tù do tội cố ý giết người, về sau được giảm án 20 năm trước, mãn hạn, được phóng thích, công việc dĩ nhiên đã mất. 20 năm trôi qua, cảnh mất mà người cũng chẳng còn, cha mẹ thân nhân người thì đi nơi khác, người thì qua đời, vợ cũng đã ly hôn trước lúc ông ta giết người. Ông chẳng còn ai thân quen, một mình cô độc quay về Liên Hoa Sơn, đã hoàn toàn đuổi khác, làm vài công việc lặt vặt kiếm sống. Không có gì để nói cả. Quách Hằng sầm mặt, con bé đã chết hơn 20 năm, hung thủ hại nó là do tôi tự mình tiễn lên đường. Xử tôi cũng đã bị xử rồi, tù tôi cũng đã ngồi rồi, chính là thế đấy, anh còn muốn biết gì nữa? Lạc Vân Chu thử dịu giọng xuống, là thế này, cháu cũng không phải rủi việc cố ý khơi lại vết sẹo của chú. Bọn cháu hiện đang gặp phải một vụ án, cũng là bé gái mất tích, có bằng chứng cho thấy có liên quan đến chuyện năm đó. Quách Hằng lạnh lùng hỏi, liên quan gì? Bé gái 11 tuổi lúc mất tích mặc váy hoa nhĩ, ngày thứ ba sau khi mất tích, nghi phạm gửi một đoạn ghi âm cho cha mẹ, bên trong ngoại trừ tiếng bé gái kêu khóc, còn có một đoạn tạp âm, giống như có người lắc một chiếc hộp sắt đựng chuông. Lạc Văn Chu biết đối phương tràn đầy đề phòng, bởi vậy cố hết sức chân thành nhìn thẳng vào mắt Quách Hằng, bỏ đi tất cả miêu tả không liên quan, nói rõ sự việc một cách ngắn gọn nhất. Tiền buổi trải qua vụ án năm ấy, tình huống này giống hệt như là Phỉ Phỉ bị hại, cho nên cháu muốn hỏi chú một chút. Anh còn chưa nói xong, Quách Hằng đã chắp biếm cắt ngang. Là thẩm vấn tôi chứ gì? hung thủ chết rồi. Người nhớ việc này chỉ còn là cảnh sát và tôi. Đương nhiên, cái chuyện xấu gì cũng không thể là cảnh sát làm. Vậy thì chỉ có thể là kẻ có tiền án như tôi đây. Không chỉ chú, cháu đã đến hỏi thăm hết được cảnh sát từng tham gia vụ án nằm đó. Lạc Vân Chu nói, không phải cháu hoài nghi gì, chỉ muốn nắm được lúc ấy. Cảm xúc của Quách Hằng bất thình lình bùng nổ, ông quát vào mặt Lạc Vân Chu. Năm đó tôi đi khắp nơi nói với người ta về vụ án này, các ngươi không ai nghe, không ai muốn hiểu. Bây giờ, người tôi cũng đã đâm rồi, tôi cũng ngồi rồi. Các ngươi lại tìm đến cửa, con cái tôi chết hơn 20 năm rồi. Tôi không muốn nhắc đến nó, không muốn nhắc, mẹ kiếp, trước đây là các ngươi ở đâu? Lạc Vân Chu mở miệng, nuốt lại lời biện giải suýt buộc ra, sau đó xuống giọng nói, cháu xin lỗi. Anh đi đi, đi, cút! Quách Hằng túm vai anh, đẩy ra ngoài. Tôi không có gì để nói cả. Nếu các anh cảm thấy tôi khả nghi thì cứ việc tới bắt. Dù sao ngồi tù trước là sao quen. Còn những chuyện khác thì xin lỗi không thể trả lời. Lần tới nhớ đưa giấy tờ ra trước. Nếu sớm biết anh là cảnh sát, ngay cả giọt nước bọt, tôi cũng chẳng bán cho. Lạc Văn Chu nói, chú Quách. Hai mắt của Quách Hằng đỏ ngầu, thái dương lòi gân xanh. Cút! Tính tình Lạc Văn Chu thực sự không thể coi là ôn hòa. Song lúc này, dù nổi điên lên thì anh cũng chẳng làm gì được. Ánh mặt trời chói chang đổ ập xuống đầu, phun lửa vào anh. Anh ngậm miệng, dùng lưỡi đếm một lượt từ đầu đến cuối số răng trong miệng mình, sau đó cúi đầu móc ví, lấy một tấm ảnh kẹp bên trong ra đưa đến trước mặt Quách Hằng. Cô bé này là Khúc Đồng. Lạc Văn Chu nói, khai giảng này sẽ lên lớp 6, học rất giỏi, tham gia trại hè tiêu sinh của trường trung học 16 sớm một năm. Bình thường rất ngoan, liên tục là cán bộ của lớp. Hôm nay đã là ngày thứ 5 mất tích. Chú Quách, 5 ngày là khái niệm gì? Cháu nghe nói năm đó chú đã nghiên cứu rất nhiều vụ án bắt cóc trẻ em. Vậy hẳn là chú biết cơ hội tìm được con bé này rất xa vời. Tầm nhìn của Quách Hằng từ từ tập trung vào bức ảnh của Khúc Đồng. Cách hơn 20 năm, hai người đàn ông đứng giằng co ở đầu đường giữa buổi trưa hè. Không biết qua bao lâu, lòng ngực phập phồng của Quách Hằng dần ổn định lại. Nhưng một khi chưa thấy thi thể, chúng cháu chưa thể bỏ cuộc. Lạc Văn Chu nói, lũ trẻ năm đó sống không thấy người, chết không thấy xác, quá tội nghiệp. Chúng cháu không thể để chuyện của Quách Vĩ tái diễn. Thế nhưng, hiện tại chúng cháu thực sự không có manh mối nào khác, chỉ có thể cầu xin chú giúp đỡ. Chẳng lẽ lại chờ tên khốn nạn này, gây xong 7 vụ án, để lại dấu vết rồi mới kết thúc được? Thần sắc của Quách Hằng hơi thay đổi. Cô bé trong ảnh nghiêng đầu cười với ông, lộ ra chiếc chân nanh hơi lệch, không biết là trùng hợp hay thế nào. Nhìn kỹ thì đường nét của Khúc Đồng lại hơi giống Quách Phỉ năm xưa. Giọng của Lạc Vân Chu hòa hoãn, cháu chỉ hỏi mấy câu xong sẽ đi ngay, tuyệt đối không quấy rầy chú đâu. Quách Hằng nhìn anh một cái, mím môi im lặng một lúc, đoạn quay người đi vào quầy sách báo. Lạc Vân Chu vội vàng đuổi theo. Chuyện mớ chuông trong hộp bút năm ấy, chú có nói với ai khác không? Có. Quách Hằng vừa rồi kích động quá mức, giọng nói có hơi khàn khàn. Từng nói với cảnh sát phá án, sau khi các anh bỏ cuộc, bạn bè người thân giúp tôi liên tục điều tra, cũng biết một số tình tiết. Lạc Vân Chu hỏi, chú có thể cho cháu một danh sách không ạ? Quách Hằng nhìn anh một cái, đương kỳ Lạc Vân Chu cho rằng ông lại muốn lên cơn. Người đàn ông ấy chỉ co tròn trên ghế, mệt mỏi, dùng tay chùi mặt. Giáo viên chủ nhiệm của Phỉ Phỉ, họ hàng làm việc ở cục viễn thông lúc ấy. Ừ, mấy người vệ sinh quanh bãi rác gần buồng điện thoại kia có thể biết đôi chút. Khi ấy quá hỗn loạn. Có một số lời tôi lặp lại rất nhiều lần với rất nhiều người, chẳng nhớ rõ nữa. Vậy chúng ta sắp xếp lại thứ tự. Lạc Vân Chu lấy cuốn sổ bằng tay ra, ngồi trên ghế cao bằng nãy. Lúc ấy, chú bắt đầu điều tra từ đâu? Làm sao tra được Ngô Quảng Xuyên? Ánh mắt Quách Hằng lướt qua anh, dừng ở tấm gương nhỏ, treo trên cửa quầy sách báo. Trong gương phản chiếu khuôn mặt và mái tóc hoa trăm dạ nua, khiến ông chợt ý thức được thời gian trôi qua. Ông nhìn Lạc Vân Chu, nếu cô bé năm xưa còn sống, có thể còn hơn tuổi chàng thanh niên này. Cảnh sát điều tra mãi, không có tiến triển gì. Tôi sốt ruột, không nhịn được. tự mình điều tra. Tôi chạy đến trạm xử trác kia mấy chuyến, chính là nơi hung thủ gọi điện thoại. Hồi đó trác thường xuyên bị xử lý trễ, rất hồi, xung quanh không có hộ gia đình nào, cũng không có xe buýt. Nếu muốn đi thì phải lái xe. Hơn nữa từ thị trấn đến đây còn qua một trạm thu phí. Khi đó trên đường chưa có nhiều xe như bây giờ. Những xe nào đi qua đâu, cảnh sát đều tra hết. Nếu có vấn đề thì đã tra ra lâu rồi. Cho đến lúc ấy tôi nghĩ kẻ bắt cóc con gái tôi liệu có phải người đến từ bên ngoài không? Bởi vì từ nội thành đến Liên Hoa Sơn có một quốc lộ, để tránh núi phải đi vòng nửa vòng. Vừa hay sẽ qua gần đó. Mặc dù không có đường, song có một sự dốc lớn. Tôi đã tự mình đi xem. Xe không xuống được, nhưng người lớn bình thường có thể đi xuống từ phía trên. Lạc Vân Chu nói, ý chú là lúc ấy kẻ bắt cóc Quách Vĩ đưa cô bé rời khỏi Liên Hoa Sơn, giữa đường không biết xuất phát từ nguyên nhân gì đã dừng lại trên quốc lộ, treo qua nửa ngọn núi, dẫn theo đứa trẻ mà hắn bắt chạy đến gần bãi trác kia gọi điện thoại à? Tại sao hắn phải làm như vậy? Quách Hằng cười hơi trào phúng. Tôi từng đưa ra ý kiến với cảnh sát phá án lúc đó, giọng điệu họ hỏi tại sao cũng giống hệt anh. Không phải. Lạc Vân Chu sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Dựa theo suy luận của chú, kẻ bắt cóc là người vùng khác. Ngô Quảng Xuyên quả thực là người vùng khác. Hơn nữa, theo điều tra, ông ta cũng không ở lại Liên Hoa Sơn lâu. Vậy làm sao ông ta có thể trành trẻ bãi rác mà ngay cả dân bản xứ cũng không đến? Người ông ta bắt cóc là một đứa trẻ choi choi mười mấy tuổi, chứ không phải là trẻ sơ sinh, chỉ nặng vài ký. Nửa đường bỏ xe trên quốc lộ, dẫn một đứa trẻ lớn như vậy leo núi đến một nơi không quen thuộc để thực hiện hành vi phạm tội và quá mạo hiểm. Làm sao ông ta biết gần đó không có người mót trác và nhân viên bãi trác đi qua? Điều này không hợp logic lắm. Quách Hằng trả lời, logic của anh có bắt được tội phạm không? Lạc Văn Chu nhất thời á khẩu. Cảnh sát cũng nói với tôi là không thể. Họ còn thành lập tổ chuyên án. Tôi nghĩ tổ chuyên án chắc chắn cao minh hơn mình. Cứ để cho người ta điều tra, tôi chờ đợi là được. Kết quả, ha, tôi thực sự là hết cách, đành phải một lần nữa điều tra tiếp theo lối suy nghĩ không thể này. Tôi đến khu vực gần trường của Phỉ Phỉ, hỏi hết các khách sạn, quán trọ. Giáo viên của bọn trẻ cũng giúp tôi rất nhiều. Người đó khi ấy là giáo viên về hưu, được mời về dạy lại. Tuổi rất cao, đã mất rồi, không phải người các anh muốn tìm đâu. Lạc Văn Chu nói, trong quá trình này, chú tra được Ngô Quảng Xuyên lúc bấy giờ chiêu sinh ở Liên Hoa Sơn. Cháu nghe nói lúc ấy ông ta nằm viện, tại sao chú lại hoài nghi ông ta? Cẩm Tú lắm tiền nhiều của, các giáo viên chiêu sinh lái mấy chiếc xe tới. Lúc đến, họ đi cùng nhau. Lúc xong nhiệm vụ, có người đi trước do nhà có chuyện, có người do đến hang động đá vôi bên Liên Hoa Sơn chơi mà về sau. Có người do bị bệnh phải về giữa chừng, chia thành mấy nhóm. Tôi tìm được một nhà trọ trẻ nhất ở gần Cẩm Tú, theo dõi từng người. Quách Hằng nói, ban đầu tôi không hoài nghi Ngô Quảng Xuyên, nhưng có một lần, lúc đi quanh gần đó, tôi bắt gặp một đứa trẻ lén lút bám theo hắn. Lạc Văn Chu lập tức ngồi thẳng dậy. Một cậu bé mặc đồng phục Cẩm Tú nói là trong lớp có một bạn nữ toàn vô cớ trốn học. Cậu bé là lớp trưởng, bị giáo viên chủ nhiệm gọi đến để nắm sơ tình hình. Cô bé trốn học cũng không về nhà. Cậu bé rõ ràng từng nhìn thấy cô bạn ấy tan học đi tìm thầy Ngô. Nhưng lúc đi tìm ông thầy đó hỏi, đối phương lại không thừa nhận. Tôi cảm thấy không thích hợp lắm. Anh có thể hiểu chứ? Nếu bản thân anh có đứa con gái lớn như vậy, đang yên, đang lành, tự dưng biến mất, anh cũng sẽ nhạy cảm với mọi chuyện. Chú đã nói việc này với một viên cảnh sát lúc ấy đã được điều lên cục công an thành phố. Họ Dương, từng làm ở đồn công an Liên Hoa Sơn, tôi chỉ biết mỗi ông ta. Quách Hằng nói, nhưng ông ta không tin tôi. Lạc Văn Chu không biện giải cho thầy mình, chỉ hỏi tiếp, sau đó thì sao à? Tôi chỉ có thể tự mình điều tra. Cậu học sinh trường Cẩm Tú kia cũng giúp đỡ tôi không ít. Có lần, nó đột nhiên dùng máy nhắn tin gọi tôi tới. Tôi chạy đến, đúng lúc trông thấy Ngô Quảng Xuyên kéo một cô bé. Cô bé liên tục giãy giụa, bị hắn lôi đi. Đã bao nhiêu năm rồi mà khi nói đến chuyện lúc ấy, Quách Hằng vẫn siết chặt nắm tay. Một hồi lâu sau mới tiếp tục nói. Tôi để cậu bé báo tin đi trước, còn bản thân thì bám theo đến nhà Ngô Quảng Xuyên. Nhìn thấy tên khốn đó, kéo cô bé kia về nhà, làm rất nhiều động tác tởm lợm ở cửa nhà mình. Tôi... Hồ sơ vụ án ghi lại, Quách Hằng lúc ấy đóng giả làm người thu tiền điện. Gõ cửa nhà Ngô Quảng Xuyên, sau đó dùng dao đâm. Lạc Vân Chu hỏi, cậu bé ấy tên là gì ạ? Họ Hứa. Quách Hằng nghĩ một lúc, hình như là Hứa Văn Siêu. Lạc Vân Chu chào tạm biệt Quách Hằng. Chưa lái xe đi, đã gấp rút truyền tin cho Đạo Nhiên để anh mời Tô Tiêu Lam và Hứa Văn Siêu học lớp 7 trường trung học Cẩm Tú năm ấy đến, rồi lao như bay về thành phố. Cùng ngày, Phí Độ cũng đồng thời ra khỏi thành phố. Anh Phí, đã hẹn trước từ hôm qua phải không ạ? Nhân viên lễ tân lật xem cuốn sổ ghi chép, vừa trộm quan sát vị khách điển trai trước mắt. Viện điều dưỡng này dựa núi kề biển, có vườn hoa đầy cảm giác nghệ thuật, mặc dù là nơi chữa bệnh, nhưng trong đại sảnh tiếp khách tuyệt đối không ngửi thấy mùi thuốc của bệnh viện và mùi hôi của người bệnh chút nào. Bốn bề sáng sủa sạch sẽ, nhân viên lễ tân xinh đẹp nói chuyện nhỏ nhẹ, bên cạnh là tiếng sóng biển thông thả và khúc dương cầm. Thoạt nhìn thực sự hệt như một trang viên nghỉ ngơi ven biển vậy. Phòng 407, khu ICU, mời vào trong, nhân viên chúng tôi sẽ dẫn anh vào. Phí Đồ gật đầu, thuận tay chọn một cảnh bách hợp ngậm xương sớm trong bó hoa mang tẹo cắm vào bình hoa của lễ tân. Cảm ơn, tôi cảm thấy đóa hoa này rất hợp với em. Nói xong, cậu ta bỏ lại cô gái hai má ửng đỏ đi vào trong. Ở trong ICU, cơ bản là người đã mất khả năng hoạt động, có sự u tĩnh riêng biệt. Nhân viên y tế qua lại vội vã, bóng cây trải khắp nơi. Phí Độ nhận thẻ thăm bệnh, đi vào phòng 407. Một bác sĩ đã chờ sẵn ở đó, chào hỏi rất thân thiết. Chủ tịch Phí, tôi đoán hôm nay anh sẽ đến. Mấy ngày nay đường rảnh rỗi, Phí Độ đặt hoa bên giường của người đàn ông kia. Thế nào rồi? Về tổng thể thì rất ổn định, bác sĩ nói. Có điều, đã 3 năm rồi, khả năng tỉnh lại là không lớn. Người nhà cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Gương mặt Phí Độ không có biểu cảm gì. Cậu ta ừ một tiếng, nghiêng đầu quan sát sơ quan người trên giường bệnh, khách sáo trả lời. Tôi biết rồi, làm phiền bác sĩ quá. Bác sĩ đụng phải ánh mắt của cậu, không hiểu sao lại tự dưng giật mình. Trong một tích tắc, anh ta cảm thấy ánh mắt lơ đãng lạnh lùng của người thanh niên này không hề giống như đang nhìn cha mình, thậm chí không giống nhìn người sống. Cậu tự như đang xem xét một bộ trang sức không hợp lắm. Cô vẻ hơi hờ hững, như thể có hay không cũng được. Bác sĩ âm thầm tưởng tượng vở kịch sóng gió gia tộc và xoán vị đoạt quyền, không dám lắm miệng nữa, chào Phí Đồ rồi vội vàng đi mất. Phí Đồ giả nhăn lịch sự nhìn bác sĩ rời khỏi, đoạn chắp tay sau lưng đi quanh giường bệnh. Người đàn ông trung niên vô tri vô giác nằm ở trên giường bệnh, bị một đống máy móc chữa bệnh nhìn hoa cả mắt bao vậy, hiển nhiên được chăm sóc không tệ. Tóc ông ta chưa bạc lấy một sợi, đường nét gương mặt cực kỳ giống Phí Độ, song khí chất hoàn toàn khác hẳn. Dù ông ta nằm đó không hề nhúc nhích, cũng mang đến cảm giác sắc bén, âm u như đá cẩm thạch lạnh lẽo vậy. Cuối cùng, Phí Độ đứng lại ở góc phòng, chỗ đó có một quyển lịch nhỏ. Có lẽ y tá sơ sót, nên ngày vẫn là từ mấy hôm trước, cậu ta dở tờ lịch đến ngày chính xác. Ngày cuối cùng của tháng 7, cũng là sinh nhật cậu ta. Nhưng hai người đã sinh ra cậu ta, một đang nằm bệnh viện điều dưỡng, một đã nằm ở dưới đất. Phí Độ nghiêng người, ngắm nghía người bệnh trong chốc lát, bằng ánh mắt khó tả, đột nhiên giơ tay đến ống thở của ông ta. Trong căn phòng yên tĩnh, máy móc chữa bệnh phát ra âm thanh có quy luật. Trên mặt gã trai trẻ vừa rồi, còn tặng hoa cho người phụ nữ không có chút ấm áp nào. Phí Độ chợt cười, quay đầu tặng một nụ hôn gió đến camera của phòng bệnh. Hù anh thôi. Cậu khom lưng, rút một tờ cáp trên chiếc bàn nhỏ kế bên. Đây là hạng mục phục vụ chỉ có ở viện điều dưỡng tư nhân giá cao. Đối với người thân, những bệnh nhân không thể trao đổi thì việc một mình lảm nhảm đơn phương sẽ khiến cho người ấy khó mà nhẹ lòng. Vì vậy, việc điều dưỡng chuẩn bị sẵn bút và cạc bên cạnh, người nhà có thể viết vài lời lên đó, gửi gắm tình cảm một cách hữu hình hơn. Phí Độ nhìn quét người đàn ông trên giường với ánh mắt hơi giễu cợt, viết một dòng chữ cục ngủn, không có mở đầu cũng chẳng có kết thúc. Hy vọng ông cố thêm được vài năm. Viện điều dưỡng tư nhân giá cả rất cao, chi phí một mình ông ta nằm ở đây đủ để nuôi vài bác sĩ và y tá. Dù sao chăng nữa, có những người đến tận cuối đời chắc cũng chỉ có mấy năm vô tri vô giác nằm trên giường bệnh, xem như mang lại lợi ích cho người xung quanh. Ngoài cửa sổ, nắng chói chang như đổ lửa. Trong phòng bệnh, bật điều hòa bốn mùa, nhiệt độ ổn định, dưới bóng trăm liên miên, lại còn có vẻ hơi lạnh. Phi Độ gửi gắm xong tâm tình, nhìn thấy ông chịu khổ là tôi vui rồi, giống như hoàn toàn nghi thức mỗi năm một lần, rồi lái xe trở về thành phố. Từ viện điều dưỡng ven biển đến thành phố Yến, dù không kẹt xe cũng mất hơn 4 tiếng, Phí Độ đã hẹn trước với bác sĩ Bạch, chập tối đến chỗ chị lấy một cuốn sách. Cậu đã chính thức kết thúc cuộc tư vấn tâm lý thường lệ dài đến mấy năm, xong vẫn giữ tình bạn với bác sĩ Bạch, thường xuyên đi mượn một cuốn sách chị giới thiệu về đọc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cả ngày lái xe đường dài, thăm một người thực vật, lại đi mượn một cuốn sách về bệnh tâm thần, cầm về nhà đọc đến nửa đêm, rồi đi ngủ để lập toàn bộ kế hoạch cho sinh nhật lần thứ 22 của cậu. Thường ngày, hết chỗ nào đông vui là Phí Độ có mặt. Nhưng những người chơi khá thân thiết đều biết sinh nhật của cậu, ngày giỗ mẹ hoặc ngày lễ Tết nọ kia, cậu toàn trong trạng thái mất tích, mất liên lạc. Ngay cả loại mắt mù như Trương Đông Lai cũng không đi quấy rầy vào lúc này. Mà có muốn quấy rầy cũng chẳng được, điện thoại di động bình thường 24 giờ không tắt máy của sếp Phí chắc chắn không gọi được. Tình hình giao thông trên đường về thành phố Yến không tốt lắm, đường cao tốc vào thành phố kẹt cứng, chậm hơn dự tính một tiếng. Phí Độ đã hơi mệt mỏi, đành phải vừa chờ vừa nghe radio cho tỉnh táo. Đúng lúc, nghe thấy cảnh sát thành phố Yến đang thu thập manh mối liên quan đến cô bé mất tích khuất động từ người dân toàn thành phố. Đặc biệt là khu vực gần trường học, cung thiếu nhi cùng với các lớp huấn luyện mùa hè, trại hè. Nếu phát hiện kẻ khả nghi, hãy lập tức báo cảnh sát. Ngoài ra cũng xin nhắc nhở các bậc phụ huynh, hiện nay đang là kỳ nghỉ hè, nhất định phải chú ý sự an toàn của con trẻ trong nhà. Sao tôi nghe chương trình đó đến cuối cùng còn lái sang mối nguy hại cho việc đi bơi chỗ vắng nữa vậy? Lạc Vân Chu sắp tan tầm mới chạy về cục công an, cảm giác ba hồn bảy vía đều sắp bốc hơi lên khỏi đỉnh đầu, không hề khách sáo mà nhấc ấm trà, không biết ai đã pha, rót vào cốc của mình rồi uống. Lan Kiều chạy tới muốn ngăn cản nhưng đã không kịp. Lan Kiều than khóc. Sếp à, đó là trà giảm cân của em mới pha. Động tác của Lạc Văn Chu khựng lại, tiếp đó điềm nhiên rót nốt nửa ấm còn lại. Giờ phút này chỉ cần là chất lỏng, đừng nói là trà giảm cân, dù là thuốc trừ sâu DDVB anh cũng uống luôn không gãi. Uống xong anh chùi miệng. Nhóm cắm chốt ở nhà khúc động thu điều tra được gì rồi? Tìm được Hứa Văn Siêu và Tô Tiêu Lam chưa vậy? Đã tra tất cả camera của hàng quán chung quanh tiểu khu một ngày. Chỉ riêng các công ty chuyển phách, giao cơm, giao sữa, môi giới nhà đất đã lên đến hơn 40 người. May mà họ đều mặc đồng phục. Bọn em lần lượt gọi điện thoại đến công ty xác nhận danh tính nhân viên và lịch trình hôm xảy ra vụ án. Có 4 người vẫn còn nghi vấn, đều đã dẫn về cục để phối hợp điều tra. Lan Kiều nói. Ngoài ra, bọn em đã liệt kê những người ra vào tiểu khu giờ cao điểm, sáng chiều. Tổng cộng có hơn 80 người đang lần lượt đối chiếu với thông tin dân thường trú đăng ký ở Ủy ban Quản lý Dân cư. Lạc Vân Chu vừa nghe thế cái đầu sắp nổ tung do quá nóng lại căng to thêm vài sai. May mà cục công an có thể điều động số lượng lớn nhân viên cảnh sát, chứ không thì phải tra đến mùa quýt năm đào. Lan Kiều nói tiếp, đã tìm được Hứa Văn Siêu, Đào Nhiên đang nói chuyện với anh ta ở bên trong. Tô Tiêu Lam thì không, đã đi rồi. Lạc Văn Chu thuận miệng hỏi, chuyển đi vùng khác hay là đi nước ngoài? Lan Kiều đáp, không phải không còn ở địa bản, mà là không còn trên đời nữa, đã mất rồi ạ. Lạc Văn Chu bỗng chốc dừng lại, mới bao nhiêu tuổi mà đã mất? Sau chuyện đó, cuộc đời người này cũng hỏng hẳn, múa chẳng có thành tích gì, kết quả học tập cũng kém, gắng gượng lắm mới vào được trung cấp, nửa chừng thì nghỉ học. Cô ta không có nghề nghiệp đàng hoàng, dựa vào ngoại hình trẻ trung xinh đẹp, từng cặp với vài đại gia, chưa đầy 20 tuổi đã sinh con dù chưa có chồng, sau đó vẫn sống rất là lộn xộn, mắc đủ loại bệnh, 2 tháng trước đã qua đời. Đây là tư liệu về cô ta. Lan Kiều đưa cho anh một túi đựng hồ sơ mỏng, Lạc Văn Châu nhận lấy mở ra xem. Anh xem xong rất nhanh, bởi vì sinh bệnh của cô ta quá ngắn ngủi, cũng bởi vì cuộc đời của cô ta thật chẳng có gì đáng nói. Trong tài liệu có địa chỉ và phương thức liên lạc của cô ta khi còn sống, hồ sơ ghi chép 2 lần bị phạt ở trường, 1 lần say rượu gây chuyện, bị tạm giam vì sinh sự và cả giấy tờ chứng tử. Cuối cùng là một tấm ảnh chân dung chụp trước khi chết không lâu. Một người phụ nữ chẳng qua mới ngoài 30 tuổi mà đã bị 5 tháng tàn phá nặng nề. 2 má gầy hớp vào, dán lên xương gò má, cằm nhọn hoắt, lại còn có vết nhăn ở khóe miệng, mặt lấm đốm như trang điểm chưa rửa sạch. Phải nhìn thật kỹ mới có thể tìm ra một chút dấu vết mỹ nhân hội thiếu nữ. Lạc Văn Chu và Lan Kiều đứng trong hành lang dài lê thê, nhìn nhau giây lát. Đây là kết cục của cô bé sống sót cuối cùng. Đội trưởng, anh biết không? Lan Kiều nói. Đôi lúc nhìn thấy chuyện kiểu này sẽ khiến cho người ta cảm thấy chỉ riêng việc sống đã cực kỳ kinh tởm. Lạc Văn Chu dùng túi giấy vỗ đầu Lan Kiều. Em suốt ngày lắm ý tưởng thế thì đi viết tiểu thuyết cho rồi. Theo nghề cảnh sát làm gì? Hiện nay mục tiêu hàng đầu là phải tìm được khúc đồng. Nói cho anh nghe xem, Hứa Văn Siêu này làm nghề gì? Hứa Văn Siêu là một nhiếp ảnh gia tự do. Vóc dáng anh ta rất cao, trông rất nhã nhặn, tuấn tú lịch sự. Anh ta đột nhiên bị mời đến cục công an, khó tránh khỏi hơi căng thẳng, đôi tay để dưới bàn xoắn lại. Đào Nhiên rót ly nước cho anh ta. Chúng tôi không có ý gì khác, chỉ muốn phiền anh nhớ lại một số chuyện. Hứa Văn Siêu cúi đầu mím môi tránh ánh mắt của Đào Nhiên, thấp giọng nói cảm ơn. Lạc Văn Chu và Lan Kiều đứng ở trước camera, nghe thấy Đào Nhiên hỏi hết sức ôn hòa. Hồi cấp 2, anh học ở trường trung học Cẩm Tú đúng không? Hứa Văn Siêu lịch sự nhấp một ngụm nước ấm. Vâng. Anh có nhớ lúc ấy có một cô bạn tên là Tô Tiêu Lam không? Ngón tay Hứa Văn Siêu run nhẹ, im lặng hồi lâu mới hơi trì trật mở miệng. Nhớ chứ? Đào Nhiên hỏi. Anh có thể nói một chút về cô ấy không? Câu này vốn không có nghĩa gì khác, xong Hứa Văn Siêu lại như không hiểu, ngớ ra. Hả? Đào Nhiên nhắc lại. Hãy nói một chút về Tô Tiêu Lam. Hứa Văn Siêu đột nhiên siết chặt ngón tay đặt lên đầu gối, bóp mạnh cái khớp xương ngón tay. À, rất nhiều năm không liên lạc. Cô ấy là một cô gái rất cởi mở, để tóc dài, thích mặc các loại váy có hoa nhí. Bất luận là Đào Nhiên hay nhóm Lạc Văn Du trước camera nghe xong câu này, sắc mặt đều căng thẳng. Nhưng Hứa Văn Siêu lại chợt dừng lại. Ánh mắt đảo qua vài vòng giữa Đào Nhiên và thư ký ghi chép, bỗng nhiên nói. Các anh tìm tôi là vì vụ án bé gái mất tích trên radio nói à? Trên đường đến đây tôi đã nghe thấy rồi. Vậy tôi không vòng vo nữa. Đào Nhiên nói. Về vụ án Ngô Quảng Xuyên, bắt cóc giết người và xâm hại bé gái lúc ấy, anh biết được bao nhiêu? Hứa Văn Siêu tập trung suy nghĩ. Không nhiều lắm, lúc ấy tôi còn nhỏ. Chuyện thế này đâu thể cho bọn trẻ con biết quá rõ. Đào Nhiên nói. Nhưng cha trụ của một nạn nhân nói, lúc đó ông ấy từng tìm đến anh. Sở dĩ Tô Tiêu Lam được cứu cũng là nhờ anh báo tin kịp thời. À, chuyện từ hơn 20 năm trước, tôi không nhớ nổi. Đào Nhiên kiên nhẫn nói. Cha của một nạn nhân vụ án bắt cóc liên hoàn năm đó từng đến gần trường học Cẩm Tú để theo dõi điều tra một số giáo viên của các anh. Tình cờ bắt gặp anh lén đi theo thầy Ngô Quảng Xuyên, có hành vi bất chính. Còn cùng nhau điều tra ông ta, anh nhớ chứ? Xong Hứa Văn Siêu không nói nữa. Lần này anh ta im lặng mất một phút, rốt cuộc mới mở cái miệng vàng của mình. Hình như tôi cũng chẳng nhớ nữa. Nói chuyện với người này đặc biệt tốn sức. Đối phương không phải phạm nhân, cảnh sát không thể cắt ngang thời gian im lặng dài lâu của anh ta, chỉ có thể chờ anh ta như một người thiểu năng, hỏi một câu nghĩ cả nửa năm, cuối cùng cho một câu trả lời lập lờ nước đùi, cơ bản là tổ hợp. Hình như thế, thế à, chắc vậy, tôi không nhớ lắm. Đào Nhiên hỏi đi hỏi lại hơn một tiếng, uống hết hai chai nước suối. Hứa Văn Siêu vẫn làm hết chức trách, mang vẻ mặt đượm buồn, như hụn vía lên mây, biểu diễn cho anh thấy thế nào là hỏi gì cũng không biết. Em muốn tẩn cái tên này một trận quá. Sếp, anh cảm thấy anh ta có khả nghi không vậy? Chỉ bằng một câu, vẫy họa nhí. Lạc Văn Chu lắc đầu. Lúc bấy giờ trường trung học Quảng Nghiêm, học sinh đều mặc đồng phục thống nhất. Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, hoặc phải cắt trước sau ngang tai. Chỉ có một bộ phận học sinh đăng kiểu do yêu cầu trên hình tượng, nên mới nới lỏng tiêu chuẩn một cách thích hợp. Cả lớp, chỉ mình Tô Tiêu Lam đặc biệt, anh ta nhớ được là rất bình thường. Nhưng... Đào Nhiên hỏi Hứa Văn Siêu. Nhưng tôi cảm thấy hơi lạ. Vụ án Ngô Quảng Xuyên nằm đó cũng nghe như chấn động một thời gian mà. Sao một người đích thân tham gia như anh lại không nhớ rõ được chứ? Hứa Văn Siêu cười xề xòa. Hồi cấp 2, tôi từng bị bệnh nặng, sốt mãi không hạ, suýt mất mạng. Về sau mặc dù cứu được, nhưng có thể đã ảnh hưởng phần nào đến đầu óc. Từ đó trí nhớ không tốt lắm, phản ứng cũng hơi chậm. Thật xấu hổ quá anh cảnh sát à. Giải thích này nghe hợp tình hợp lý, Đào Nhiên bất đắc dĩ cũng chỉ có thể gật đầu. Anh Hứa kết hôn chưa vậy? Hứa Văn Siêu lắc đầu. Thế buổi tối ngày 27 này, anh đã ở đâu vậy? Lần này, Hứa Văn Siêu không chần chừ, trả lời rất nhanh. Ở nhà. Một mình sao? Đàn ông độc thân đương nhiên là một mình rồi. Ở nhà làm gì? Đọc sách, một quyển sách về kỹ xảo phối cảnh. Ánh mắt Đào Nhiên trở nên hơi sắc bén. Anh Hứa, để phối hợp điều tra, chúng tôi có thể xem thiết bị ghi chép hành trình của xe anh không? Được chứ, xe tôi đang đậu ngay ở bên ngoài. Hứa Văn Siêu thản nhiên nhìn lại. Anh còn câu hỏi nào khác không? Tôi đi được rồi đúng không? Ngày mai còn có việc, tôi phải về chuẩn bị một chút. Đào Nhiên quay sang camera, nghe thấy Lạc Văn Chu nói với anh qua tai nghe. Cứ để anh ta đi, tôi đã sắp xếp rồi. Sau khi anh ta ra ngoài, 24 giờ đều có người theo dõi. Đào Nhiên đứng dậy bắt tay Hứa Văn Siêu. Được rồi, cảm ơn sự hợp tác của anh. Để tôi tiễn anh ra cổng. Đến lúc này, Hứa Văn Siêu mới hơi thả lỏng cơ thể, đi ra ngoài theo động tác tay của Đào Nhiên. Đúng lúc này, Đào Nhiên ở ngay bên cạnh, nhẹ giọng hỏi như tán gẫu. Trường trung học tư quản rất nghiêm nhỉ, nghe nói các giáo viên đều chạy theo tỷ lệ lên lớp. Hứa Văn Siêu đáp, chẳng qua bắt anh chăm chỉ hơn tôi, quen rồi cũng ổn. Chắc chẳng có thời gian mà yêu sớm nhỉ, nói nhiều một câu với bạn nữ tôi là đã có gần chục giáo viên dợm lơm lơm. Thích ai cũng phải kiềm chế. Đào Nhiên đặt một tay bên khung cửa, nhìn Hứa Văn Siêu đầy ẩn ý. Anh Hứa, lúc ấy có thích bạn nữ nào không? Học sinh năng khiếu như Tô Tiêu Lam ở trong lớp chắc chắn đặc biệt nổi bật vậy. Hứa Văn Siêu bất ngờ không kịp chuẩn bị, phút chốc tái mặt, đôi tay buông bên người, vô thức cày muối may ở quần, một lúc lâu mới cười gượng. Hồi nhỏ ai mà chẳng thích các bạn nữ xinh xắn, nhưng mà cô ấy đã mất rồi, nói chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Anh cảnh sát, tiện đến đây là được rồi. Đào Nhiên hơi nhíu mày, định mời Tô Tiêu Lam đến. Anh mới phát hiện người này đã chết rồi, tính đến hiện tại anh chưa đề cập đến chuyện này Hứa Văn Siêu. Vậy Hứa Văn Siêu rất nhiều năm không liên lạc, rốt cuộc biết tin dữ này từ người bạn học nhiệt tình nào, hay là... Hứa Văn Siêu nói xong câu ấy, đã rảo bước đi không hề quay đầu lại. Cùng lúc đó, nhóm cảnh sát chuẩn bị thay phiên nhau theo dõi Hứa Văn Siêu đã sắp xếp trong thời gian thay ca. Nhờ bóng đêm che chắn, im ắng bám theo. Khi Lạc Văn Chu lùi đôi chân nặng nề rời khỏi cục công an, thì đã hơn 8 giờ. Anh không về thẳng nhà. Tuy rằng cục trưởng Lục nói tránh hiềm nghi, nhưng lần này không giống lần cục trưởng Trương. Trương Đông Lai là họ hàng gần, có hiềm nghi lớn. So ra thì cục trưởng Lục cùng lắm chỉ có thể nói là hơi liên quan đến bản án cũ, không phải người phụ trách chủ yếu. Nếu đổi thành một người không chú trọng khác, khéo cũng chẳng coi chút liên quan này là gì. Người làm lãnh đạo cẩn thận, cấp dưới cũng không tiện quá thoải mái. Đặc biệt là khi anh chạy chuyến này, mượn nhặt mặt mũi xếp rất nhiều, Lạc Văn Chu định đem một hộp đào mang về từ Liên Hoa Sơn đến biếu cục trưởng Lục, tiện thể báo cáo đơn giản về tiến độ. Anh gọi điện thoại cho cục trưởng Lục, không nhắc đến vụ án, chỉ nói là biếu đào. Lục Hữu Lương đồng ý nói địa chỉ. Cô cháu có đồng nghiệp kết hôn, buổi tối mới quyết định đi, cũng không cho chú biết trước. Chú đến nhà em gái ăn trực rồi, cháu cứ đến thẳng đây đi. Lạc Văn Chu mở bản đồ hướng dẫn lái xe, nhập mấy chữ đường Thần Quang phía bắc, phía độ nháy đèn xe. Trông thấy trên mốc lộ giới viết cách đường Thần Quang 1,5 km. Cậu ta thoáng thở phào. Chuyến trở về này lái xe mất hơn 6 tiếng, ở đâu cũng kẹt cứng, ngay cả chỗ nghỉ ngơi cũng không có, lưng cậu ta đã mỏi nhừ như sắp mất tri giác. Mãi đến lúc này, đường mới hơi thông thoáng, phí độ tăng tốc hết cỡ, trong lòng nghĩ phải xin lỗi bác sĩ Bạch thế nào. Đường khi cậu ta vừa chuyển làn, định vào đường phụ, phía trước đột nhiên phóng ra một chiếc xe. Chiếc xe ấy đã đến gần ngay trước mặt phí độ, nhưng nó chẳng những không thắng, mà trái lại còn tăng tốc lao đến cậu. Lúc này, đã không kịp tránh nữa rồi, phí độ vội đạp thắng hết cỡ. Ngay sau đó, thân xe chấn động mạnh, một tiếng va chạm lớn vang lên ngay bên tai cậu. Túi hơi an toàn, đẩy cái người phí độ lên ghế, tầm mắt cậu tối sầm, Lục Phủ Ngũ Tạng đều lộn tụng vẹo theo xe, đồng thời cánh tay trái đầu buốt. Trong một hai giây, ý thức của cậu hơi mơ hồ, xong lập tức bị tiếng còi ô tô chói tai và tiếng người xung quanh làm bừng tỉnh. Có người qua đường mau chóng chạy đến, hò hét kéo cửa xe của cậu. Gió nóng đêm hè thốc vào đầu. Tích tắc, một suy nghĩ lướt qua trong ý thức không rõ ràng lắm của cậu. Báo ứng tới nhanh thật. Lạc Văn Chu vừa cảm khái tình hình giao thông không tệ xong, liền gặp ngay tai nạn giao thông phía trước, dòng xe lại đứng im. Anh thở dài nặng nề, cũng thò đầu ra nhìn như các tài xế khác. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, từ rất xa anh đã thấy một chiếc xe SUV cao hơn hẳn các xe khác nổi bừng bực ngay giữa giao lộ. Tim của Lạc Vân Chu đột nhiên đập thoát. Mẫu mã chiếc xe đó giống hệt chiếc mà phí độ lôi đến trước mặt của Đào Nhiên khoe khoang. Thái dương phí độ trịnh mồ hôi lạnh, cũng chẳng biết là nóng hay là đâu. Mặt trắng bệch như giấy. Cậu găng từng từ, từ kẻ trăng ra một câu. Anh chưa chịu thôi hả? Lạc Văn Chu đứng kế bên với vẻ mặt đau thương, như thể đang mặc niệm. Được hai giây thì anh thực sự không chịu nổi nữa, quay đầu cười phá lên. Chàng trai, cậu thế này là không được đâu. Bác sĩ già khoa chỉnh hình bên cạnh vừa xử lý cánh tay trái bị thương cho phí độ vừa lải nhải. Nhìn là biết thói quen sinh hoạt không tốt nhỉ, thanh niên các cậu bây giờ. Ngày ngủ đêm chơi là không thích vận động, suốt ngày chỉ biết ngồi một chỗ ở máy tính, thân thể có khỏe mạnh được không? Tôi bực lắm. Cái thứ dở hơi đó thì có cái gì hay, đừng cảm thấy mình còn trẻ. Có cả tá người 20-30 tuổi, xương đã xốp rồi. Sếp Phí chưa bao giờ ôm máy tính ban đêm, oan đến không nói nên lời. Phí độ bị một chiếc xe đột nhiên lao ra, từ bên phải tông vào ghế lái phụ ở gần giao lộ Thần Quang. Tài xế gây tai nạn là tay mơ, mới lấy bằng lái được 2 tháng. Người anh em đó đã được xe cấp cứu khiêng đi. Nghe nói là không rành biển báo giao thông. Trẻ nhầm đường, tự dưng phát hiện mình đi ngược chiều, lại đúng lúc thấy con xe SUV to như xe tăng của phí độ đi tới, lập tức hoảng sợ đạp chân ga thay thắng. Đây là kết luận mà cảnh sát giao thông được điều động khẩn cấp đưa ra. Nói tóm lại, nguyên nhân vụ tai nạn này là Trường dạy lái xe quá rỡm, và phí độ thì xui xẻo tận mạng. May sao chiếc xe hôm nay phía độ lái có hệ số an toàn cao, bản thân của cậu phản ứng cũng rất kịp thời, bởi vậy trái lại là xe đối phương hư hỏng nghiêm trọng hơn, còn cậu cơ bản chỉ bị giật mình, ngay cả mắt kính cũng chưa vỡ. Có điều kính thì trắng chắc, nhục thể quý giá của sếp Phí thì hơi thua chị kém em, cánh tay trái bị túi hơi an toàn bật ra làm trạng xương. Phí Độ khăng khăng cho rằng là do khoảng cách hơi ngắn. Càng xui hơn là chẳng biết trùng hợp thế nào mà khoảng cách thảm thiết hiếm gặp của Phí Độ vừa lúc bị tên thất đức Lạc Văn Chu kia bắt gặp. Lạc Văn Chu tiện đường cùng cậu đến bệnh viện chơi một ngày. Sau khi biết được tình hình vết thương của Phí Độ, anh cầm cặp kính vững bền của sếp Phí, cười ngặt ngoẻo không gượng được. Tâm trạng nặng nề do áp lực công việc nhiều ngày liền đã bị quét sạch. Bác sĩ à, loại tiểu lưu manh gia cấp tư sản này không chơi máy tính đâu. Bọn họ ngày ngày lêu lỏng, đêm đêm tiệc tùng. Lạc Văn Chu hóng hớt, không ngại lớn chuyện, thêm mắm thêm muối. Bác sĩ trong cái mặt hư nhược đó mà xem, đây đều là minh chứng cho cuộc sống suy đồi xa đọa. Bác sĩ trừng đôi mắt to thô thố như chuồn chuồn, ngắm sắc mặt như ma cà trọng có Phí Độ qua cặp kính lão. À, đúng là hơi giống thật. Phí Độ cứng đờ. Để tôi cố định xương trước, sạn không nghiêm trọng, vài hôm nữa đến tháo là được, nhớ không được vận động mạnh, kiêng thuốc kiêng rượu kiêng sắt. Bác sĩ chân thành dặn dò. Còn nữa, nhất thiết phải chú ý bổ sung canxi, chứ không 10 năm nữa sẽ giòn trộm đáy anh bạn trẻ ạ. À. Câu cuối cùng chẳng biết làm sao, chọc trúng huyệt cười của Lạc Văn Chu, người này cười sắp điên rồi, như thể nửa đời sau đều sẽ dựa vào mẫu chuyện cười này để sống vậy. Tận đến khi tiện đường lái xe đưa Phí Độ về nhà, anh ta vẫn thỉnh thoảng phát ra tiếng cười quái dị. Phí Độ hơi thấy tội cho anh ta, cảm thấy đội trưởng Lạc đời này thật là thê thảm, trong cuộc đời buồn chán cũng chỉ có đi mót loại thú vui cấp thấp này để tự an ủi bản thân thôi. Hai người, một vốn hẹn bác sĩ Bạch, một vốn hẹn cục trưởng Lục, gặp vụ này nên đành phải đồng thời lỡ hẹn. Ngã tư đằng trước trẻ trái, cụ chạy quá rồi. Phí Độ tức tối trợn mắt. Cụ à, cậu biết xem đường hướng dẫn không? Cậu không phát hiện tôi định bắt cóc cậu đem bán à? Người mua thì tôi cũng liên hệ xong rồi. Lạc Văn Chu cứ đi theo tuyến đường sai, chạy thẳng đến trung tâm thương mại. Anh đậu xe ngay ngắn, vẫy tay gọi Phí Độ. Đi, xuống xe. Người mua đang ở phía trước chợ kiểm tra hàng đấy. Có thể làm phiền anh đóng gói tôi đẹp một chút hẳn bán không? Phí Độ bực bội, nhìn cái áo nhăn nhúm của mình, thử xoay người. Cảm giác toàn thân e rằng đã bầm tím nhiều chỗ, chỗ nào cũng đau. Thế là cậu ta ngồi nguyên trong xe không nhúc nhích, yếu xìu bảo Lạc Văn Chu. Ông tự dẫn người mua đến đây đi. Tôi đi hết nổi rồi. Lạc Văn Chu cũng không ép, nhìn dáng vẻ như tê liệt của cậu ta mà cười nhạo một tiếng, bỏ cái tên yếu hơn cả kính mắt lại trong xe một mình đi khỏi. Phí Độ cho rằng anh định tiện đường làm chuyện gì, bản thân cậu đi nhờ xe không có lý do yêu cầu người khác phục vụ tận trăng, bởi vậy không hề để ý. Cậu hơi chỉnh ghế ra sau, chiếm hơn một nửa gian sân trong xe, gần như nằm hẳn xuống, nhắm hờ mắt, dựa lên ghế. Trong cơn đau kéo dài không dứt, cậu nhớ lại vụ tai nạn xe cộ khi nãy gặp phải. Nhìn nhầm biển báo giao thông, nhầm chân ga là thắng, những việc này chẳng lạ gì. Đến cùng tài xế gây tai nạn cố ý hay là chỉ sơ suất luống cuống tay chân thì không ai nói được. Khác biệt duy nhất chính là cái trước là mưu sát, cái sau chỉ là tai nạn. Như vậy xem ra, xe hơi thật sự là một công cụ mưu sát có tính năng tuyệt hảo. Đương khi Phí Độ suy nghĩ những việc này đến sắp ngủ gục, bên tai chợt vang lên tiếng mở cửa. Lạc Văn Chu đã quay lại. Phí Độ hờ hững nghiêng đầu nhìn anh, giật mình phát hiện anh lại xách trên tay một chiếc bánh kem. Trên hộp giấy phô trương vẽ đầy nến và nhân vật hoạt hình ngu xuẩn. Phí Độ vô thức né về phía cửa xe bên kia, giống như Lạc Văn Chu xách trong tay không phải bánh kem mà là một quả bơm vậy. Chưa thấy bánh sinh nhật bao giờ à? Trốn cái gì? Bánh kem đâu định xàm sỡ cậu. Lạc Văn Chu bỏ hộp bánh xuống ngay ngắn. Chẳng phải người anh em xử lý tai nạn đã ghi lại chứng minh thư của cậu hay sao? Đừng nói với tôi là ngay chứng minh thư là sai nhé. Phí Độ còn cứng đờ hơn cả thạch cao trên tay của cậu, cả người tiến vào trạng thái mất ổn định, tính nhảy xuống xe chạy trốn bất cứ lúc nào. Xong, sốt của cậu cũng không làm như thế. Trong tiếng nhạc Miss lộn xộn của dân ca, nhạc đại chúng và họ về trong máy nghe nhạc trên xe của Lạc Vân Chu, Phi Đồ giữ nguyên trạng thái này tận đến khi anh đậu xe dưới khu nhà mình. Bác sĩ người ta cũng nói rồi, phải kiên thuốc, kiên trụ, kiên sắt. Tôi thấy cậu bó bột tay, hôm nay cũng đừng đi khắp nơi khoe khoang nữa, hãy trải nghiệm cuộc sống xế chịu với người già một chút đi. Lạc Vân Chu hắt cầm nhìn cậu, xuống đây. Phi Đồ nhìn anh một lúc bằng ánh mắt không rõ hàm nghĩa, cẩn thận nâng cánh tay đầu âm ỉ lết ra khỏi chiếc xe đi nhờ. Cậu đi quá chậm, Lạc Vân Chu chốc chốc lại dừng lại chờ. Có đến mức đó không thiếu gia, may mà nhà chúng tôi ở tầng 1, bằng không tôi còn phải cõng cậu lên. Phí Đồ không hé môi, không cự cãi. Cậu như một con mèo lần đầu đến lãnh địa của kẻ khác, mỗi một đốt sóng đều tràn ngập cảnh giác. Cứ thế lê từng bước đến cửa nhà của Lạc Vân Chu. Lạc Vân Chu vừa mở cửa, chủ gia đình liền thò cái đầu tròn vo sớm chuẩn bị sẵn nhìn ra ngoài. Lạc Vân Chu mắng, đi nào. Lạc một nồi, đừng cản đường. Lạc một nồi bị một chiếc hộp giấy to trong tay anh chắn tầm nhìn, hoài nghi đây là đồ chơi mới, mà tên đầy tớ này tiến cống cho ông lớn, liền không cách sáo mà trướng cổ, giơ chân muốn chợp, lại bị Lạc Vân Chu nhanh tay lẹ mắt đập một cái vào cẳng, nó giận dữ đáp xuống đất ngào ngào hài tiếng. Tận đến lúc mới thấy rõ đằng sau còn có một người lạ. Phí Độ và Lạc một đồi nhìn nhau, Phí Độ thâm trầm hơn, chỉ lùi noan nửa bước, còn Lạc một đồi thì lập tức sụ lông, rít lên một tiếng thảm thiết, không giống tiếng mèo. Nó dùng hết bốn chân, quay ngoắt đi, móng vuốt và sàn nhà trơn trượt ma sát lẫn nhậu, trường đôi mắt thô thối như quả cầu thủy tinh, hạ thấp trọng tâm, làm tư thế tính toán lao tới liều mạng bất cứ lúc nào. Với tư thế dũng mãnh này, nó và Phí Độ lại lần nữa nhìn nhau chốc lát. Sau đó, Lạc một nồi quyết đoán từ bỏ chiến đấu, không quay đầu lại mà chui toạt vào kẻ xa lòng, không trà nữa. Lạc Văn Chu nghĩ, nuôi một con mèo hèn như vậy, anh ít nhiều cảm thấy mất mặt. Khỏi cần thay giày, Lạc Vân Chu chỉ sofa, ngồi đại đó đi. Ôi, con mèo này vốn không bị bệnh sợ người lạ đâu, lần trước có một đồng nghiệp đến, nó còn đuổi theo người ta gầm gừ suốt, sao chỉ sợ mỗi cậu thôi nhỉ. Lạc một đồi, mày lăn ra đây cho tao. Con khốn này. Lạc một đồi giả chết không nhúc nhích. Lạc Vân Chu quay vào sofa quát lên, mày có ăn cơm không? Lần này thì nó đã nghe thấy, từ kẻ sofa dè dặt thò ra hai sợi trâu vẽn, nhưng ngay lập tức nó ngửi thấy mùi người lạ, lại quyết đoán co vòi về. Đồng chí Lạc một đồi sợ đến mức tuyệt thực luôn. Lạc Văn Chu hết cách, mở một hộp thức ăn cho mèo ném cạnh bát của nó, sau đó lục chạm thức ăn kế bên, lấy một hộp kẹo ném đến trước mặt Phí Độ đang ngồi ngay ngắn. Xem hết hạn chưa vậy? Để tôi đi nấu đại vài món. Phải nói trước, tôi không hầu hạ thiếu gia. Tôi nấu món gì thì ăn món đó, đừng có mà kén cá chọn canh. Phí Độ hiếm khi không có ý kiến ý cò, tư thế ngồi ngay ngắn gần chết, như thể dưới mông không phải sofa mà là nóc nhà thế giới vậy. Lạc Văn Chu đi một lúc lâu rồi, cậu mới hơi chạy trật, dùng một tay mở hộp kẹo trước mắt, bên trong có đủ các loại kẹo kỳ lạ, chắc còn có loại kẹo thập cẩm mua đợt Tết. Thấy viên chocolate đã tan chảy thành hình dạng hết sức hậu hiện đại, nhìn là hết muốn ăn. Ngăn dưới cùng là một hộp kẹo sữa kiểu cũ, gói cẩn thận. Hình dạng viên kẹo luôn chẳng theo quy tắc gì, dính răng chết được. Cậu ta nhớ vị của loại kẹo này. Phí Đội chậm rãi lấy một viên kẹo sữa, dùng răng xé vỏ, bỏ vào miệng. Ngay sau đó, cậu ném ánh mắt về phía nhà bếp. Máy hút mùi kêu ầm ầm, tiếng dao thớt theo tiết tấu, bóng lưng Lạc Vân Chu lúc ẩn lúc hiện. Lạc Vân Chu nói, nấu đại vài món, song thực ra vẫn nấu rất nghiêm túc, trong khoảng thời gian cực ngắn đã lập được mấy món chay mặn kết hợp. Anh đặt bánh kem chính giữa, nghĩ lại cắm một cây nến rồi thắp lên. Lạc Vân Chu ngẩng đầu, gặp ngay ánh mắt của Phí Độ, bèn gượng gạo nói, nhìn cái gì, tôi không biết bài hát chúc mừng sinh nhật đâu, cậu có định cầu nguyện không? Cầu sinh nhật sang năm không bị tông xe cũng được. Phí Đồ đáp, à. Hai người nhìn cây nến thoạt nhìn ngu ngốc trên chiếc bánh kem đơn giản một lát, bầu không khí cực kỳ quái dị, như thể đang điếu cho năm tháng đã qua vậy. Lạc Vân Chu lập tức hối hận. Thôi, cậu thổi nhanh đi, nhìn ngu ngốc quá. Đủ loại bánh kem trên thế giới, hiếm có loại nào phí độ chưa từng ăn, chỉ có bánh kem sinh nhật này quá đổi xa lạ, có lẽ cũng từng ăn từ hồi còn rất nhỏ. Lúc ấy nhà cậu có rất nhiều khách tới, sinh nhật cơ bản là tổ chức cho người ngoài xem, chiếc bánh kem đắt tiền kia chỉ cho cậu một mẫu tí tẹo tượng trưng, đã bị bưng đi. Hôm sau, cậu muốn tìm thì đã chẳng còn, bởi vì kem để một thời gian sẽ không còn tươi nữa. Thực ra thì bánh kem sinh nhật với bánh kem trong bữa sáng bình thường có khác gì nhau đâu. Cùng lắm, chỉ thêm mấy cái lỗ nhỏ do cây nến để lại, nhưng phí độ cảm thấy mùi vị không giống nhau. Tay nghề của Lạc Vân Chu cũng rất khá. Điều duy nhất không được hoàn mỹ là không có rượu. Đội trưởng Lạc chăm chắp tuân theo lời dặn của bác sĩ, chỉ cho cậu một hộp sữa canxi cao. Một số đàn ông trung niên ở ngoài đã quen mắng giết người khác, về nhà gặp vợ con luôn bất giác mang theo tác phong không tốt này. Lạc Vân Chu hồi nhỏ ghét nhất cái tật giáo huấn trước bữa cơm của cha mình. Ai ngờ, nghe 20 năm bị ảnh hưởng, anh cũng bị lây bệnh. Bình thường ở cùng với Lạc một nồi, thì còn trong thời kỳ ủ bệnh, hôm nay trên bàn cơm có thêm một phí độ, thế là phát bệnh luôn. Lại một năm trôi qua, Lạc Vân Chu rót hộp sữa đã hâm nóng trà lì, đẩy đến trước mặt phí độ, bắt đầu màn tràng gian đại hải kế tựa tự cha. Không phải tôi dạy đời cậu, về sau hãy làm chút việc nghiêm túc đi, chứ định chơi bời tới khi nào? Kết quả của cuộc sống vật chất quá phong phú, đáng ra nên là khiến cho người ta càng có nhiều điều để theo đuổi hơn, chứ không phải là như cá muối nằm trên núi vàng. Người trẻ tuổi, cuộc sống tẻ nhạt quá là không được, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Phí đồ chưa bao giờ trải nghiệm văn hóa phụ huynh kiểu Trung Quốc này, ngậm thịt viên, cảm thấy hết sức mới mẻ. Lạc Văn Chu tiếp tục lại nhảy. Bản tính con người chính là như thế, đầu tiên đeo đuổi ấm nọ, áo cơm không lo, thoải mái về vật chất rồi, tất nhiên phải tìm kiếm cảm giác thỏa mãn cao hơn, ví dụ như cảm giác thành tựu, hay là tự mình thực hiện điều gì đó, mê muội mãi trong phung phí cấp thấp, thực chất chỉ là đang tự gây tê mình. Nhân gia, nỗi lo âu ẩn mình trong đây sẽ khiến cho người ta rất khổ sở. Hôm nay, mày bé, ngày mai là Bugatti, mua hết về là cậu có thể giảm bớt loại đau khổ nằm dưới tận sâu xung đột với nhân tính này sao? Không thể. Phí đồ chậm rãi nuốt thịt viên. Nhưng mà nỗi khổ của muốn mua cũng không mua được, hiển nhiên, nằm ở tận ngoài hơn. Lạc Văn Chu trừng mắt nhìn cậu, lại phát hiện khóe miệng phí đồ có nét cười. Cậu chỉ đang đùa, mặc dù câu nói đùa này nghe có hơi sát muối vào nỗi đau của người ta. Lạc Văn Chu nói, lúc phụ huynh dạy bảo, cũng dám ngắt lời, nếu là ở nhà tôi, loại nhóc tì lì lợm như cậu đây, phải dọn ghế ra cửa ngồi chậm hởm viết bản kiểm điểm rồi. Ở đó mà cậu muốn ăn cơm à? Phí đồ nghe câu này chẳng biết nhớ đến chuyện gì, chút tươi cười vừa rồi từ từ nhạt đi. Cậu im lặng một lúc đột nhiên nói, nhà tôi lúc ăn cơm cơ bản không ai nói chuyện, trừ khi có khách, nếu không rất ít nhìn thấy ba tôi bên bàn ăn cơm. Cảm xúc của mẹ tôi không ổn định, thường ăn nửa chừng sẽ tự dưng lên cơn, lúc thì sầm mặt ném bát đũa bỏ đi, lúc thì bỗng nhiên ngồi khóc lóc ngay cạnh bàn ăn. Lạc Văn Chu sững sờ. Ăn cơm ở nhà là một việc khiến cho người ta thấp thỏm lo sợ. Phí đồ nhún vai tự hồ hơi bất đắc dĩ. Thỉnh thoảng yên bình một lần, thật sự chẳng khác nào là trúng thưởng. Lạc Vân Chu nghĩ ngợi một lúc, không an ủi cậu, chỉ hời hợt nói, nghe thảm quá, không biết so với viết kiểm điểm thì cái nào thoải mái hơn. Phí đồ nhướng mày. Thật đấy, cậu thử tưởng tượng xem, cậu ngồi chồm hổm ở cửa nhoài lên ghế, cầm tờ giấy quay vào cửa nhà mình. Lúc trời nóng, mọi người đều chỉ đóng cửa chống trộm, ở bên ngoài có thể nhìn thấy trong nhà mình đang làm gì, hàng xóm đều chung đơn vị với cha mẹ, ai đi qua cũng cúi đầu nhìn cậu một cái, hỏi một câu, nhóc con làm chuyện gì rồi. Thật sự là nỗi sỉ nhục vô cùng lớn đối với nhân cách và tôn nghiêm. Phí độ không khỏi phì cười. Lạc Văn Châu đang định tiếp tục thì đột nhiên điện thoại di động đổ chuông, cuộc gọi đến từ số mấy bạn ở văn phòng. Anh sửng sốt, trong lòng lờ mờ trỗi lên dự cảm xấu. Alo. Tiếng Đào Nhiên hơi hổn hển. Đội trưởng, gia đình Thường Ninh vừa báo án, ở đồn công an trực thuộc, nói thần thần mất tích rồi. Âm lượng điện thoại di động của anh rất lớn, phí đồ đã nghe thấy. Lạc Vân Chu hỏi, khi nào, mất tích ở đâu? Đừng có cuốn, chưa hẳn là cùng một vụ đâu. Hôm nay em đến cung thiếu nhi học vẽ, buổi trưa thường nên đưa đi. Buổi chiều, người lớn đã dặn, chờ trong cung thiếu nhi nửa tiếng, đừng có ra ngoài. Ba em ấy tan tầm, mới đi đón được, bọn trẻ tan học. Khoảng 4 giờ rưỡi, ba em ấy gọi một cuộc gọi điện thoại, lúc đó em ấy còn ở trong phòng vẽ. Tầm hơn 5 giờ 1 phút, người lớn đến thì không thấy nữa. Lê Tuyền, mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thẩm. Không thể nào, không thể nào. Lúc này đã hơn nửa đêm, người phụ trách hành chính của cung thiếu niên trở trạng bị lôi dậy khỏi giấc mơ, đôi mắt ngái ngủ sưng đến tận xương này, áo sơ mi khuy nọ, cài khuy kia, chân xỏ dép lề. Nơi này từ sáng đến tối ra ra vào vào bao nhiêu đứa trẻ, bảo vệ đều là nghiêm nhất. Ngay cả phụ huynh ra vào cũng phải ghi tên, camera 360 độ, không có chết. Anh nói trong đây có kẻ bắt cóc, anh đùa cái gì vậy? Tôi dùng đầu đảm bảo, tuyệt đối không thể, trừ khi bé đó tự mình nhấc chân đi. Bằng không dù là người ngoài hành tinh xâm nhập trái đất, cũng không vào nổi trường chúng tôi. Đội phó Đào, bọn em vừa dựa vào phần mềm theo dõi trên điện thoại di động của Trương Vũ Thần, để bật điện thoại từ xa, đã tìm được định vị đại khái ngay gần hẻm Bạch Đào. Hẻm Bạch Đào? Đào nhiên sửng sốt. Sao lại ở hẻm Bạch Đào? Hẻm Bạch Đào, cách cung thiếu niên này khoảng 3 trạm xe, là nơi tập trung buôn bán vật dụng, nhỏ lẻ, có tiếng của thành phố. Không ít cửa hàng trên mạng cũng có tiệm ở đây, thường mở quầy suốt đêm. Có người bán sỉ quần áo, có người bán ký phụ kiện trang sức, có người bán sỉ bao lớn bao bé đi khắp nơi. Hơi sơ sẩy là sẽ mắc bẫy bọn trộm cắp và lừa đảo, vừa náo nhiệt vừa hỗn loạn. Đối với trẻ em tự mình lén chạy đi chơi mà nói, hẻm Bạch Đào quá lộn xộn, mà thật sự chẳng có gì để chơi. Còn đối với loại biến thái bắt cóc trẻ em, thì hẻm Bạch Đào lắm người nhiều mắt, không khỏi quá nguy hiểm. Đào nhiên bóp mạnh sóng mũi. Khoan đã, để anh suy nghĩ. Anh còn chưa dứt lời, mẹ thần thần đã đẩy hai cảnh sát ra lao đến. Cảnh sát Đào, tôi nghe thấy rồi, có phải đã định vị được điện thoại di động của thần thần không? Con bé đang ở đâu vậy? Lan Kiều nửa đêm chạy vội đi đến ngăn người mẹ lại, nhỏ giọng khuyên nhủ. Tôi rõ ràng đã nói với nó, ngày nào tôi cũng nói ra ngoài phải chú ý an toàn, không được tùy tiện đi theo người lạ, không được đi đến nơi không quen, có chuyện gì phải gửi tin nhắn cho người lớn bất cứ lúc nào. Tôi nói nhiều đến mức chính tôi cũng cảm thấy phiền. Nếu cái miệng này làm bằng sắt thì đã bị mài mòn một lớp rồi. Thường Ninh một tay quệt nước mắt, một tay kéo chị ta. Cô ơi, cô đừng như vậy. Đào nhiên vừa thấy Thường Ninh lau nước mắt, vốn 3 phần nôn nóng đã tăng vọt lên 10 phần. Tiểu Kiều Nhi, em ở lại kiểm tra mấy camera, mấy người các cậu đi theo tôi đến hẻm Bạch Đào. Xe cảnh sát lướt đi trong bóng đêm như một ngôi sao băng, bốn bánh gần như rời khỏi mặt đất. Quãng đường 3 trạm mà 5-6 phút đã đến. Gần giao mùa, loại quần áo mùa thu sớm nhất sắp sửa được treo lên, hẻm Bạch Đào sắp thành hẻm Bạch Màu. Người buôn bán chen chúc chỉ dựa vào hít thở đã tạo ra 2 mùa cục bộ trong thành phố. Người đi trong đây chưa đến 3 phút, mặt đã ướt mồ hôi. Đào nhiên hoang mang nhìn chung quanh, hỏi nhân viên kỹ thuật, có thể thu nhỏ phạm vi nữa không? Đang ở mùa tây hẻm Bạch Đào, tiếng nhân viên kỹ thuật vang lên trong tai nghe. Đối phương bây giờ còn chưa phát hiện điện thoại di động đang bật, anh phải nhanh lên. Đào nhiên đưa mắt ra hiệu cho cấp dưới, mấy người lập tức ăn ý với nhau hành động. Đến gần mép cửa tây hẻm Bạch Đào từ vài hướng, đào nhiên cứ bước chạy đi, ánh mắt quét qua mỗi người đi ngang. Xe trác, xe hạng nhỏ, túi hàng cao bằng một người, tất cả những chỗ có thể giấu người, một chỗ cũng không bỏ qua. Lần lượt kiểm tra, tuy rằng không ai bật còi cảnh sát, nhưng họ lục soát rất nhanh. Bầu không khí trong hẻm Bạch Đào đột nhiên trở nên căng thẳng. Bỗng nhiên, trong tai nghe Đào nhiên truyền đến tiếng cảnh cáo của nhân viên kỹ thuật. Đội phó Đào, đối phương phát hiện khác lạ, đã tắt điện thoại rồi. Đào nhiên vô thức quét mắt căng thẳng ra xung quanh, đúng lúc dừng lại một thùng rác lớn. Một gã rắc chắc, vô tình ngẩng đầu lên, Hai người vừa vặn nhìn nhau một cái, gã kia dừng một giây, kế đó thấy rõ động phục của đạo nhiên, liền ném thứ trong tay co giò bỏ chạy. Thứ gã ném là một chiếc điện thoại di động màu trắng, sau lưng dán đầy hình lung tung. Đồng tử đạo nhiên co lại. Đứng lại! Một người bán sĩ đúng lúc đẩy xe hạng nhỏ đi đến trước mặt. Gã kia quen đường thuộc lối, đạp một chân lên thành xe hạng như một con khỉ, quần áo trên xe đẩy rơi đẩy xuống như là núi lở trong tiếng la hoảng sợ của người phụ nữ đẩy xe. Một chiếc xe máy điện nhích đi một cách khó khăn, vội vàng thắng gấp, tránh thứ lăn đến dưới bánh xe chửi ầm lên. Trong cảnh hỗn loạn, gã kia thoáng cái đã trèo qua hàng rào bên ngoài. Sắp sửa băng qua đường, một viên cảnh sát cao to từ một ngã tư nhỏ cạnh đó nhảy ra, túm gáy gã như bắt con gà, vặn ngược tay gã đè xuống đất. Đào nhiên quay lại nhặt chiếc điện thoại di động màu trắng bị ném, mở máy lên, màn hình chính là ảnh chụp thêm hiệu ứng mặt mèo của thần thần. Anh thở ra một hơi dài, sải bước đi đến chỗ kẻ bị khống chế. Cô bé đâu? Gã kia lúc ngã bị dập trúng mũi chảy máu, mặt sặc sỡ sắc màu, gã ngẩng đầu lên, vẻ mặt cầu khẩn, khóc xin đào nhiên. Tôi sai rồi, anh cảnh sát. Lần này tôi cam đoan cải tạo quy chính, không bao giờ tái phạm. Ôi, a, anh nhẹ chút thôi. Đào nhiên túm cổ áo gã. Cô bé kia đâu? Hả? Lúc này, Lạc Vân Chu đã lái xe chạy đến cổng cùng thiếu niên. Lan Kiều nhìn thấy biển số xe quen thuộc, vội trảo bước chạy đến. Sếp! Tình hình thế nào? Đào nhiên đâu rồi? Đoạn Lạc Vân Chu lại quay đầu, khoát tay với người trong xe. Cứ ngồi trong xe đi. Người bên trong không nghe anh, mang cánh tay treo lủng lẳng đi xuống. Lan Kiều không khỏi sửng sốt. Ô, sếp Phí, cậu sao lại mang áo giáp thế? Sự cố nhỏ. Phí Độ ngẩng đầu nhìn lướt qua kiến trúc gần cung thiếu niên. Có tin tức gì chưa? Lan Kiều còn chưa kịp trả lời, một chiếc xe cảnh sát inh ỏi đã thắng gấp ngay cổng cung thiếu niên. Đào Nhiên và mấy gã cảnh sát hình sự bước xuống, mặt mày nặng nề. Thấy Lạc Văn Chu ném ánh mắt thắc mắc tới, Đào Nhiên lắc đầu. Di động của thần thần bị trộm, một kẻ lọc lõi tái phạm mới được thả khỏi nơi tạm giam. Gã nói là có một cô bé cột dây giày ven đường, để di động trên bồn hoa bằng đá bên cạnh. Cột dây giày xong thì đi, để quên di động ở đó, cho nên gã chỉ là nhặt. Lạc Văn Chu hỏi, con đường nào, trộm khi nào? Chắc gần cung thiếu niên. Đào Nhiên vò đầu, mày nhíu lại. Xót được trên người tên đó có 7-8 cái di động chuẩn bị bán đi, đều là công trạng của ngày hôm nay. Thời gian địa điểm cụ thể thì chính gã cũng không nhớ. Anh, Phí Đồ ở bên cạnh hỏi, anh đang hoảng cái gì? Làm sao vậy? Anh đã hỏi Trường Ninh, hôm nay thật thần mặc váy hoa nhĩ. Sắc mặt Đào Nhiên rất khó coi, hạ giọng xuống, nói vừa nhanh vừa vội. Nếu thật sự là hung thủ trong vòng 5 ngày liên tiếp bắt cóc hai đứa, tần suất này quá cao, cho thấy cốt động đã 100%. Thần thần bị bắt cóc khoảng thời gian sau 5 giờ, đến bây giờ đã hơn 7 tiếng. Rất có thể cũng... Phí Độ vừa vỗ cánh tay anh. Anh bình tĩnh nào. Anh có gì mà không bình tĩnh? Đào Nhiên cười khổ. Anh đâu phải phụ huynh của cô bé. Những phỏng đoán này, đến bây giờ anh còn chưa dám nói với gia đình của thần thần. Lần trước, em nói kẻ khả nghi là một ông lão đúng không? Em xác định chứ? Không xác định, cách xa quá. Phí Độ nói. Thần thần là một cô bé nhạy cảm. Lần trước, lúc em cảnh cáo chú ý an toàn đã làm cô bé sợ. Chắc hẳn không đến mức quên nhanh như thế. Bao gồm cả người già và người quen. Em tin cô bé đã có phòng bị. Cho dù có người lừa ra ngoài, cũng sẽ không quên gửi tin nhắn cho gia đình. Đội phó Đào, tìm được cô bé trong camera của phòng vẽ tranh rồi. Đào Nhiên lập tức quay người, đang định nhấc chân đi, Lạc Vân Châu đã đè vai anh lại. Giao cho tôi. Ông phụ trách nói chuyện với phụ huynh, xem gần đây cô bé có gì khác thường hay không. Phụ huynh có đắc tội với ai không? Quan hệ gia đình họ thế nào? Chúng ta không thể để sót bất cứ khả năng nào. Phí Độ dựa vào một bên. Có cần tôi hỗ trợ không? Lạc Văn Chu hơi do dự. Cậu tính làm gì? Phí Độ mặt dày trả lời. Tôi thuộc nhóm người thân bạn bè. Lạc Văn Chu giơ một ngón tay, dí cậu ta một cái với vẻ cảnh cáo. Rốt cuộc cũng không đuổi cậu đi chỗ khác chơi. Camera của phòng vẽ rất nét. Tầm 4 giờ rưỡi, các bạn khác lục tục được phụ huynh đón đi. Thần thần ngồi một mình trong lớp. chốc chốc lại lật xem tập tranh giáo viên để lại, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong vòng 10 phút, có hơn 5 phút cô bé chăm chú nhìn cửa sổ. Lạc Vân Chu nghi hoặc, cô bé nhìn gì thế? Lăng Kiều đáp, gương. Lạc Vân Chu trưng ra vẻ mặt mụ mịt. Con gái hay coi cửa sổ thủy tinh là gương, nếu ngắm phong cảnh thì chỉ cần quay đầu là được, không cần phải quay cả người, lại còn ghé sát vào đó nữa. Em ấy còn dùng bút bi cuốn đuôi tóc. Lan Kiều nói, con gái đều hiểu. Ủa? Cô chưa dứt lời, thì đã thấy Thần Thần đột nhiên ngồi thẳng dậy, cả người hơi rời khỏi ghế. Cô bé bỗng nở nụ cười, đứng dậy mau chóng doạng đồ chạy mất. Thời gian trên góc màn hình hiển thị khoảng 4 giờ 40 phút. Lạc Vân Chu lập tức đưa mắt nhìn vị trí vọng vẽ. Cửa sổ quay thẳng ra sân thể dục. Camera trên kiến trúc gần sân thể dục nhất cũng tức tốc được mở ra, có thể thấy Thần Thần bâu chóng chạy khỏi tòa nhà dạy học. Đến chỗ đám trẻ tụ tập trên sân thể dục, camera hơi xa, chỉ quay được cô bé ở giữa đám trẻ giày lát, sau đó cùng với bạn nữ đi đến gốc chết, rất nhanh đã đi ra khỏi phạm vi ống kính. Dựa theo hiện trường để phán đoán, hướng lũ trẻ đi hẳn là loạt kiến trúc màu đỏ ở góc tây bắc cùng thiếu niên. Thế này là thế nào? Lạc Văn Chu nhíu mày hỏi. Không phải người phụ trách nói với cùng thiếu niên không có gốc chết à? Dãy nhà màu đỏ ở góc tây bắc là nhà vệ sinh công cộng không gắn camera. Mẹ kiếp, không nói sớm. Xác định danh tính mấy đứa trẻ trong đoạn băng, lập tức đi tìm chúng hỏi chuyện, đem bản đồ đến đây. Gốc tây bắc cùng thiếu niên liền với một công viên nhỏ, quản lý rất lỏng lẻo, mặt cỏ bên ngoài đã bị người dân tản bộ dặm nát, dấu chân với phân chó điểm xuyến lẫn nhau, sâu bên trong thì không ai đi, cỏ cây tốt tươi, mũi bay như máy bay ném bom, chó nghiệp vụ mau chóng vào vị trí, ánh đèn pin và tiếng chó sủa đuối tiếp nhau. Phí Đồ ở một bên nghe cuộc nói chuyện của Đào Nhiên và cha của Thận Tận, hơi suy tư. Tôi đến tầm 5 giờ 5 phút. Đã nói với con bé rồi, mới đầu tôi ở ngoài cổng gọi điện thoại. Nghe thấy tắt máy còn tưởng là hết pin. Bây giờ mới ghi tên chỗ cổng bảo vệ rồi vào tìm, nhưng trong lớp cũng không có. Lúc ấy tôi không nghĩ đến khả năng con bé mất tích, đây là cung thiếu niên. Đâu khác gì trường học, tôi còn cho rằng nó đi vệ sinh hoặc chạy đi đâu chơi rồi. Tôi còn rất giận, đợi trong phòng vé một lúc. Đến khi bảo vệ bắt đầu lực lượng kiểm tra cửa sổ rồi định tắt đèn, tôi mới hơi lo. Vừa đi hỏi khắp nơi, vừa nhờ cô giáo vào nhà vệ sinh tiệm giúp. Mẹ Thần Thần kéo vai anh, mặt nhòe nhoẹt nước mắt nước mũi. Nó là đứa trẻ như thế nào, rõ ràng biết người lớn chờ mình, cũng không nói một tiếng đã tự mình chạy mất. Hả? Có ai làm cha như anh không? Có chuyện gì toàn trách con trước thôi. Nếu còn xảy ra chuyện gì, tôi... Cha Thần Thần bị kéo lảo đảo, ngậm chặt miệng không hé nửa lời. Đào Nhiên và Thượng Ninh vội vàng một trái một phải tách hai người họ ra. Phi Độ đột nhiên lên tiếng hỏi. Nghe nói hệ thống theo dõi trẻ em trên di động có thể mở máy từ xa. Vừa rồi cảnh sát cũng định vị được điện thoại của Thần Thần. Bằng cách này, sao lúc ấy anh không nghĩ đến chuyện bật di động của cô bé? Tôi đã nghĩ tới rồi. Vẻ mặt của cha Thần Thần như sắp suy sụp. Anh cố gắng nhìn xuống, mà liên tục hít sâu nhằm kìm nén. Nhưng lúc ấy không biết phần mềm có vấn đề gì, liên tục báo rằng kết nối từ xa thất bại. Tôi lại không quen dùng cái này. Đã tìm được di động của Thần Thần. Đào Nhiên nói, ít nhất còn một nửa pin. Chắc là khi anh gọi lần đầu tiên đã bị tên móc túi kia ăn trộm. Liệu có khả năng là cô bé phát hiện di động mất rồi tự mình đi tìm không? Trộm cắp trong cung thiếu niên quá nguy hiểm. Phí Đồ lắc đầu, khả năng không cao. Chắc là do nguyên nhân nào đó, cô bé đã tự mình rời khỏi khu công viên. Từ lúc tan học đến thời gian hẹn với anh có hơn nửa tiếng, cô bé mua đồ lặt vặt trong hàng quán xung quanh, chơi với bạn. Đều có khả năng, nhưng thường sẽ không rời khỏi phạm vi một cây số. Như vậy chỉ cần nhận được điện thoại của anh, cô bé có thể lập tức quay về cổng cung thiếu niên. Gia đình đi dạy cô bé ở bên ngoài bị trộm đồ thì phải làm thế nào chứ? Đã dạy rồi. Thường niên nhìn Đào Nhiên một cái nói khẽ. Mấy hôm trước, tớ còn đùa với con bé. Nói về sau gặp chuyện gì, có thể tìm anh Đào Nhiên. Nó biết gọi điện thoại báo cảnh sát. Nếu thật sự không được thì cũng biết quay về trường tìm bảo vệ. Đào Nhiên vỗ vỗ mu bàn tay cô, dành cho cô một ánh mắt an ủi dịu giọng nói. Xung quanh cùng thiếu niên đều là khu sầm uất, lúc ấy là giờ cao điểm tan tầm. hẳn là tương đối an toàn, ngoại trừ khu vực sâu bên trong, công viên nhỏ góc Tây Bắc. Không đâu, Thường Ninh nắm cổ tay anh như tìm được sự an ủi. Thần Thần rất nhát gan, đọc chuyện kinh dị xong cũng không dám ngủ một mình, con bé không thể một mình chạy đến nơi vắng vẻ người được. Phí Độ đột nhiên nói, nếu không phải một mình, mà là đi cùng với bạn thì sao? Mấy người đều sững sờ nhìn cậu. Phí Độ đi đến trước mặt cha Thần Thần. Lần đầu tiên anh bật di động của cô bé từ xa là khoảng mấy giờ? 6 giờ hơn. Cha Thần Thần nói, là giáo viên của nó nhắc nhở tôi. Phí Độ hỏi, thao tác lúc ấy thế nào, anh có thể thực hiện lại không? Sếp, vừa rồi giáo viên bên kia đã giúp đỡ liên lạc với lũ trẻ trong camera. Lan Kiều gạt một đám cành cây che trước mặt, rảo bước đuổi theo Lạc Vân Chu. Bọn trẻ muốn vào nhà vệ sinh thay quần áo, sau đó lại cùng nhau chạy đến công viên nhỏ chụp ảnh. Chụp ảnh? Có một em lớp nhiếp ảnh, phải nộp bài tập, hẹn mấy cô bé đi làm người mẫu. Có mấy đứa còn đặc biệt, đem theo quần áo chụp ảnh. Chỉ một lát sau, mấy đứa đã chụp xong. Trương Vũ Thần phải về cùng thiếu niên, lũ trẻ giải tán ngay ở cổng công viên. Không em nào biết sau đó Trương Vũ Thần đã đi đâu. Lạc Văn Chu hít sâu một hơi. Hỏng thật. Nếu Thần Thần phát hiện điện thoại di động bị mất sau khi tạm biệt bạn, suy nghĩ đầu tiên nhất định là rơi ở chỗ chụp ảnh. Cô bé sẽ quay về công viên, ít ai lui đến để tìm. Nhưng công viên kia không phải đường cái. Sau đó đã xảy ra chuyện gì, chị e cũng khó có thể lần theo. Lan Kiều hỏi, sếp ơi, làm thế nào đây? Lạc Vân Chu trầm ngâm một lát, cầm lấy điện thoại di động ra, gọi cho người phụ trách theo dõi Hứa Văn Siêu. Báo cáo hành tung của Hứa Văn Siêu ngày hôm nay. Hứa Văn Siêu đã được ghi chép hành trình của xe cho đội phó đào. 5 giờ 40 phút rời khỏi cục chúng ta, lái xe 20 phút, đến một tiệm thức ăn nhanh, đóng hộp mang về, sau đó không hề đi đâu. Lạc Văn Chu thấp giọng hỏi, cậu xác định anh ta ở nhà suốt à? Xác định, anh ta không kéo màn, vẫn ở suốt trong thư phòng, không hề rời khỏi tầm nhìn của chúng tôi. Sao vậy sếp? Sếp, hay là chúng ta hoài nghi sai người rồi? Lan Kiều nói. Hoặc là vụ án này không liên quan đến vụ khúc đồng mất tích, em thấy thật là sao trên đời này lắm kẻ biến thái thế? Lạc Văn Chu còn chưa kịp nói thì điện thoại di động lại đổ chuông, màn hình hiển thị là Phí Lắm Chuyện. Sao thế? Quý ngài Phí Lắm Chuyện ở đầu bên kia nói không nhanh không chậm. Tên trộm không trộm điện thoại di động từ trên người Thần Thần. Gã biện giải rất có lý. Lúc ấy quả thực là cô bé bỏ quên điện thoại ở đó. Lạc Văn Chu lập tức hỏi ngược lại. Làm sao cậu biết? Khoảng 6 giờ, anh Trương đã thử bật di động của cô bé từ xa. Nhưng lần đó thất lạc, tôi cho rằng thao tác của anh ta không có vấn đề. Với tình huống này, có hai khả năng. Một là lúc ấy di động của một trong hai người không có tín hiệu. Hai là di động của cô bé đã bị tháo pin. Phí Độ dừng lại. Tên trộm không cần phải tháo pin rồi lắp lại, cũng chưa chắc đã biết trên di động có phần mềm gì. Tôi chỉ có thể nghĩ đến một khả năng. Trong số đám trẻ đó, có đứa lợi dụng thời gian Thần Thần thay quần áo hoặc tạo kiểu mà giấu điện thoại đi. Sau khi Thần Thần phát hiện, đã đề nghị cô bé quay về công viên tìm, còn Xuân Phong đi cùng. Cô bé sẽ rất tự nhiên tin tưởng bạn mình, còn cho đối phương biết điện thoại của mình có hệ thống điều khiển tự xa. Cậu nói là một đứa bé, rất có thể còn có một bé gái sắp đặt chuyện này. Lạc Văn Chu hít sâu một hơi. Chẳng những bắt cóc bạn, còn cố ý ném di động của nạn nhân ra để đánh lừa. Việc này cũng quá... Phí Độ khẽ cười một tiếng không rõ hàm nghĩa. Lạc Văn Chu chợt nhớ đến thiếu niên có ánh mắt tối tăm và lạnh lẽo năm ấy, nuốt lại một câu kế tiếp. Tại sao cậu lại nghĩ theo hướng này? Bởi vì tôi đã cảnh báo cô bé cẩn thận người lớn, người quen, người lạ, đàn ông, đàn bà, thậm chí cụ già. Phí Độ nói, duy nhất không nói chính là trẻ con giống cô bé. Tại sao không thể là trẻ con sao? Bé gái hơn 10 tuổi, như một nụ hoa xinh xắn và yếu ớt, ngây thơ và mong manh, cả thế giới đều coi chúng là nạn nhân tiềm tàng. Như thể chúng thiếu linh hồn, đoản trí tuệ, che chở chu đáo còn không kịp, làm sao lại nghi ngờ chúng cũng sẽ phạm tội đây? Lạc Văn Chu tắt máy, quay sang Lan Kiều. Khi nãy giáo viên trong cùng thiếu niên gọi điện thoại, có cuộc gọi nào ngay từ đầu không phải phụ huynh nghe máy không? Cho dù là lúc tay không bắt tội phạm giết người đang cầm dao, ở Lan Kiều cũng chưa từng xuất hiện vẻ mặt hoảng sợ như lúc này. Hình như có một. Alo, chào Tô Lạc Trảm phải không? Thầy là thầy Vương của cụm thiếu niên. Lúc khai giảng đã phát thẻ đăng ký cho các em đây. Em nhớ chứ? Nhớ à, em chào thầy. Khuya thế này rồi, còn chưa ngủ à? Ba mẹ em bây giờ có ở bên cạnh không? Thầy muốn nói với họ vài câu. Thầy có chút chuyện cần hỏi em, nhưng phải có ba mẹ của em đồng ý trước mới được. Ba em vẫn chưa về. Mẹ em bị bệnh đang ngủ, gọi không dậy. Thầy cứ nói với em đi. À, được rồi. Thầy chỉ hỏi một câu thôi. Là thế này, có một người bạn ở lớp mỹ thuật tên là Trương Vũ Thần, hôm nay sau khi tan học đã mất tích. Có người nói thấy các em chơi với nhau. Em còn nhớ lần cuối cùng nhìn thấy bạn là ở đâu không? Im lặng. Alo, chào Tô Lạc Trảm. Em còn đó không? Con à, xin lỗi thầy, tín hiệu nhà em không tốt. Thầy nói lớp mỹ thuật. Bạn Trương Vũ Thần, dáng nhỏ con, tết tóc một bí máy. À, bọn em cùng đến công viên chơi một lúc, rất nhiều bạn, có cả vài bạn lớp khác nữa. Sau đó tất cả về hết, bọn em cũng không biết bạn ấy để đi đâu. Thế à, thôi được rồi, em ngủ sớm đi, ngày mai đi học đừng đến muộn. Vâng ạ, nếu tìm được thì thầy báo một tiếng cho bọn em biết với ạ, em cũng rất lo lắng. Lăng Kiều tắt ghi âm điện thoại. Do cô bé này không có giám hộ bên cạnh, hơn nữa trả lời không khác lắm với các em còn lại, thầy giáo cũng không hỏi nhiều. Anh cảm thấy đoạn đối thoại này thế nào? Đến bây giờ em vẫn cảm thấy khó tin. Nhưng nghĩ ngược lại, nếu đối tượng hiềm nghi là một đứa trẻ, vậy lý do vì sao Khúc Đồng sẵn sàng lên xe một người lạ trong tình huống sợ hãi tột độ? Vì sao đội phó đạo và em không tra được gì từ các loại camera có thể giải thích được? Việc này cũng sởn gai óc quá. Lạc Vân Chu đẩy thông tin cá nhân của Tô Lạc Trảm đến trước mặt cô. Cho em xem cái này, còn sởn gai óc hơn. Trong cuộc liên lạc khẩn cấp của Tô Lạc Trảm ghi, Tô Tiêu Lam, quan hệ là mẹ con. Mấy chiếc xe cảnh sát nhanh như chớp lao đến địa điểm Tô Lạc Trảm đăng ký. Đó là một tiểu khu điều kiện khá tốt. Đêm hôm khuya khoắt không một âm thanh. Bảo vệ cổng, ngủ gà ngủ gật bừng tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn giấy tờ trên tay của Lạc Vân Chu. Có phải chỗ các anh có một hộ mẹ con họ Tô không? Bảo vệ trừng trừng mắt lên. Không, không, không biết. Tôi mới đến. Đến chỗ quản lý lấy danh sách chủ nhà đăng ký từ trước. Lạc Vân Chu mâu chóng nổi. Tất cả phải cẩn thận. Nếu con bé này thực sự là đối tượng hiểm nghi chúng ta cần tìm, thì tình huống sẽ rất đặc biệt. Nó sẽ mất ổn định hơn người trưởng thành bình thường. Tuyệt đối không thể kích thích. Nhớ đâu nạn nhân còn sống. Không thể để vì chúng ta mà tạo thành hậu quả không lường được. Đội trưởng Lạc, số 401. Nhớ cả rồi thì hành động thôi. Trong hành lang tầng 4, một nhóm người gấp gáp nấp trong góc cầu thang. Lạc Văn Chu hất cầm ra hiệu cho Lan Kiều gõ cửa. Lan Kiều ra sức xoa khuôn mặt lạnh tanh như tim xóa nếp nhăn của mình. Nặng ra vẻ mặt hiền lạnh nhất bình sinh, đi đến gõ cửa. Có ai nhà không? Không ai trả lời. Trong lòng Lan Kiều hơi khó chịu. Bình thường nghiêm khắc giữ dặn quen rồi, giờ đột nhiên bắt cô đóng vai hiền lành. Không đúng chuyên buồn cho lắm. Cô hạ giọng vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Có ai nhà không? Tôi là người thuê tầng trên mới dọn đến. Nhà chúng tôi hình như có hơi trò nước. Thật ngại quá, không chạy xuống đây chứ. Vẫn không có tiếng động. Nhân viên kỹ thuật đi theo lặng lẽ, đưa cho cô một chiếc kính nhìn ngược. Lan Kiều gắn nó lên mắt mèo, hơi khom lưng nhìn trộm vào nhà. Trước cửa không có ai, cô có thể nhìn thấy phòng khách cuối hành lang. Căn phòng lờ mờ tối, chỉ có một chút xíu ánh sáng chính giữa phòng khách. Lan Kiều nhìn kỹ, phát hiện ánh sáng ấy đến từ một bàn thờ. Hai bên bập bùng nến đỏ chạy bằng điện và đèn trong. Một di ảnh trắng đen đặt chính giữa. Gương mặt u ám của người phụ nữ ấy bị bàn thờ hất ánh sáng mờ, lạnh lùng nhìn cô. Hơi lạnh phút chốc bò lên cột sống Lan Kiều. Cô vô thức ngã ra sau. Lạc Vân Chu ném đến một ánh mắt nghi ngờ. Lan Kiều trùng mình một cái, vội vàng lắc đầu, lại giơ tay gõ cửa. Có ai không? Nếu không tiện mở cửa, trả lời tôi một câu cũng được. Tôi chỉ muốn hỏi ở đây có bị dột hay không? Sự im lặng xấu hổ tràn ngập khắp hành lang bè bẻ. Lạc Văn Chu chợt giơ tay kêu Lan Kiều lui lại. Phá cửa. Lan Kiều sửng sốt. Sếp! Không vật chứng, không nhân chứng, họ thậm chí không lấy được giấy tờ tương ứng, tất cả đều là phỏng đoán chủ quan. Không sao. Lạc Văn Chu trầm giọng nói. Có vấn đề gì, anh chịu trách nhiệm. Mở ra. Mấy cảnh sát hình sự và nhân viên kỹ thuật ùa lên, mau chóng cậy cửa. Một thứ mùi khó tả thúc vào mặt, đó là hỗn hợp mùi nhang đèn quái dị. Mùi hơi ẩm giữa hè và sự bí bách do lâu không mở cửa sổ, ủ thành thứ mùi tựa tựa như là mục rửa. Song trong nhà không có ai, căn nhà này không lớn, tối đa 50-60 mét vuông, một buồng ngủ, một phòng khách đúng tiêu chuẩn. Nhưng chỉ có dư ảnh trắng đen của Tô Tiêu Lam cô độc canh giữ ở đây, đem đến một cảm giác trống trải lạ kỳ. Di ảnh đối diện với một chiếc giường đôi kê trong phòng khách. Khăn trải giường bằng tơ lụa xám xịt, đầu giường có một lọ sơn bóng tay màu tối và nửa hộp thuốc lá thơm. Không gian phòng ngủ cách vách hơi nhỏ hơn, hiển nhiên là chỗ của bé gái. Trên giường đơn bày một loạt búp bê trẻ tiện, khuôn mặt vô cảm, cùng nhau ngồi sóng vai nhìn ra cửa, mặc váy hoa nhí tuyền một kiểu. Trời ơi! Lan Kiều mở tủ quần áo trong phòng bé gái, bên trong lại không ngoại lệ, toàn là váy hoa nhí. Kinh khủng hơn là màu sắc đều tương ứng với váy trên người của búp bê. Lan Kiều nổi da gà khắp cánh tay. Đây là nơi cho người ở ư? Lạc Văn Chu đeo bao lục loại tủ quần áo, đột nhiên phát hiện một chiếc hộp nhỏ trong đống quần áo. Anh tìm được khóa, mở nắp hộp, tách một tiếng, giai điệu của chạc phát ra từ khe hở. Đây là một hộp đựng kim hộp nhạc, có lẽ là do pin yếu. Tiếng đàn piano nghe hơi lạc điệu, có vẻ lê thê và quái gở. Sau đó, mấy cảnh sát xung phong đều đã thấy rõ thứ trong hộp. Lan Kiều che miệng, trong hộp có một con búp bê, không mặc gì, bị thiếu một tay và một chân. Chân tay cụt nằm trong một cuộn vải dính máu. Mảnh vải là vải cô tông. Từng đóa hoa trắng li ti sóng động nở trộ trên đó. Đây là váy của Khúc Đông. Cha mẹ đã đem tấm ảnh chụp cô bé mặc chiếc váy này từ nhà đến cho chúng ta xem. Em nhớ chất lượng bộ váy ấy không tốt lắm. Đường may còn lẹm vào một phần hoa văn, có vẻ rất là cọc cạch. Lan Kiều khó nhọc chỉ vào một mảnh vải của đường may. Chính là như thế. Nét mặt Lạc Văn Chu hết sức nặng nề. Anh đóng nắp hộp lại, mang về xét nghiệm. Nói xong, anh quay người đi vào phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh ẩm ướt, mọc một vòng nấm mốc xanh chúng bò ra khắp nơi. Trước tấm gương khắc hoa sức một góc có hai bộ bàn chải đánh răng, một loạt sơn môi màu sắc khác nhau và mấy cây tăm bông dùng rồi không vứt. Lúc ấy con bé nói với thầy giáo thế nào? Mẹ bị bệnh, đang ngủ, gọi không dậy, ba vẫn chưa về à? Lạc Văn Chu nhìn quanh một vòng trầm ngâm nói, nơi đây không có dấu vết đàn ông từng sống. Bà nó nói là ai vậy? Các cậu xác định số điện thoại kia khi nãy định vị ở gần đây. Đội trưởng Lạc, tìm được chiếc điện thoại di động ban nãy nó nghe rồi. Một cảnh sát cẩn thận cầm chiếc điện thoại di động cũ chạy xước rất nhiều. Từ dưới bàn trà, phòng khách lên, mở ra xem sau đó báo cáo. Trong lịch sử cuộc gọi có cú điện thoại nào có thầy giáo gọi đến không? Nói kết các con bé đó mới vừa rồi vẫn còn ở đây. Lạc Văn Chu quay người lại. Nhưng nó bây giờ đang ở đâu? Tô Lạc Trảm suy cho cùng, chỉ là một đứa trẻ, không biết trong cung thiếu niên có bao nhiêu camera. Sức có thể căn bản, không ngờ mình ở trên sân thể dục cũng bị quay lại. Vậy đêm hôm khuya khoắt nhận được điện thoại của thầy giáo, liệu nó có hoảng sợ ý thức được rằng mình đã bị bại lộ rồi? Nó sẽ làm thế nào? Và quan trọng nhất, Trương Vũ Thần đang ở đâu? Khúc Đông mất tích, ở vùng hoang vắng. Người dẫn đi mang theo dãy số 42 lái được xe. Không thể là một đứa bé nhỏ xíu như thế. Vậy có nghĩa khả năng người ba thần bí bên cạnh Tô Lạc Trạm này là đồng phạm là rất lớn. Trước mắt, Trương Vũ Thận hiển nhiên không ở trong căn nhà thờ di ảnh này, vậy chẳng lẽ ở chỗ của tên đồng phạm? Nếu thật là như thế, Tô Lạc Trạm nhận được cú điện thoại kia, liệu có chạy đi tìm đồng phạm hay không? Lỡ đâu trong lúc này, thân thân còn sống, liệu bọn chúng có vì vậy mà làm liều, thoát khỏi thần thần trước sao? Cô bé vẫn còn có thể sống đến sáng không? Đêm giữa hè, như một viên kẹo tan chảy, đặc và dính. một bé gái nhanh chóng chạy qua đường phố yên tĩnh. Tiếng bước chân bịch bịch, tựa như con quái vật như bóng với hình. Xung quanh thi thoảng vang lên tiếng chó mèo hoang, đều có thể khiến cho nó hết hồn. Con bé ấy chui đầu vào một ngôi nhà lầu cũ kỹ. Đây là một loại kiến trúc 20-30 năm trước. Nối liền một dãy, bình thường chỉ cao 2-3 tầng, phía trước mỗi một căn có khoảng sân, chắc đủ trồng một gốc nho. Trông hơi giống biệt thự, kỳ thực không gian bên trong vô cùng chật chội, điều kiện không tốt, thường là mấy hộ chia nhau một khoảng sân nhỏ, ở rất bất tiện. Hơn nữa, cứ đến mùa hè là ngũ độc tề tự. Mưa dột gió lùa, nghe nói sắp giải tỏa rồi. Con bé thử hai lần mới tra chìa khóa vào ổ thành công, lao vào nhấc điện thoại ra sau cửa, nhanh chóng bấm một số. Tín hiệu thông, bên trong vang lên tiếng tút dài lâu. Mỗi một tiếng đều như gõ vào tim, nó vô thức giơ móng tay dài ngoằng, nôn nóng, cào cào mặt tường loang lổ. Điện thoại tự động ngắt. Con bé trợn to mắt, tự hồ không tin nổi đối phương dám không nghe điện thoại của mình. Nó chưa từ bỏ ý định, nhanh chóng gọi lại lần nữa, nhưng vẫn không ai nghe máy. Bé gái này rất xinh xắn, mắt hạnh, khuôn mặt láng mịn, cằm nhọn, giống búp bê hơn cả đống nhựa trẻ tiền kia. Sự ngây thơ và quyến rũ pha trộn làm nổi bật nhau lên. Xong, ngay lập tức, sự thù hằn đáng sợ hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nó đột nhiên ném điện thoại vào tường, điên cuồng hét. Lúc này, trong căn nhà tối om, bỗng truyền đến tiếng ư ư như tiếng nức nở của động vật nhỏ. Bé gái phát cuồng lập tức quay đầu lại, bật đèn. Người bị trói ở góc nhà sợ ánh sáng co rúm lại, xuyên qua nước mắt, nhìn về phía nó với vẻ khó tin. Đó chính là Thần Thần mất tích. Lúc này gia đình Thần Thần vẫn đang lo lắng, chờ đợi ở cung thiếu niên. Đào Nhiên ra ngoài nghe điện thoại, trở về tránh người nhà Thần Thần, thì thầm gì đó với Phí Độ. Anh nói đồng phạm là nam giới trưởng thành à? Phí Độ hơi nhíu mày. Ý anh là, đầu tiên họ lợi dụng con bé, dụ Thần Thần đến công viên. Sau đó người đàn ông xuất hiện, tấn công và đưa cô bé đi. Đào Nhiên hỏi, thế nào? Không, em vừa cảm thấy một việc hơi kỳ lạ. Cánh tay xui xẻo của Phí Độ treo lủng lẳng. Cậu đi vài vòng tại chỗ, thấp giọng lẩm bẩm, quá kỳ lạ. Tầm hơn 5 giờ, anh Trương gọi điện thoại cho con gái, thì điện thoại tắt máy. Nói cách khác, thời điểm đó kế hoạch bắt cóc đã được tiến hành. Một tiếng sau, anh ta muốn thông qua phần mềm điều khiển tự xa để bật di động của Thần Thần mà thất bại. Cho thấy lúc này, hắn Thần Thần bị tên tội phạm khống chế, nhưng hắn cũng chưa bắt đầu xử lý phần việc sau đó. Con bé kia cố ý đến chơi di động, ít nhất phải là sau 6 giờ. Vì sao? Một người đàn ông trưởng thành, dù bản thân bất toại khống chế một đứa bé như Thần Thần cũng tuyệt đối không mất tới một tiếng. Phí Độ dừng bước. Mà sau khi làm xong tất cả, con bé lại lắp binh vào di động của Thần Thần, cố ý bỏ đó cho người ta lấy. Là vì sao? Đã tháo binh, thì cứ tiện tay tháo điện thoại ra, ném trải rác ven đường. Vừa tiện vừa an toàn, chó nghiệp vụ cũng chẳng tìm được. Lý do dời tầm nhìn của cảnh sát trong chốc lát, hiển nhiên không thuyết phục. Vì dù là một đứa trẻ, từng xem phim truyền hình cũng nên biết, cảnh sát phá án không thể chỉ có một người, sẽ không dễ dàng chú ý chỗ này sơ sót chỗ kia. Hơn nữa lỡ đầu, người nhặt được hoặc lấy trộm điện thoại di động vừa hay nhìn thấy nó, chẳng lẽ không tăng thêm nguy hiểm à? Liệu có khả năng lúc bắt cóc cô bé ở Tây Lĩnh là hợp tác kỳ án, mà lần này do nguyên nhân nào đó người đàn ông vắng mặt, chỉ có bé gái nên tốn thời gian hơn không? Đào Nhiên sửng sốt, túm vai Phí Độ. Với thể lực và năng lực hạn chế, con bé này không thể một mình hoàn thành việc hành hạ đến chết. Hơn nữa, ghi âm toàn bộ quá trình được, nhưng nó biết phần mềm điều khiển tự sao trên di động của Thần Thần, cũng biết phụ huynh chắc chắn sẽ thử dùng cách này tìm nó. Nó đang biến tướng tra tấn phụ huynh, tương tự với mục đích gửi băng ghi âm cho các người hy vọng, để các người liều mạng đi tìm, rồi lại khiến các người tuyệt vọng. Chỉ là không ngờ thời gian có chút sai lệch, kéo dài hơn dự tính. Nếu là như thế, nó không thể một mình lôi một đứa bé gái lớn sắp xỉ mình đi, chỉ có thể là lừa đi. Phí Độ thoáng nhìn người mẹ lại lần nữa gào khóc thất thanh tự xa. Thần Thần khi biết rõ ba mình chắc chắn đang tìm mình, sẽ vì lý do gì mà đồng ý đi theo đối phương? Đào Nhiên hít sâu một hơi. Hôm nay mình không mang điện thoại, nhưng mà nhà mình khá gần cung thiếu nhi, không chừng ba bạn đã đến trường tìm bạn rồi, tìm nhau dễ lạc lắm. Bạn có thể đến nhà mình gọi điện thoại cho ba. Khoảng cách này chắc chắn cực kỳ gần, còn gần hơn cung thiếu niên rất nhiều, là một khoảng cách làm cho cô bé cảm thấy vừa tiện vừa thoải mái. Đào Nhiên vừa lấy bản đồ. Một cây số, không, trong vòng 500 mét, có một khu dân cư cũ sắp giải tỏa. Cánh cổng kia của công viên cũng chẳng qua là một ngã tư. Chờ chút, Đào Nhiên nói, địa chỉ này hình như anh từng nghe ở đâu rồi. Nhóm của Lạc Văn Chu lục tung nhà của Tô Lạc Trạm. Trọng điểm là các loại đồ dùng nam giới có thể muốn tìm ra dấu vết của người đàn ông thần bí kia. Lan Kiều mở một ngăn kéo, dốc ra, phát hiện bên trong là các giấy tờ như hộ khẩu chứng minh thư các loại, giấy báo nhập học. Cô chỉ lấy bên án cho lật xem qua, số còn lại nhìn lướt qua rồi nhanh chóng ném đi, rơi đầy dưới đất. Lạc Văn Chu đảo mắt qua trên đó. Giây lát sau, anh tự hồ bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt đột nhiên tụ lại, ngồi xổm xuống, nhặt giấy tờ bất động sản lên. Hai bản giấy tờ nhà đất, trong đó một bản là căn nhà, một phòng ngủ, một phòng khách này. Mỗi chỗ kia thì là ký túc xá công nhân viên chức của nhà máy nào đó, ngày xưa được người ta mua lại lúc cải cách nhà ở, tuổi còn chưa hơn tuổi của Tô Tiêu Lam. Tiểu Kiều Nhi, em xác nhận cho anh. Lạc Văn Chu nói, 20 năm trước, khi Tô Tiêu Lam còn nhỏ, địa chỉ của ta đăng ký có phải chỗ này không? Lan Kiều không hiểu lắm, song vẫn tuân theo chỉ thị của anh, theo bản năng lập tức đi tra. Trong khi cô vẫn chưa tra được gì, viên cảnh sát mà Lạc Văn Chu phái đi theo dõi Hứa Văn Siêu bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Đội trưởng Lạc, bọn em đã gắn thiết bị nghe trộm trong nhà của Hứa Văn Siêu, vừa rồi có hai cuộc gọi điện thoại gọi đến. Anh ta chắc chắn nghe thấy, nhưng không bắt máy. Liệu có phải anh ta đã phát hiện bị theo dõi hay không? À, số điện thoại kia bọn em cũng tra rồi, là mấy bạn, địa chỉ là... Lạc Văn Chu nói, đường Nguyên Bà, ngã tư công ty thương mại, đường Thiếu Niên. Viên cảnh sát phụ trách theo dõi sửng sốt. Đội trưởng Lạc, sao anh biết vậy? Cùng lúc đó Lan Kiều lao tới. Sếp, năm đó khi Tô Tiêu Lam là nạn nhân phối hợp điều tra, địa chỉ cung cấp trong thông tin cá nhân chính là chỗ này. Lạc Văn Chu nói, đi. Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Thân thân dễ dụa dữ dội, bị bịt miệng. Cô bé chỉ có thể phát ra tiếng ư ư khẽ và yếu ớt như động vật nhỏ. Cô bé gồng người đến đỏ bừng mặt, ra sức dễ dụa khỏi dây trói. Lão không đến, mình tao cũng làm được. Tô Lạc Trảng đột nhiên đuổi điên, giơ dao lên, lao đến thần thận. Trong tình huống sợ hãi tột độ, tiềm lực của con người có lẽ là vô hạn. Chớp mắt ấy không biết sức lực từ đâu đến, lòng bàn chân của thần thận lại thành công. Tìm được mặt đất trong tư thế bị trói gù, cô bé còn chưa kịp đứng dậy, thì dao đã tới gần. Thần thần nhắm mắt lao về phía trước, lăn khỏi dao của Tô Lạc Trảm. Đập đầu vào góc bàn trà, lập tức toát đầu chảy máu. Thân thân đâm chính mình say sẩm mặt mày, đầu nặng bước nhẹ, chỉ muốn gào khóc thật to gọi người tới cứu. Nhưng cô bé cũng biết khóc chẳng ích gì, đành phải cố sức dùng bả vai dựa vào bàn trà, muốn đứng dậy lần nữa. Nhưng dao của Tô Lạc Trảm do vung quá mạnh mà kẹt vào một cái tủ gỗ ở góc nhà. Con dao ấy dù sao cũng nặng, nó gắng sức kéo thế nhưng không thể giật ra được. Tô Trảm tức tối lao tới, tấm tóc thần thần từ phía sau. Thần thần cảm thấy cả da đầu mình như có điều bị xé ra, chỉ có thể chật vật bị con bé lôi khom người, nước mắt không ngừng chảy xuống, đã là bông mép băng dán. Cô bé như một chú dê con để mặc cho người ta xẻo thịt, nhưng điều này chỉ kích thích ham muốn hành hạ của một người khác. Tô Lạc Trảm tắt cô bé một cái. Thần thần từ khi sinh ra đến nay chưa từng bị ai động đến một ngón tay, bị tắt gần như sững ra. Tiện nhân! Tô Lạc Trảm nói, mày chính là tiện nhân. Bị ảnh hưởng từ phim ảnh, từ tiện nhân thực ra đã thông dụng ở trung học và tiểu học từ lớp lớn. Luôn có một số đứa trẻ dậy thì sớm hơn bạn bè bắt đầu học, suốt ngày dùng những từ ngữ nặng nề, rặt mùi người lớn này. cho dù khi ở nhà, vẫn đều là bạn nhỏ gặm kem làm nũng. Tu Lạc Trảng hung tợn đẩy Thần Thần đến bàn trà, hông của Thần Thần đập vào chiếc bàn thấp bé kia trong bức ảnh cũ ố vàng bên dưới bàn thủy tinh, người đã chết, như cười như không, lộ ra ý tứ sâu xa với hai cô bé còn sống. Băng keo bịt miệng Thần Thần, bị nước mắt làm lỏng bung ra theo cú đẩy này, cô bé lập tức la lên, "Cứu!" Tiếng thứ nhất vừa khàn vừa nhỏ, sau đó Thần Thần mau chóng thích ứng với cảm giác nói chuyện, giọng cũng vang to hơn. "Cứu! Cứu!" Nghe cô bé hét, Tô Lạc Trảng sững ra, khi nãy nó đã cảm thấy thiếu cái gì, không đủ đã nghiện, lúc nãy mới phát hiện thì ra đã không nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết. Một tiếng cứu nức nở của Thần Thần đã kích thích nó. Nó như một đứa trẻ được quà, ánh mắt mừng trở nhìn Thần Thần, hung tợn, nhấc chân, giẫm lên các ngón tay của Thần Thần buông thõng dưới đất. Khi đau đến mức độ nhất định, Thần Thần lại kêu không nổi, cô bé há miệng hít vào không nói thành lời. Tô Lạc Trảng châm chọc. Gào đi, sao mày không gào tiếp đi? Thần Thần khóc đến thở không nổi, dùng chút sức lực còn lại nói ra mấy chữ đứt quãng. Chị Tô, rất thích hâm mộ chị. Tô Lạc Trảng mới đầu vẻ mặt lạnh tanh, chỉ có hai chữ hâm mộ khiến nó hơi khựng lại, bàn tay muốn túm lấy tóc cô bé dừng lại giữa chừng, đôi mắt như đậu đen nhìn chăm chăm Thần Thần. Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị đập mạnh vài cái, người đàn ông lớn tiếng nói, ồn ào quá, có cho người ta ngủ không? Tô Lạc Trảng và Thần Thần trong nhà đồng thời trung một cái, người kia giận dữ nói, mở cửa, nếu không tôi báo công an đấy, nửa đêm nửa hôm ở nhà xem phim kinh vậy à, là hét ôm sầm, bộ nơi này chỉ có nhà của mấy người thôi chắc. Tô Lạc Trảng bịt miệng Thần Thần, xúc lại mấy tờ giấy ăn trong hộp giấy kế bên, cũng không biết đã bao lâu không dọn dẹp, vo tròn nhét vào miệng Thần Thần. Xin lỗi chú. Tô Lạc Trảng hít sâu một hơi, mặt lạnh tanh đồng thời nhỏ giọng nói, người lớn nhà cháu đi vắng, không thể tùy tiện mở cửa cho người lạ, cháu sẽ giảm âm lượng xuống. Người đàn ông ngoài cửa dừng một chút rồi hết sức nghiêm khắc đẩy, cái gì vậy trẻ con à, cháu ra đây cho chú, chú dạy dỗ cháu thay cha mẹ. Tô Lạc Trảng nhíu mày, không đợi nó lên tiếng, lão thần kinh ngoài cửa đã tiếp tục, làm người phải có đạo đức công cộng, cháu biết không? Đạo đức công cộng là gì? Yêu cầu tối thiểu chính là không gây phiền hà cho người khác. Còn cháu thì sao? Cháu học trường nào? Mà chú nhất định phải gọi điện thoại cho giáo viên các cháu. Dạy dỗ bộ con nít kiểu quỷ gì vậy? Thấy đối phương nói hoài không thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Tô Lạc Trảng trở nên u ám. Xin lỗi chú, cháu xin lỗi được chưa? Cháu nói gì? Chú không nghe thấy. Lúc cãi nhau ôm sầm, không phải rất thơ sức à? Tô Lạc Trảng chỉ muốn đuổi lão dở hơi thình lình xuất hiện này đi. Nó quay lại nhét khăn giấy vào miệng Thần Thần, bản thân đứng dậy đi đến cạnh cửa. Một bước, hai bước, đột nhiên khi Tô Lạc Trảng đi bước thứ bảy, thân hình áo bỗng khửng lại tại chỗ. Ngôi nhà cũ này mặc dù vẫn có người kia định kỳ quét dọn đóng phí, nhưng hàng xóm xung quanh đều biết không có ai ở, đã bỏ không rất lâu. Tại sao người ngoài cửa nửa đêm nửa hôm, nghe nói ở bên trong là một đứa trẻ không có phụ huynh, lại không ngạc nhiên chút nào. Tô Lạc Trảng chợt quay đầu chạy, cùng lúc đó cửa gỗ lâu năm bị bạo lực phá hỏng từ bên ngoài. Ngay sau đó, mấy cảnh sát lao vào, Tô Lạc Trảng chộp lấy con dao băng nảy kẹt trên tủ, kéo mạnh, lôi được con dao vừa rồi, kéo thế nào cũng không ra xuống. Vừa lúc này cảnh sát đã ập tới bắt được nó. Tô Lạc Trảng chỉ dao vào gáy của Thần Thần, mũi dao lập tức rạch một đường trĩ máu trên cần cổ trắng ngần đó rít lên. Đừng tới đây! Cánh cửa bị phá dán vào tường lắc lư không thôi, không khí bên trong đã đông lại. Tô Lạc Trảng chợt ngồi xổm xuống, trốn sau lưng Thần Thần, giơ con dao nặng nề chực trời, nhanh chóng đi một vòng men teo cổ của Thần Thần, cuối cùng dừng lại ở trên gáy. Tay đó không ngừng run rẩy, đôi mắt trừng trừng như một dã thú nhỏ, liều chết dãy dụa, hung ác và phẫn nộ. Đào Nhiên vội vàng ngăn người bên cạnh đến gần, thận trọng đứng cách vài bước. Tô Lạc Trảng đúng không? Tô Lạc Trảng không nói một lời, trong lòng đào nhiên nhanh chóng đảo qua các ý nghĩ. Nhất thời, chưa biết nên đàm phán với một nghi phạm bé tí này thế nào. Đúng lúc này, Phí Đồ đến chậm một bước xuất hiện ở cửa. Cậu hơi nghiêng người, che cánh tay bị thương, ánh mắt dửng dưng nhìn quét qua một vòng căn phòng. Người chúng ta cần bắt đầu rồi. Tô Lạc Trạng sửng sốt, không tự chủ được nhìn về phía cậu. Ồ, có một cô bé à? Phí Đồ giống như mới phát hiện ra con bé, khá ngạo mạn hỏi. Tên tội phạm bắt cóc giết người cùng với em đi đâu rồi? Tô Lạc Trạng nhìn con dao trong tay, nhìn người dưới dao, lại ngẩng đầu nhìn Phí Đồ giống như không biết nên trả lời thế nào. Mau bỏ dao xuống đi, không sao, không cần căng thẳng như thế. Phí Đồ xem xét một vòng căn nhà cũ, mặc dù chủ trước đã đi vắng, nhưng dấu vết cuộc sống lạc điệu vẫn lưu lại tại đây. Tường bị khói hun vàng, góc nhà còn một đống vỏ chai rượu. Được lắm, ép một đứa trẻ làm mồi nhử, tự mình trốn đi. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy loại tội phạm giấu đầu hở đuôi như vậy. Em gái, em yên tâm đi. Vây kín bên ngoài đều là cảnh sát. Hắn chạy không thoát đâu. Các chú cảnh sát và pháp luật bảo vệ trẻ vị thành niên sẽ bảo vệ em. Mất công, em còn cầm được con dao to thế, không nặng à? Cậu không nói còn đỡ. Vừa nhắc đến Tô Lạc Trắng, lập tức cảm thấy cổ tay không chịu nổi, sắp bị dao ghì xuống mức cảm giác. Đồng thời nó cũng tự thấy đã hiểu được những lời của Phí Độ nói. Cảnh sát cho rằng chuyện này đều là do người kia làm, nó chẳng qua chỉ là một mùi nhữ tội nghiệp. Trong lòng Tô Lạc Trạng sinh ra vài phần đắc chí khi lừa được người khác, nó ép cho vành mắt của mình đỏ hoe, trông còn đáng thương hơn cả thần thần mấy phần. Nhìn Phí Độ đầy trông chờ, đạo nhiên lập tức tiến lên một bước theo lời Phí Độ, thấy Tô Trạng co trúm lại, cảnh giác nắm chặt dao. Anh liền ngồi sợm xuống, giơ tay lên, đừng nhìn ngang với cô bé, ánh mắt cố hết sức nhảy qua thận thận, tập trung vào nó. Là thật sao? Có phải có người ép cháu không? Tô Lạc Trắng chỉ chần chừ vài giây, liền quyết đoán gật đầu. Giọng đào nhiên dịu dàng hơn, anh xòe một bàn tay chậm chậm giơ tới nó. Vậy cháu đưa dao cho chú, sau đó dẫn bọn chú đi bắt người xấu được không? Tô Lạc Trắng nhìn anh ta lơm lơm, nhất định tự hồ hơi do dự. Khi tay đạo nhiên đến gần, nó lại có chút căng thẳng giơ dao lên. Lưỡi dao rung rẩy không thôi, lập tức để lại dấu vết thương nhỏ trên cổ thần thần. Nó thực sự sắp không cầm nổi dao này rồi. Đạo nhiên biết điều dừng lại giữa chừng. Người xấu tên là Hứa Văn Siêu đúng không? Hắn lợi dụng cháu bắt khúc đồng. Hắn có làm chuyện gì không tốt với cháu không? Phí Đồ nói, có phải mẹ cháu khi còn sống, thường xuyên cho ăn mặc như búp bê, còn trang điểm cho em, không vừa dẫm vào hắn hay không? Tô Lạc Trạng hít một hơi cực nhẹ, giống như dùng hết sức lực, mới dừng được cảm xúc trở nên kích động. Bản thân già rồi, không giữ được hình ảnh năm xưa, liền ra tay với con gái. Bà ta còn không cho phép em mặc quần áo khác, không cho phép em cắt tóc, phải không? Phí Đồ chăm chú nhìn nó. Bà ta từng ngược đãi em phải không? Trước kia bà ta có đánh em không? Nước mắt của Tô Lạc Trạng không biết là thật hay giả, bỗng chốc tuôn rơi theo những lời cậu ta nói, lầm mờ tầm nhìn. Đột nhiên nó cảm thấy cổ tay bị nắm, thì cha đạo nhiên thừa cơ tấm lấy tay cầm dao. Tô Lạc Trạng vô thức dãy dụa. Đạo nhiên dịu giọng nói, đừng sợ, không sao không sao. Chú biết cháu là cô bé ngoan, những việc này vốn là kẻ xấu bắt ép cháu làm, cháu không cần lo lắng. Ngữ khí anh dịu dàng, nhưng lực nắm lại rất mạnh. Tô Lạc Trạng căn bản không thể phản kháng, giằng co một lát rốt cuộc cũng buông lỏng, mặc cho đạo nhiên lấy mất con dao. Một cảnh sát lập tức tiến tới, bế thận thận ra khỏi phạm vi khống chế của Tô Lạc Trạng. Lạc Văn Chu vừa chạy tới, nghe thấy đồng nghiệp nói qua điện thoại. Đội trưởng, một trong các nghi phạm đã xa lưới, hai đồng bọn là Hứa Văn Siêu, có thể xin lệnh bắt được chưa anh? Được, lập tức báo cho người anh em theo dõi, đừng để tên đó chạy. Lạc Văn Chu nghiêng người, hỗ trợ nâng thận thận lên cán xe cấp cứu. Đoạn, anh quay sang Tô Lạc Trạng, đang bị cảnh sát khống chế. Khúc động ở đâu, còn sống không? Tô Lạc Trạng không trả lời, chỉ lắc đầu, tự hồ nghĩ đến điều gì, khóe miệng xinh xắn. Vô thức khẽ nhếch lên, rồi như lập tức tự mình ý thức được là vô cùng ngoan ngoãn cúi đầu. Dù đã có chuẩn bị tâm lý khi nhìn thấy hộp nhạc, Lạc Văn Chu vẫn cảm thấy trong lòng hơi khó chịu. Ánh mắt anh lướt qua đuôi tóc hơi quăng, lông mi dài và dày của con bé. Đột nhiên cảm thấy có một chút buồn bã vớ vẩn, khó định hình được. Anh vung tay, cho đồng nghiệp áp giải Tô Lạc Trảng lên xe cảnh sát, quay đầu nhìn về phía xe cấp cứu. Mấy bác sĩ đang xử lý vết thương trên trán của Thần Thần vừa thấp giọng hỏi gì đó. Gia đình Thần Thần cũng đã chạy tới bằng tốc độ nhanh nhất. Cảm giác tìm được con gái khiến mẹ Thần Thần mềm nhũn chân, suýt chút nữa quỵ xuống. Chồng chị ta bên cạnh vội vàng đỡ dậy. Sự chỉ trích lẫn nhau ngắn ngủi giữa hai người phút chốc tan thành mây khói. Họ dìu nhau đi đến chỗ con gái. Thời gian mất tích gần 8 tiếng, tuy chịu đủ sợ hãi, nhưng ngoại trừ các vết thương nhẹ, Trương Vũ Thần số cuộc vẫn được tìm về nguyên vẹn, quả thực có thể nói là kỳ tích. Họ bận trộn suốt đêm, ít nhất vẫn tìm lại được một cô bé. Lạc Vân Chu thở dài một hơi, giơ một tay theo thói quen. Ai ngờ, đợi cả buổi mà người hợp tác bình thường sẽ đập tay với anh lại không có động tĩnh gì. Lạc Vân Chu lúng túng quay người lại, phát hiện Đào Nhiên đang đi quanh Thượng Ninh. Cô vẫn chưa thôi rơi nước mắt. Đào Nhiên thấp giọng an ủi gì đó, còn lấy một chiếc khăn tay trong túi đưa cho cô, hoàn toàn quên luôn người hợp tác là cái giống gì. Lạc Vân Chu đờ ra, trên đời lại còn có hạng đàn ông trọng sắc khinh bạn như thế. Lúc này bàn tay anh chưa kịp lấy về đã bị đập nhẹ. Lạc Vân Chu ngạc nhiên nghiêng đầu, thấy cậu xếp què phí độ đi đến bên cạnh anh. Hơn nữa không biết xuất phát từ động cơ gì mà hạ mình làm một chuyện dư thừa như vậy. Đập xong, cậu ta còn thông thả đút hai tay vào túi. Nhìn Lạc Vân Chu như cười như không. Chà, thật ấu trĩ, đội trưởng Lạc à. Lạc Vân Chu không đáp được gì, trơ mắt nhìn nhân viên ngoài biên chế này chui vào xe mình như lẽ đương nhiên, thông thả bắt chéo chân, chờ tài xế lái xe. Anh có thể lấy nhân cách lan bạc tứ phương, từng gặp vô số người của mình ra, đảm bảo. Anh tuyệt đối nghe được sự trêu ghẹo không có quy củ từ lời nói của vẻ mặt phí độ. Lạc Vân Chu khó lòng tin nổi, nghĩ. Cậu ta muốn được đằng chân lân đằng đầu, không, lân lên trời. Mỗi khi tôi ngược dòng về thanh xuân của mình, những tháng ngày ấy tựa như bông tuyết màu trắng trong buổi sáng sớm bão tuyết, bị gió thổi bay xa tôi. Trích Lolita. Các đồng chí, hôm nay vất vả một chút. Tiền ăn khuya với tiền mặt nạ của các chị em tôi chi trả. Ai có vợ con tôi sẽ viết hộ thư sám hối cho người nhà. Hôm nay, dù làm việc thâu đêm, dù quật ba thước tất nhà cũ của nhà họ Tô, cũng phải tra rõ ràng chuyện này. Bất kể thế nào, cô bé khúc động kia sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lạc Vân Chu nói với bồ đàm xong, quay sang phía độ kế bên. Cậu đang nhìn anh khá hào hứng. Cậu thiếu niên, tôi cảm thấy cậu có khả năng là sao chổi chuyển thế. Sinh nhật này thật là hạnh phúc mỹ mãn. Tôi không thể đưa cậu về được. Bây giờ tôi gọi xe cho cậu. Hay đi qua khách sạn nào thả cậu xuống nghỉ tạm. Phí đồ không đáp, chỉ hỏi một câu không đầu không đuôi. Lúc trực, các anh thường ăn khuya món gì? Thường thì các món ăn xa xỉ, chiên bằng dầu cống rãnh. Vẻ mặt Lạc Vân Chu hơi chua xót. Thi thoảng có người đặc biệt chú trọng, có thể ăn vài món cao cấp như McDonald's chẳng hạn. Phí độ im lặng. Hỏi thừa quá. Lạc Vân Chu xoay vô lăng về hướng cục công an thành phố bực bội nói. Ai cũng khó nuôi như cậu thì tôi chi nổi chắc. Phía trước có một khách sạn. Ngủ một đêm hết nửa tháng tiền lương của tôi dừng cho cậu nhé. Tôi không ở đó đâu. Mùi ở sảnh của họ nồng lắm. Phòng vệ sinh thì còn chưa to bằng cái bồn tắm. Phí độ trề trào nói với nhân viên công vụ cực khổ. Đói ăn gà trắng, khác uống dầu cống rãnh, tiếp đó phớt lờ sự thù hận hừng hực do mình gây ra. Chỉ huy, lái tiếp đi. Gần cục công an có một khách sạn 6 sao, phục vụ cũng tạm, tôi có thể tự mình đi bộ đến đó. Lạc Văn Chu cứng đờ. Anh nhịn một lúc lâu, rốt cuộc hết nhịn nổi. Cậu Phí, cậu từ sáng đến tối không chơi thì quậy, không làm một chút việc đàng hoàng, tiền nhà cậu có đủ cho cậu phung phí cả đời không? Sau này phá sản thì làm sao? Cạp đất cũng chẳng ai cho cạp. Cậu nói cậu già đâu thế này rồi. Sao hôm qua? Hôm qua đến cục dân chính đăng ký kết hôn cũng có hiệu lực rồi. Cậu có thể bớt bớt đi không? phí độ chống khuỷu tay không bị thương lên cửa xe, chỉ chống cầm cười mà không cười nổi. Lạc Văn Chu không biết việc này thì có gì buồn cười, hễ thấy cậu ta là trầu. Nếu không phải thương hại cậu, hôm nay là thương binh, anh thật sự muốn ném cái tên này xuống xe luôn cho xong. Lát sau, phí đồ hỏi, anh xác định tôi không cần trực tiếp hỗ trợ à? Cậu có biên chế không? Nhận lương không? Lạc Văn Chu rốt cuộc không để cho cậu tự đi. Lúc gần đến cục công an, anh vừa mắng vừa rẽ vào đường phụ đối diện đường cái, lái tới một khách sạn có thể xem là kiến trúc tiêu biểu quanh đó. Có việc gì của cậu? Tôi nghe nói cái gọi là đồng phạm các anh bắt là do bé hung tàn kia tố cáo, ngoài ra không có chứng cứ nào khác, đúng không? Lạc Văn Chu không có biểu cảm gì nói. Quá trình điều tra cũng cần giữ bí mật. Anh chưa dứt lời, phí đồ đã thông thả nói tiếp. À phải rồi, là do hắn có chút liên quan đến vụ bắt cóc em bé liên hoàn 20 năm trước nên càng khả nghi. Lạc Văn Chu âm thầm nghiến răng, trong bụng tính toán, chờ vụ này kết thúc, nhất định phải trở về, tra xem trước cuộc là tên oắt quan nào bếp xếp. Nói cách khác, các anh không có chứng cứ, con bé kia còn chưa đầy 13 tuổi, IQ có vẻ rất cao, nhưng tình trạng tinh thần không thể nói là khỏe mạnh. Nó làm chứng, độ tin cậy là bao nhiêu, bằng chứng ngoại phạm của kẻ anh bắt hôm này là do chính cảnh sát tạo ra. Nếu hắn kiên quyết chống chế thì sao? Phí đồ nhún vai. Và cả con bé kia nữa, các anh không hỏi được gì từ miệng nó đâu. Dù sao các anh không thể tra tấn ép cùng với một đứa bé. Chẳng lẽ các anh còn định tìm một chuyên gia chuyên môn về tâm lý tội phạm vì thành niên đến ngay trong đêm à? Những gì phí đồ nói đều là thật. Đây cũng là điều khiến cho Lạc Văn Chu khá đau đầu. Tất cả hành động đêm nay đều thiếu chứng cứ thực tế. Nếu không phải cuối cùng giải cứu thần thần thành công, chỉ bằng Lạc Văn Chu nhiều lần tự tiện quyết định và tiền trảm hậu tẩu, ngày mai anh chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Lúc này anh đã lái xe đến trước khách sạn, hơi lạnh quá thừa, thốc vào mặt, thoảng theo mùi thơm lạnh lạnh trong sảnh khách sạn thấm vào ruột gan. Dù đã trạng sáng vẫn có người trong cửa trực đêm tiến lên, tinh thần tỉnh táo tra đoán khách. Phí đồ xuống xe, đang định đi vào trong thì đột nhiên lại nhớ đến điều gì. Quay lại khom lưng gõ cửa xe Lạc Văn Chu, mở cửa bên người lái. Điện thoại rơi rồi, cậu nói, phiền đưa giúp tôi. Lạc Văn Chu à một tiếng nhặt điện thoại di động bên ghế lái phụ, đang định đưa thì phí độ đã giơ tay đón lấy giống như là chờ không nổi. Áo sơ mi cậu do gặp sự cố giao thông mà có vẻ hơi xốc xếch lỏng lẻo, từ góc độ của Lạc Văn Chu vừa hay có thể nhìn thấy cổ áo trễ xuống, ngực cậu hơi gầy, song nằm dưới xương quai xanh đường nét rõ ràng, lại có cảm giác mạnh mẽ tiệm tạng. Hôm nay cậu không cố ý xịt nước hoa, nhưng nhục thể hủ bại của tay này có lẽ đã thấm mùi tinh dầu đến từ các nơi trên thế giới. Từ cổ áo thoang thoảng nhả ra mùi hương nam tính như có như không, còn chưa kịp thưởng thức kỹ đã lặng lẽ biến mất. Lúc giơ tay lấy điện thoại di động, phí đồ gần như dán lên người anh, sau đó rời đi ngay, ngón tay như cố ý, như vô tình chạm khẽ Lạc Văn Chu, rút điện thoại của mình ra. Lạc Văn Chu cứng đờ. Nửa đêm nửa hôm, một thanh niên giới tính nam, thích nam, trăng trê sinh lực và tạm thời chưa có bạn đời cố định, dưới áp lực công việc vô số, bất ngờ bị trêu chọc kiểu này, đồ bi thảm chẳng thua gì người tuyệt thực ba ngày lên mạng tìm thấy tạp chí ẩm thực danh tiếng đăng bài lúc nửa đêm. Sáng mai chắc tôi còn ở đây, nếu cần có thể tìm tôi. Phí đồ điềm nhiên đứng thẳng dậy, nhét chiếc điện thoại chết tiệt vào túi quần. Tôi có thể giúp các anh trò chuyện một chút với con bé đó. Tuy rằng tôi không phải là chuyên gia về thanh thiếu niên có vấn đề, nhưng kinh nghiệm làm thanh thiếu niên có vấn đề của bản thân tôi tương đối phong phú. Lạc Văn Chu khoát tay. Cậu mau cút đi. Phí đồ thật sự cút đi rồi. Lạc Văn Chu đậu xe ven đường, hút hai điếu thuốc liền, mới khôi phục lại trạng thái hơi nhấp nhẩm đáng xấu hổ. Anh lái xe về cục, nội tâm rất đổi tàn thường. Người bình thường học hành căng thẳng công việc bận rộn, còn có thể dùng cách thân cận giải quyết vấn đề cá nhân. Xu hướng tiểu chúng như anh về mặt này lại rất bất tiện. Lúc mới tốt nghiệp, Lạc công tử cũng từng trông chơi khắp nơi như phí độ vài năm, xong về sau anh phát hiện trông chơi dễ tìm một người thích hợp lại rất khó. Mà cái gọi là tùy sinh mộng tử, căn bản cũng chính là bốn bước. Bước đầu tiên, đảo thần hồn, tiếp đó thành quen, tiếp nữa vô vị, cuối cùng buồn nôn. Vả lại có áp lực công việc ngày càng lớn, dời đi sự chú ý, Lạc Vân Chu chậm rãi có cuộc sống tuổi xế chịu, đi làm tan tầm, về nhà mắng mèo. Tuy tâm tính xế chịu, nhưng thân thể dẫu sao vẫn còn trẻ. Thế giới sinh lý và thế giới tinh thần sinh ra mâu thuẫn nội tại cực lớn. Lạc Vân Chu phiền lòng nghĩ, cứ theo đà này, không kéo, ngày nào đó anh sẽ nổi cơn với cái đuôi xù lông của Lạc Bột Nội chứ chẳng chơi. Anh đạp chân ga hết cỡ, xe trừ một tiếng, giật lên tại chỗ, lao vào cục công an ánh đèn sáng trưng. Đội trưởng Lạc đã bắt được Hứa Văn Siêu về, hiện đang trong phòng thẩm vấn. Tô Lạc Trảng ở một phòng khác, có Tiểu Lan coi chừng, anh định... Còn chưa dứt lời, Lạc Vân Chu đã dựng bước chân vội vã, trông thấy một bóng người còng lưng trong hành lang. Chu Quách. Quách Bằng dập thuốc, chậm rãi đứng dậy, cố gắng thẳng lưng, xong vẫn không thẳng nổi. Lạc Vân Chu hỏi, sao chú? Chiều nay anh đến tìm tôi, là muốn điều tra lại vụ án năm đó à? Quách Hằng, ánh mắt sáng trực nhìn anh. Phải chứ, con gái tôi, bao nhiêu năm qua vẫn chưa tìm được. Tôi nghe nói các anh vừa tìm lại được con bé, còn sống là thật ư? Các anh đã bắt được nghi phạm rồi sao? Phải chăng chuyện của Phỉ Phỉ năm đó cũng có hy vọng điều tra rõ? Ngoại trừ Ngôn Quảng Xuyên, còn có đồng phạm khác không? Trong đôi mắt hơi mờ của ông, từ hồ một lần nữa bùng lên ngọn lửa năm ấy, thầy Dương từng nói, gần như khiến cho người ta khó lòng nhìn thẳng. Lạc Văn Chu nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể bối rối lảng tránh. Chúng cháu nhất định sẽ cố hết sức. Nói xong, anh vội vàng vắt giò lên cổ chạy mất. Đi rất xa rồi, vẫn cảm thấy Quách Hằng đang nhìn chằm chằm bóng lưng mình, ánh mắt muốn đốt chửng lưng anh. Trong phòng thẩm vấn, Hứa Văn Siêu chỉ trong vòng một ngày đã lên cục hai lần. Từ giúp đỡ điều tra biến thành nghi phạm, nửa đêm nửa hôm bị người ta bắt đi ra khỏi nhà. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, đầy sự tiêu tụy do thức đêm, mép thậm chí lẫm chởm trầu. Lúc này thái độ của hắn hiển nhiên không khách sáo nữa, mười ngón tay đang chặt lên trên đùi, trên khuôn mặt nhợt nhạt có vẻ điên khùng không nói thành lời. Tôi không có. Ngữ khí của Hứa Văn Siêu vừa bất đắc dĩ vừa vô tội, song lời nói rất sắc bén. Tôi lặp lại lần nữa, tôi chưa từng bắt cóc bé gái, cũng chưa từng giết người. Các anh đã xem hành trình xe của tôi rồi, theo dõi nghe trộm phi pháp các anh cũng làm rồi. Tôi xin hỏi, xâm phạm nhân quyền cơ bản của một người đến mức này, các anh đã tìm được chứng cứ tôi giết người chưa vậy? Viên cảnh sát hình sự thẩm vấn lạnh lùng nói, Tô Lạc Trảng bắt cóc bạn nữ cùng trường, ngược đãi nạn nhân, hơn nữa ý đồ mưu sát bất thành. Ở hiện trường phạm tội, con bé hai lần gọi điện thoại cho anh, trước mặt mọi người xác nhận anh là đồng phạm, anh còn muốn ngụy biện gì nữa? Hứa Văn Siêu dựng ghế, nói bằng giọng nhỏ nhẹ đặc hữu. Một cuộc gọi điện thoại, một câu nói của trẻ con, tôi liền thành tội phạm giết người. Hôm nay tôi xem như đã hiểu, thế nào là muốn gán tội, thì sợ gì thiếu lý do rồi. Tại sao Tô Lạc Trảng gọi điện thoại cho anh? Tại sao phải vu oan hãm hại anh? Hứa Văn Siêu dừng lại, lắng lặng ngước mắt lên. Lạc Văn Chu trước camera thấy rõ ánh mắt hắn, trong lòng đột nhiên trỗi lên dự cảm xấu. Người này quá trấn tĩnh, quá chắc chắn, hoàn toàn không bối rối chút nào, giống như đang giữ một con át chủ bài không ai biết. Bởi vì quan hệ giữa tôi và mẹ con bé là người yêu. Hứa Văn Siêu nói, phải, buổi chiều khi đến đây, tôi không nói bởi vì tôi sợ phiền phức. Từ nhỏ tôi đã thích Tô Tiêu Làm, nhưng cô ấy không thích tôi. Cô ấy tha sống người không tra người, quỷ không tra quỷ, cũng không chịu chấp nhận tôi. Chỉ đến khi biết sinh mệnh sắp kết thúc, cô ấy mới ích kỷ quyết định bố thí cho tôi một chút dịu dàng. Tôi lại vì thế mà cảm động đến rơi nước mắt, thậm chí muốn kết hôn với cô ấy. Nếu không phải cô ấy không thể đợi đến ngày này, tôi bây giờ đã là cha dượng của Tô Lạc Trảng. Do không có mối quan hệ pháp luật này, tôi rất khó khăn khi muốn nhận nuôi con bé. Chỉ có thể tự nghĩ cách, đồng thời dốc hết sức khả năng chu cấp điều kiện vật chất cho nó. Có chuyện gì con bé sẽ gọi điện thoại cho tôi. Việc này rất là bình thường. Nhưng anh không nghe mấy. Tôi không nghe, bởi vì tôi phát hiện mình bị nghe trộm. Hứa Văn Siêu thản nhiên nói, Dù cú điện thoại ấy không phải của con bé gọi, mà là điện thoại tiếp thị chào hàng nhà đất, tôi cũng sẽ không nghe. Anh cảnh sát, tôi có quyền giữ sự tự do cuối cùng dưới áp lực của công quyền chứ. Nói như vậy, Tô Lạc Trảng đã vu oan hãm hại anh rồi. Tôi không biết tại sao con bé nói như thế. Nếu là thật, tôi thật sự rất đau lòng. Mẹ nó vẫn tương đối lơ là việc chăm sóc giáo dục nó. So ra, tôi tự thấy mình là một người cha dưỡng tốt có trách nhiệm. Con bé này tự nhỏ được nuôi thả, quả thực có một số hành vi rất là quá giới hạn. Tôi cũng từng giáo huấn nó, nên có lẽ nó hơi chống đối với tôi. Nói đến đây, Hứa Văn Siêu dừng một thoáng. Cũng có thể, nó căn bản không biết mình đang nói gì. Có người mớn lợi cho nó. Một cảnh sát khác đập bàn. Anh bớt dùng trò này đi. Nạn nhân may mắn sống sót, làm chứng nói, sau khi gọi điện thoại cho anh, Tô Lạc Trảng đã nói, lão không đến, một mình tao cũng làm được. Nhà cũ của họ cũng là do anh thuê người dọn dẹp theo giờ. Tiền điện nước trả từ tài khoản của anh. Anh giữ gìn một căn nhà cũ sắp giải tỏa làm gì? Rõ ràng là có việc không thể làm cho người ta biết. Hôm nay nếu không phải chúng tôi theo dõi anh, cô bé bị bắt cóc kìa, không chừng đã nhìn thấy mặt trời ngày mai. Hứa Văn Siêu lắc đầu. Quan hệ nhân quả giữa việc giữ gìn một ngôi nhà cũ với bắt cóc giết người nằm ở đâu? Dựa theo logic của anh, các vụ án hình sự phát sinh phạm vi thành phố này đều nên do ủy ban thành phố chịu trách nhiệm mà. Chẳng phải hắn nói mình từng sốt đến ngu người à? Lạc Văn Chu ngạc nhiên nhướng mày. Anh thấy hắn rất thông minh mà, chẳng lẽ ngu cũng có chọn lọc? Đội trưởng Lạc, nếu hắn khăng khăng phủ nhận, chúng ta cũng không có chứng cứ khác, chẳng lẽ cho hắn dùng máy phát hiện nói dối à? Đi điều tra tài khoản thẻ tín dụng xe bất động sản trên danh nghĩa của hắn, cầm ảnh hắn đến công ty cho thuê xe hỏi xem, cả quan hệ cá nhân của hắn nữa. Xe dùng khi hắn gây án có khả năng là đi mượn. Bản hành trình xe hôm nay xảy ra vụ án khúc động không có vấn đề, chỉ có thể chứng minh hắn không có lái xe công khai của mình. Anh không tin hắn có khả năng giấu một chiếc xe bốn bánh. Lạc Văn Chu chưa dứt lời, đã nghe thấy viên cảnh sát trong phòng thẩm vấn hỏi. Tôi hỏi lại lần nữa, buổi tối ngày 27 anh ở đâu? Ở nhà đọc sách. Nét mặt Hứa Văn Siêu vẫn không thay đổi. Tôi là một người hành nghề tự do, không cần đi làm mỗi ngày. Ở nhà đọc sách là rất bình thường. Đã ở nhà đọc sách à? Thì anh thuê xe làm gì? Đây là câu hỏi gài. Hứa Văn Siêu hôm ấy ở Tây Lĩnh không lái xe của mình, vậy bất kể là mượn người quen hay bí mật có một chiếc xe dưới danh nghĩa của người khác đều có dấu vết để lần theo. Rất dễ dàng điều tra. So sánh thì lựa chọn tốt nhất là đến một số công ty cho thuê xe quản lý, không chính quy thuê một chiếc. Một số công ty xe chui rõ ràng là kinh doanh phi pháp, giấu giếm rất kỹ. Đây cũng là cách làm có khả năng nhất của Hứa Văn Siêu. Lạc Văn Chu ngậm miệng, khoanh tay trước ngực, chăm chú chờ nghe câu trả lời của Hứa Văn Siêu. Ai ngờ Hứa Văn Siêu không hề biến sắc mà nhướng mày, hơi sửng sốt như thật. Anh cảnh sát, anh đang nói gì? Chập tối ngày 27, anh lái xe bám theo một chiếc xe của trường học xuất phát từ Tây Lĩnh, muốn thừa cơ ra tay với 111 học sinh trên xe. Kết quả đúng lúc mục kích chuyện xe bị xe cướp đe dọa. Trong quá trình này, có một cô bé tên Khúc Động trốn thoát khỏi chiếc xe kia, gặp anh và Tô Lạc Trảng. Do tin tưởng, cô bé cầu cứu anh, lên xe anh. Ai ngờ cuối cùng lại tự chôn vùi mình trên tay loại cầm thú như anh. Hứa Văn Siêu cười nhẹ. Việc này quả thực. Viên cảnh sát thẩm vấn lớn tiếng cắt ngang lời biện giải của hắn. Camera bên ngoài viện bảo tàng quay được biển số xe của anh. Anh còn gì để giáo biện? Anh cảnh sát. Hứa Văn Siêu bình tĩnh nói. Xin hỏi chuyện này xảy ra lúc mấy giờ? Tối ngày 27 à? Viên cảnh sát phụ trách thẩm vấn lạnh lùng nói. Chính anh không biết à? Tôi thật sự không biết. Hứa Văn Siêu nhẹ nhàng giơ hai tay lên lắc đầu. Được rồi, các anh đã có ý định lừa tôi, xem ra sẽ không cho tôi biết thời gian đích xác. Nhưng tôi vẫn nói một câu biện hộ cho bản thân. Nếu vụ án này xảy ra ở trước nửa đêm, e rằng tôi không kịp chạy đến vị trí nhà tôi thì anh cũng thấy rồi. Muốn lái xe đến khu Tây Lĩnh theo lời anh nói, ít nhất phải 3 tiếng. Đây còn là trong tình huống không tính đến kẹt xe và thời tiết xấu. Khoảng 8 giờ rưỡi tối ngày 27, tôi ở nhà có gọi thức ăn ngoài một lần, đơn đặt hàng và thời gian giao cơm đều được ghi lại. Nếu may mắn, có thể người giao cơm vẫn còn nhớ tôi. Tim Lạc Vân Chu thịt một cái. anh phát hiện dự cảm của mình đã trở thành sự thật. Tôi đề nghị anh mau chóng đi xác minh và trả lại sự trong sạch cho tôi. Hứa Văn Siêu cúi đầu nhìn đồng hồ. Xem ra tôi phải qua đêm ở cục công an rồi. Xin hỏi khi nào tôi có thể mời luật sư? À, đúng rồi. Còn nữa. Tuy rằng đến bây giờ tôi vẫn chưa rõ lắm Tô Lạc Trắng rốt cuộc đã làm gì, nhưng con bé dù sao cũng còn nhỏ. Các anh cảnh sát có thể ôn hòa với nó một chút không? Nếu cần thiết tôi sẵn lòng gánh vác trách nhiệm của người giám hộ. Lê Tuyền, mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thẩm. 8 giờ rưỡi tối ngày 27, Hứa Văn Siêu quả thực ở nhà. Đào Nhiên trước hết theo tới bệnh viện, nói chuyện vài câu với Thần Thần, vừa mới dần khôi phục ý thức, sau đó vội vã trở về. Trên đường, nhận được tin tức, anh tiện đường đi xác minh bằng chứng ngoại phạm của Hứa Văn Siêu. Tôi còn tra hóa đơn mua thức ăn ngoài, gần nửa năm nay của hắn rất có quy luật, cơ bản chỉ mấy tiệm, người giao cơm đều biết hắn. Một cảnh sát bên cạnh hỏi, liệu có khả năng là người giao cơm bị hắn mua chuộc không? Tra thử quan hệ cá nhân của nhân chứng và Hứa Văn Siêu, nhưng tôi cảm thấy khả năng không lớn. Lạc Văn Chu nói, nhân viên giao cơm đều là người trẻ tuổi, làm không lâu, 2-3 tháng là đuổi một nhóm, cũng lắm là quen mặt khách, không nhiều khả năng sẽ làm quỵ chứng trọng án cỡ này cho một khách gọi cơm, và lại không ai cũng dám nói lung tung trước mặt cảnh sát. Ngoài ra còn có một điểm. Điểm gì? Đôi giày này của tôi là số 42. Lạc Văn Chu giẫm nhẹ chân. Hứa Văn Siêu lúc chiều đến mang giày thể thao nên tôi không nhìn rõ lắm, nhưng xem đôi giày da vừa rồi có hắn đi thì tựa hồ hơi nhỏ hơn. Trong phòng họp xôn xao lên. Lúc này Lan Kiều đi vào phòng họp cuối cùng, đặt mông lên ghế. Sếp, anh mau đuổi người đi, em hết cách với con bé đó rồi, nhìn thấy nó là em phát trận. Lạc Văn Chu hỏi, Tô Lạc Chẳng thế nào? Thoải mái quá ấy chứ, cần ăn thì ăn, cần ngủ thì ngủ. Lan Kiều lắc đầu, đoán một lon cà phê mà đồng nghiệp ném tới. Nó không sợ người lớn, cũng không sợ cảnh sát, giờ em cũng chẳng biết đây là nguyên lý gì, có thể là do còn quá nhỏ, không biết chuyện mình làm có hậu quả gì, cũng có thể là do quá xảo quyệt, biết mình nhỏ nên không sợ. Anh mà nói chuyện đàng hoàng thì nó giả ngu, làm đúng diễn kịch, anh hù dọa nó sẽ cười hì hì nhìn anh. Đúng rồi, khi nãy nó còn xin em một chai sữa có đường, uống xong còn hỏi em buồn ngủ quá, ngủ một lúc được không, sau đó ngủ thật. Nói thật, nếu em làm việc xấu bị bắt cả người lẫn tang vật đến cục công an, em sẽ sợ chết khiếp, chắc chắn không ngủ được. Con bé này có còn là người không vậy? Lạc Văn Chu không lên tiếng, vẻ mặt vô cùng nặng nề, châm một điếu thuốc chưa kịp cho vào miệng thì hồn đã bay xa. Không thể nghi ngờ Hứa Văn Siêu nhất định đóng vai nào đó trong vụ việc này, nếu không sẽ không có nhiều sự trùng hợp như vậy được. Hắn là nhân tố sau chuỗi vụ án 20 mấy năm trước với vụ án hiện tại. Hắn và mẹ con Tô Tiêu Lam có mối quan hệ không đơn giản. Tô Lạc Trắng ở hiện trường phạm tội liên tục gọi cho hắn 2 cuộc gọi điện thoại, lúc bị cảnh sát hỏi cũng không chút do dự chỉ ra hắn. Mà hai kiểu thái độ của hắn khi 2 lần bị gọi lên cục trong vòng 1 ngày cũng rất đáng suy xét. Ở lần đầu tiên, thái độ của hắn khá ôn hòa lễ độ, nhưng biểu hiện không hề thông dong, hở ra là dùng trọ mất trí nhớ, thậm chí bị Đào Nhiên ép hơi chật vật, tự như không ngờ tới vụ trắc rối ngoài ý muốn này, hơi bối rối phần nào. Nhưng ở lần thứ hai, hắn vừa sắc sảo vừa trấn tĩnh, lời nói đâu vào đấy, logic chặt chẽ. Nửa đêm nửa hôm bị cảnh sát đột nhiên xông vào nhà bắt đi, vậy mà hắn lại ăn mặc chỉnh tề. Lần đầu Hứa Văn Siêu đến, hắn đã nói rằng mình có nghe radio cũng biết vụ án khúc động. Tin tức công khai ra công chúng đương nhiên không hề đề cập đến chi tiết cụ thể, nhưng chắc chắn có 2 từ mấu chốt. Buổi tối ngày 27 vào quận Tây Lĩnh này, hắn rõ ràng có bằng chứng ngoại phạm, hiển nhiên như vậy tại sao lúc ấy hắn không nói? Hắn không hề chuẩn bị, hoảng sợ quên mất, hay không ý thức được mình bị cảnh sát hoài nghi sao? Hay là hắn chỉ đang thử phản ứng của cảnh sát? Nếu là cái sau, vậy thì thật đáng sợ. Song bất luận thế nào, con người không thể phân thân, không thể đồng thời xuất hiện ở 2 nơi, đây cũng là sự thật khách quan. Lạc Vân Chu trầm ngâm chốc lát gõ bàn. Nào, mọi người nghe cho rõ, lát nữa tôi cần mọi người giúp tôi thống kê một việc. Lúc này, cửa phòng họp bị đẩy vào từ bên ngoài, nhân lúc trực ban của phòng thường trực thò đầu vào cắt ngang Lạc Vân Chu. Đội trưởng Lạc, các anh gọi thức ăn à? Người ta đưa tới rồi. Lạc Vân Chu sửng sốt, còn chưa kịp mở miệng, thấy anh chàng chạy ngược chạy xuôi hơn nửa đêm đã lao đến với đôi mắt xanh ngắt. Sau khi nhận lấy xem qua, tất cả cùng trợn tròn mắt, chỉ thấy khách quý giá đáo vào lúc đêm khuya, không phải xiên nướng, cũng không phải lẩu xiên cày, thậm chí không phải là McDonald's và KFC. Tổng cộng có hai bịch to được đưa đến, một bịch là túi tiện lợi giữ ấm, một bịch khác là túi ướp lạnh đường đá khô, đều có logo rất sang trọng. Bộ dụng cụ ăn được đóng gói kỹ bằng hộp giấy chuyên dụng, độ tinh tế thật sự không giống loại dùng một lần. Mở ra xem, bên trong đủ hết các món tây, món tàu, món nóng, món lạnh, trong túi ướp lạnh. Còn có mấy hộp kem cực kỳ tươi, y như dọn sẵn những bữa tiệc buffet của một nhà hàng sang trọng đến vậy. Lạc Vân Chu bị sặc khói thuốc, ho đến chết đi sống lại. Lan Kiều hoàng hồn lại đầu tiên, nhanh tay lẹ mắt, giành lấy một hộp kem, ôm vào trong lòng. Ôi mẹ ơi, sếp khách sáo quá. Đào Nhiên kinh hãi hỏi, ông làm cái gì vậy? Nửa cuối tháng không định sống nữa hả? Sếp mua vé số trúng độc đắc phải không? Chắc chắn là cá độ, ê trù thắng lớn. Nói gì vậy, đội trưởng của chúng ta có thể làm chuyện đó sao? Đội trưởng Lạc ơi, có phải ba mẹ của anh đột nhiên cho anh nhiều tiền tiêu vặt không? Khi không cho tiền tiêu vặt làm gì, tự dưng quan tâm không phải là hai cụ muốn đẻ đứa nữa, nên hối lộ anh trước chứ. Lạc Văn Chu quát, đẻ cái đầu chú, cút đi. Thật là một đám đồng nghiệp tốt. Anh lật túi giữ ấm, nhìn thấy rõ ràng logo khách sạn quen mắt trên đó. Anh mới vừa trở về từ cổng nhà người ta chứ đâu. Khóe mắt Lạc Vân Chu tức thì giật như điên. Ơ, đây hình như là khách sạn lắm của ở phía Bắc mà. Lan Kiều đột nhiên nói, phòng buffet của bọn họ không phải chảnh như gì à? Sao đêm hôm khuya khoát còn buôn bán, còn trao đồ ăn đến tận nơi nữa, thân thiện thế. Đồ ăn cũng không bịt được miệng em. Thái Dương Lạc Vân Chu nổi lên hai sợi gân xanh nhỏ. Hỏi lắm thế, không muốn ăn thì làm việc đi. Lan Kiều ngắm nghía biểu cảm của Lạc Vân Chu, trái tim thiếu nữ chết đi nhiều năm bước thanh lên đội mộ sống dậy. Cô cẩn thận suy nghĩ, bữa khuya theo kiểu uyên ương hồ điệp như vậy chắc chắn không phù hợp với phong cách bánh khếp sữa đậu nành nóng đầy ắp không khí gia đình của sếp Lạc. Một ý nghĩ hoàn toàn mới ùa vào trong đầu, Lạc Kiều buộc miệng nói, khoan đã, không phải có người muốn tán anh cố ý tặng bữa khuya tình yêu. Ôi, cô bị Lạc Vân Chu ném cục giấy trúng ngay gáy. Lạc Vân Chu giả vờ câm điếc, dùng bạo lực nhảy qua đề tài về bữa ăn khuya. Trong mùi thức ăn thơm nức mũi, điềm tĩnh tiếp tục chủ đề vừa bị cắt ngang. Các anh em vừa ăn vừa nghe tôi nói, hiện tại tôi cần mọi người chia làm hai tổ. Tổ thứ nhất sắp xếp lại tất cả hồ sơ án trẻ em mất tích, từ tin tức trẻ em mất tích của các huyện ngoại ô, các khu vực trực thuộc thành phố Tà, chủ yếu chú ý bốn mục là giới tính, tuổi tác, đặc trưng ngoại hình khi mất tích và bản tóm tắt vụ án lúc đó. Theo trình tự này, chúng ta tra một lần từ sơ đến kỹ, trước hết giới hạn trong khoảng thời gian 2 năm gần đây. Đào Nhiên hỏi, ông hoài nghi khúc động không phải là nạn nhân đầu tiên à? Phạm nhân bám đuôi lâu dài, không để lộ dấu vết. Hơn nữa, dù xảy ra tình huống bất ngờ, hắn vẫn có thể bình tĩnh đưa khúc động đi. Điều này cho thấy mục tiêu của bọn chúng rất rõ ràng, chính là theo dõi bắt cóc, không tồn tại tính bộc phát và kích động. Tôi cảm thấy khúc động tuyệt đối không phải nạn nhân đầu tiên. Lạc Vân Chu trầm giọng nói, chúng ta đã không tìm được bằng chứng hiện tại, vậy thì tìm bằng chứng trước kìa. Tổ thứ hai, tôi cần mọi người đi đào sới tất cả tư liệu về hai thế hệ Tô Lạc Trảm, Tiêu Tô Lam và Hứa Văn Siêu, phiếu điểm, tài khoản, lịch sử các cuộc trò chuyện, thiết bị như máy tính cá nhân, toàn bộ đều phải tra rõ. Hai nhiệm vụ này như hai ngọn núi lớn, không cần nhìn cũng thấy được áp lực khổng lồ như ngũ hành sơn đè lên đầu mọi người. Nhất thời, kẻ hí hoái ghi chép, kẻ cúi đầu ăn, ngay cả bữa khuya ngoan lành cũng trở nên nặng nề theo, chẳng ai màng tìm kiếm chân tướng bữa ăn này nữa. Lạc Vân Chu dùng giấy ăn cầm một cánh gà nướng màu trắng gặm sạch trơn như đồng lúa bị châu chấu cạn quét. Đều là việc tốn thể lực, bổ sung xong thể lực thì lập tức hành động đi. Tiểu Lang sẽ tổ hợp báo cáo. Không thẩm vấn Tô Lạc Trảng nữa hả sếp? Vô ích thôi. Lạc Văn Chu nói, đối phó với người lớn, em có thể kích hắn, dọa hắn, lừa hắn. Nhưng con bé Tô Lạc Trảng đó, em ngồi đối diện nó, trong lòng nó căn bản không coi em là đồng loại. Nói không chừng trong mắt nó, em với con về cũng chẳng có gì khác nhau. Đều chỉ là con mồi và thức ăn. Hơn nữa, nó còn quá nhỏ, lời khai chỉ có thể tham khảo. Việc này vẫn phải làm chắc chắn một chút. Người nhà nạn nhân vụ án 20 năm trước, bây giờ còn ở trong hành lang, không ai muốn kéo dài vụ này. Tới khi chúng ta về hưu chứ, tốc độ lên. Công việc sắp xếp lại mấy tờ buồn tẻ này hoàn toàn không thể kích thích adrenaline. Thời gian trạng sáng lại rất dễ buồn ngủ. Phải dựa vào cà phê trẻ tiện mới tỉnh táo được. Tất cả tài liệu về trẻ em mất tích đều hết sức ngắn gọn. Bé trai, bé gái, bao nhiêu tuổi, mất tích ở đâu, mất tích thế nào. Còn việc đó là đứa trẻ như thế nào, thích cái gì, tính tình ra sao, gia đình, còn ai. Vẫn ngày ngày tỉnh dậy trong ác mộng. Định dùng quãng đời còn lại đắm chìm trong tìm kiếm vô vọng hay không thì đều không thể hiện trên mặt giấy. Bày tất cả bi kịch ra cùng một chỗ giống như là văn bia cho người chết trong tai nạn, vừa ghê người vừa dài dòng vô vị. Chớp mắt, trời đã sáng, trong phòng họp chất đầy loan cà phê trỏng và đầu lọc thuốc lá. Bé gái, tuổi từ 9 đến 14, vô cớ mất tích đến nay, không hề có tin tức gì. Loại trừ các loại vụ để lại thư tự bỏ nhà đi và sau đó tìm được thi thể chứng thực tử vong. Năm ngoái tổng cộng có 32 vụ, năm kia là 31. Xét đến đặc trưng ngoại hình, loại trừ những đứa trẻ dậy thì sớm, tương đối giống người lớn và những đứa chưa tiến vào giai đoạn trước thành xuân. Trong như vừa thay rằng thì năm ngoái tổng cộng có 26 vụ, năm kia là 20 vụ. Lạc Văn Chu đổ nước trà vào khăn tắm, lau qua mặt. Thêm đặc trưng váy hoa nhĩ thì sao? Năm ngoái tổng cộng có 7 vụ, năm kia là 8. Lan Kiều ngẩng đầu lên, đồng nghiệp xung quanh ngáp liên tục, chỉ có cô dùng ánh mắt huỳnh quang của màn hình máy tính chiếu sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt giăng đầy tơ máu, hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào. Đội trưởng, các anh có muốn xem không? Cô nối lớp tớp với máy chiếu của phòng họp. Một loạt ảnh tổng hợp chiếu lên phong vải trắng, Đào Nhiên đang ngáp nửa chừng cũng lập tức nuốt lại. 15 cô bé, có lẽ lấy riêng ra, nhìn thì chẳng ai giống ai. Nhưng khi để chung là một chỗ, các nét đặc trưng riêng lại phai mờ đi một cách kỳ lạ. Chỉ có loại khí chất khó miêu tả pha lẫn những bé gái và thiếu nữ đó nổi bần bật lên, đặc biệt thống nhất. Thoạt nhìn thật sự chẳng phân biệt được ai với ai. Đào Nhiên thị tạo. Không thể nào. Các bé gái ấy như một nắm hoa khô trải trên mặt đất, bị bao phủ trong vô số tin tức về các vụ trẻ em mất tích. Dần dần, trở thành những vụ án chưa kết thúc, tồn động trong đống giấy lộn, không có tung tích gì, nếu không phải tình cờ thì chẳng ai phát hiện chúng mọc ra cùng một dây leo. Đó là một gốc dây leo độc nắm trong rừng rậm, dưới ánh dương tràn trở, bộ rễ khổng lồ lặng lẽ, vươn chằng chịch như một tấm lưới ẩn hình, chỉ lộ ra một góc nhỏ đã khiến cho người ta không chết mà run. Tra tiếp về trước. Lạc Văn Chu nói, tra 10 năm. Không, 20 năm trước. Quay ngược về thời điểm xảy ra vụ án bắt cóc liên hoàn ở Liên Hoa Sơn. Phi Độ sáng sớm gọi người đưa quần áo đến tắm rửa, thu xếp cho mình chỉnh chu sạch sẽ, sau đó để trợ lý lái xe đưa mình đến nhà của bác sĩ Bạch. Nhưng người mở cửa là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông ấy vóc dáng tầm tầm, mặt chữ quốc, vai rất trọng, đeo kính, ăn mặc giản dị đến mức chẳng mấy thu hút. Nhưng ánh mắt ông ta lại tự dưng khiến Phí Độ nhíu mày. Ánh mắt ông ta không hề khí thế, cũng không hề sắc bén, lại có cảm giác tồn tại rất đặc biệt, như một cây kim cực mạnh, có thể im hơi lặng tiếng, xuyên qua lỗ chân lông người ta. Phí Độ ngứa người, lập tức hết sức lễ phép nói. Chào anh, em đến tìm bác sĩ Bạch. Hôm nay em đã có hẹn rồi. À, người đàn ông trung niên nâng kính. Tôi biết là cậu Tiểu Phí phải không? Bạch Sảnh là vợ tôi, mời cậu vào. Đang nói chuyện thì bác sĩ Bạch đã tra đoán người đàn ông kia tự hồ phải ra ngoài gấp, dịu dàng chào bác sĩ Bạch một câu rồi cầm cặp đi. Anh nhà làm việc ở Đại học Công an thành phố Yên. Bác sĩ Bạch chú ý đến Phí Độ, quay đầu lại nhìn người kia, thuận miệng giới thiệu một câu. Thật ra là con mọt sách, chỉ giỏi khoe chữ, cái gì cũng chẳng biết, sớm tối chỉ biết dạy học và tiết văn. Cuốn sách lần này em muốn mượn chính là do anh ấy biên soạn đấy. Ví dụ nhìn quyển tâm lý học nghiên cứu nạn nhân trong các vụ án hình sự, tái bản lần 3 trên tay. Ánh mắt dừng lại một lát ở ba chữ Phan Vân Đặng, chỗ người biên soạn. Gần đây em thế nào? Bác sĩ Bạch rót trà cho cậu. Lần trước em nói muốn học nghiên cứu sinh à? Thật sự khiến cho chị giật mình quá. Lần đầu tiên nghe nói người thành công trên xã hội như các em hoạch định cuộc đời không liên quan gì đến này. Không phải do xem quá nhiều tài liệu học thuật ở chỗ chị đấy chứ? Em vốn chỉ là một vật biểu tượng. Phí Độ bưng quơ nói. Ba em để lại cho em một đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, cực kỳ ưu tú, có thể hợp tác, cũng có thể khống chế lẫn nhau, không cần em phải đích thân làm mọi việc. Các cổ đông khác càng mong em bớt đến chỉ tay nằm ngõn, ngoan ngoãn lấy lợi nhuận là được. Loại cậu chủ vô dụng này nên đi học hành đàng hoàng, đừng luôn lấy bằng cấp tẩy thải trà cho mất mặt mới là điều mọi người thích nghe thích thấy. Bác sĩ Bạch lấy làm lạ. Với điều kiện của em, đi trên nước ngoài học MBA không phải càng giúp ích hơn à? Chuyên nghề của bọn chị thì lệch quá rồi. Phí Đồ cười. Bác sĩ Bạch, trong đám phá gia chi tử bọn em có rất nhiều người đều đang học siêu nhiên học và đều bị đồ học. Sau khi họ thì hứng thú với sở thích của em không phải là tiểu chúng đâu. Bác sĩ Bạch bật cười. Quả thật dù sao các em cũng không cần lo lắng vấn đề công ăn việc làm. Em cảm thấy hứng thú với mảng nào hơn? Biết đâu chị có thể giới thiệu thầy hướng dẫn cho em. Mảng này rất thú vị vậy ạ. Phí Độ quơ quơ cuốn sách dày cộm trong tay. Bác sĩ Bạch sửng sốt, liền thấy trên mặt người trẻ tuổi ấy xuất hiện một chút tự diễu, nửa như đùa. Nghe nói trong hệ thống công an có không ít mỹ nhân hình tượng tốt đẹp, biết đâu em có thể hưởng chút lợi lộc nhờ ở gần thì sao. Khi Phí Độ chào bác sĩ Bạch ra về, thời gian đã là buổi chiều. Điện thoại di động đầy pin vẫn nằm im lặng trong túi quần, không hề đổ chuông. Cậu ta cân nhắc một lúc, trước ánh mắt xin chỉ thị của trợ lý, mở miệng nói. Đến cục công an. Trợ lý sửng sốt. Sếp, đã xảy ra chuyện gì? Anh muốn báo án à? Phí Độ cười. Trợ lý theo cậu nhiều năm, đã biết phân biệt hàm nghĩa trong các nụ cười của công tử trác táng này. Tức khắc trùng mình, cảm thấy khẩu vị của tay thiếu gia này càng ngày càng khó nhận. Vẻ mặt trợ lý ngập ngừng muốn nói, Phí Độ chỉ liếc qua đã biết cô muốn nói gì, rất giỏi hiểu ý người khác. Có giấy tờ gì cần tôi ký, cứ để trên bàn tôi, gặp thì tối về công ty tôi ký. Còn có một số mail của phía đối tác, có lẽ cần anh tự mình trả lời. Trợ lý nhanh chóng bổ sung, thế buổi tối mấy giờ, em đến đón anh thì vừa ạ? Mấy giờ cũng không vừa. Phí Độ đang dùng một tay đẩy cửa xe, nghe câu này liền bật cười. Tôi tự gọi xe về, nhớ đâu, làm lỡ em tan tầm hẹn hò với bạn trai, về sau em không thích tôi nữa thì làm thế nào? Trợ lý hết sức thoải mái nói. Bạn trai em, tiền không có, sắc cũng không có nốt, chính em cũng không biết giữ anh ta lại làm gì, chỉ cần anh tra lệnh một tiếng, em lập tức đá anh ta ngay. Hãy thương xót cho người đàn ông quỳ dưới chân em đi, vả lại hôm nay, em trang điểm đẹp thế. Sao có thể chỉ cho tôi với máy tính ngắm được? Quá phung phí của trời. Phí Độ xuống xe. Trước khi đi, còn vịn cửa xe khom lưng. Cái xe này hơi dở người. Trở về lái chậm thôi. Đến công ty hãy gửi một tin nhắn cho tôi. Theo lời cậu, trợ lý vô thức nhìn lớp trang điểm qua kính chiếu hậu. Phát hiện màu môi đã hơi nhạt. Sau khi Phí Độ đi liền vội lấy son tra dặm thêm. Cái đó ngẩng đầu nhìn cậu ta. Bóng lưng Phí Độ thường xuyên có sự ung dung rất riêng, nhìn từ đằng sau, cánh tay bị treo lên do bố bột của cậu, tự hồ không hề khác gì tư thế bưng châm banh bình thường. Cậu cứ thế dùng điều bộ như tham gia dạ tiệc, thong dong đi vào cục công an. Trợ lý họ Miêu khác với thư ký tổng quản đại nội, chuyên phụ trách chuyện lặt vặt, cô tốt nghiệp trường xịnh đàng hoàng, làm việc rất giỏi giang, từng vì đắc tội tiểu nhân mà luôn thất bại trong việc thăng tiến. Cô có được vị trí như hiện nay đều do một tay Phí Độ đề bạt lên. Sếp Tiểu Phí luôn nổi tiếng là bạn của phụ nữ, gặp cô gái nào cũng có thể trêu vài câu, giống như thân với tất cả mọi người. Nhưng kỳ thực chỉ có lính trực tiếp của cậu mới biết được cậu ta mỗi ngày đang làm những gì. Phí Độ làm việc luôn quy củ đàng hoàng, rất ít khi bác bỏ ý kiến của những đội ngũ quản lý cấp cao, rất hiểu cái lý. việc chuyên nghiệp thì giao cho nhân viên chuyên nghiệp xử lý, mà trên một số chuyện khác, chức công tử nhà giàu ở cậu ta đặc biệt nổi bật. Có thể là do từ nhỏ sống trong nhung lụa quen rồi, bản chất không tham lam nổi một chút lợi ích vặt vãnh, nhường được thì nhường. Bởi vậy, quan hệ giữa cậu ta với các cổ đông nhỏ cũng cực kỳ hòa thuận, giỏi đối nhân xử thế, là một người kế nhiệm rất đỡ lo. Nếu không phải trợ lý Miêu từng chính mắt thấy cậu năm đó nắm quyền lực của cả tập đoàn như thế nào, nhưng nói ra cũng thật, chỉ xét từ góc độ của trợ lý Miêu, cậu chủ này của họ không phải là kiểu người lãnh đạo thích khuế trương mở rộng. Cậu chưa từng có giả tâm dẫm chân lên vũ đại châu Á, xưng bá toàn cầu. Chỉ cần lúc muốn tiêu xài thì có tiền để xài. Chứ ngoài ra dường như cậu ta cũng không có ý kiến gì khác. Sự đinh thép khi bắt đầu kế nhiệm dường như chỉ để hiển lộ cảm giác tồn tại, để cho người ta đừng lừa gạt cậu. Sau khi nắm rõ tình hình hoạt động của cả tập đoàn, cậu không chỉ tay năm ngón nhiều nữa. Trong hơn nửa năm này, càng chỉnh mãn hơn. Thời gian thoát ẩn, thoát hiện càng ngày càng nhiều, giống như muốn làm trưởng quẩy phủi tay vậy. Thoạt nghe đây tự hồ là một người trẻ tuổi không có kế hoạch, vẫn chưa nghĩ ra mình muốn theo đuổi cái gì. Nhưng trợ lý Miêu luôn cảm thấy lòng dạ phí độ rất thâm sâu, không phải là kiểu sáng nắng chiều mưa. Đầu voi đuôi chuột này, cô nghĩ hoài không sao hiểu nổi, nhìn về phía cục công an một cái, cảm khái cổng cục thật náo nhiệt, sau đó mang theo tâm sự nặng nề lái xe đi. Cổng cục công an thành phố Yến quả thực náo nhiệt quá sức, bất kể là nơi được phép hay trái phép đều đậu đầy xe. Một cậu cảnh sát giao thông trẻ tuổi cầm hóa đơn phạt đang hoang mang nhìn chung quanh, không biết có nên dán hay không. Cửa phòng thường trực phái riêng mấy nhân viên trực phụ trách ghi tên. Lượng khách sắp vượt qua đồn công an cơ sở nhốn nháo rồi. Phía đồn trôi theo một đoàn người tiến vào trong, chưa kịp báo một tiếng đã lơ mơ chui vào luôn. Cậu ta đứng bên cạnh nhìn, phát hiện tuổi tác và địa vị của những người ở đây có khoảng cách rất lớn. Đủ mọi hàng người, trang phục kiểu nào cũng có. Có người trung niên vẻ mặt nặng nề, cũng có cụ già mặt nhốm phong sương. Có một số người mang theo ảnh, một số thì trông giống vợ chồng. Trong họ còn keo sơn hơn các cặp vợ chồng bình thường khác. Thường là nắm tay hoặc đi sát bên cạnh đối phương, tự như đã khó có thể đứng thẳng mà đi một mình, cần phải đỡ nhau mới có thể tập tễnh đi tiếp vậy. Trong đoàn người thỉnh thoảng sẽ đột nhiên vang lên một tiếng nức nở không kiềm nén được. Lúc này, thần sắc mệt mỏi của mọi người xung quanh sẽ thay đổi theo. Xong thay đổi thì thay đổi. Ngoại trừ phí độ, người ngoài cuộc tò mò này hầu hết đều không quay đầu lại, tìm nơi phát ra tiếng khóc. Như thế họ đều ngầm hiểu lẫn nhau vậy. Phí độ nhíu mày, lờ mờ cảm thấy được điều gì đó. Cậu liên tục đến cục công an nên đã rất quen thuộc, nhân lúc không ai chú ý mà tự lẻn vào trong luôn. Đang cân nhắc có cần gọi điện thoại hay không thì đụng trúng Lạc Văn Chu ngay cửa nhà vệ sinh ở góc ngoặt. Đôi mắt hai mí vốn rất rõ của Lạc Văn Chu lại thêm một mí nữa do thức đêm. Người anh nồng nặc mùi thuốc lá, anh mới dùng nước lạnh rửa mặt, bọt nước khắp mặt, khóc đầu đang chảy xuống. Ngực áo phông ướt sũng, bên trong lộ hết không sót gì, ánh mắt phí độ lặng lẽ đi từ ngực đến eo anh. Nếu mắt trừng của cậu cũng có thể làm máy chụp ảnh, chắc hẳn trong tích tắc đã chụp được mười mấy tấm đặc tả rồi. Xem chán chê xong, phí độ mới đẩy kính râm lên, mở lời như một chính nhân quân tử. Sao rồi, hôm qua đã đào tra trước vụ án Tây Lĩnh, còn nhiều vụ khác à? Chuyện giết người phóng hỏa, họ phí luôn phản ứng nhanh hơn bất kỳ ai khác. Lạc Vân Chu đã không còn hơi đâu để ngạc nhiên, chỉ gật đầu hết sức mệt mỏi. Làm to ghê. Phí độ chắp tay sau lưng, nhìn thoáng qua ngoài, qua cửa sổ lại nói, trường hợp này bình thường đều là cha mẹ tới. Tôi thấy những đôi cha mẹ này tuổi tác trên nhau hơn nhiều, các anh đào về trước bao nhiêu năm vậy? 22 năm. Lạc Văn Chu vừa lên tiếng liền cảm thấy giọng hơi khàn, bèn hắn giọng. Vụ án Quách Vĩ ở Liên Hoa Sơn xảy ra từ 20 năm trước, nhưng nạn nhân và vụ án tương tự đã bắt đầu có từ trước đó 2 năm, sau khi Ngô Quảng Xuyên chết đến nay vẫn chưa hề dừng lại. Phí Đồ lấy một hộp kẹo bạc hà trong túi đưa cho anh. Phán đoán sơ bộ là một nhóm người. Lạc Văn Chu thở dài. Mỗi năm có bao nhiêu vụ án trẻ mất tích, kiểu nào cũng có, hầu hết không tìm được, chỉ có thể dựa vào thu nhập nhóm mẫu ADN. Chờ về sau có ai báo trẻ ăn xin khả nghi hoặc là bắt được băng buôn người thì cầm đi thử vận may. Những đứa trẻ mất tích này sống không thấy người, chết không thấy xác, khó phân định tình hình. Thông thường là lực lượng cảnh sát tuyến đầu phụ trách lập án điều tra. Đến chỗ bọn tôi thì chỉ có một báo cáo cuối năm do bên dưới nộp lên, chỉ cần số liệu không có vấn đề thì sẽ không ai chú ý quá nhiều. Nhưng các cảnh sát từng tham gia vụ án Liên Hòa Sơn mấy năm trước vẫn còn tại chức chứ. Lỡ đâu trong đó có 1-2 người cũng canh cánh không quên vụ án ấy như thầy anh, có lẽ đã sớm phát hiện vấn đề, trừ khi các vụ án sau đó đều thiếu thẹn chút. Phí Đồ phản ứng nhanh đến hơi đáng sợ. Là phần tra tấn cha mẹ nạn nhân, đúng không? Lạc Văn Chu không lên tiếng, nhai nát kẹo bạc hà. Giả sử có một tổ chức như vậy, lợi dụng các bé gái vô hại đi tiếp cận mục tiêu, bí mật dụ những cô bé đó đi, tôi nghĩ hắn bọn chúng không muốn gây chú ý. Phí Đồ nói, hành động gọi điện thoại quấy rối gia đình nạn nhân quá cá nhân, không phù hợp với lợi ích của tập thể kìa. Điều mà tập thể ấy hướng đến là các bé gái hơn 10 tuổi, nhưng điều mà người gọi điện thoại quấy rối muốn hại là tra tấn các bậc phụ huynh. Nghe giống như là mồi nhử mất khống chế vậy. Tô Tiêu Lam 20 năm trước, Tô Lạc Trảm 20 năm sau. Dựa vào đâu mà ai cũng có, chỉ một mình tôi không có. Cha mẹ, gia đình, tất cả những gì tôi không có, tôi đều phải hủy diệt chúng. Cú điện thoại mà Quách Hằng nhận được, được gọi đến từ bãi rác vắng vẻ. Trên con đường duy nhất thông tới đó, có một trạm thu phí. Theo nhiều lần điều tra cho thấy, người gọi điện thoại hiển nhiên không hề đi qua trạm thu phí, mà là vòng qua các quốc lộ. Sau đó đột nhiên dừng xe ven đường, lôi Quách Vĩ bị bắt cóc đến một sườn dốc lớn gọi cú điện thoại ấy. Chuyện này thoạt nghe có rất nhiều chỗ phi logic, chỉ là phỏng đoán không rõ thực hư mà Quách Hằng đưa ra, nên lúc ấy cảnh sát điều tra vụ án Liên Hoa Sơn không chấp nhận. Bé gái trong điện thoại không nói gì, chỉ thét lên thảm thiết tiếng chuông trong hộp bút, tự nhiên khiến cho người nhà cho rằng đó là tiếng thét của Quách Vĩ. Thế nhưng nếu cô bé ấy căn bản không phải là Quách Vĩ thì sao? Chẳng hạn lúc ấy Quách Vĩ đã bị hại, hung thủ lái xe chở kẻ đồng lõa nhỏ tuổi đi giữa vùng hoang vắng tìm một chỗ có thể xử lý thi thể. Trong lúc này con bé đột nhiên không chịu nổi áp lực tâm lý mà bùng nổ, chạy xuống khỏi xe của hung thủ. Lạc Vân Chu khẽ nhắm mắt, thử tưởng tượng suy nghĩ trong lòng kẻ đồng lõa nhỏ biến chất lúc ấy. Sợ hãi, ghê tởm mà. Không tin nổi. Phải chăng con tràn ngập ghen tị và oán hận? Anh phát hiện mình hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được. Giống như rất nhiều người từ nhỏ sống trong thời bình, không dưng bảo họ đi tưởng tượng nếu khói lửa chiến tranh đột nhiên lan đến cửa nhà mình thì phải làm thế nào. Ý tưởng hiện lên trong đầu đại đa số là tôi nên chọn vàng bạc nữ trang. Làm sao ở cùng bạn bè người thân, làm sao đảm bảo nhu cầu sống cơ bản trên đường chạy nạn, vân vân. Chẳng khác nào kế hoạch sinh tồn nơi rừng hoang núi vắng. Lạc Văn Chu là một người trưởng thành, tâm trí bình thường. Dù đã vô số lần quy nạp tổng kết các động cơ phạm tội lạ lùng, cũng chỉ có thể dùng một vài từ ngữ trôi nổi trên mặt giấy để phỏng đoán tâm trạng của bé gái năm ấy. Tại sao 20 năm qua không xuất hiện chuyện tương tự nữa? Giữa đôi mẹ con biến chất Tô Tiêu Lam năm xưa và Tô Lạc Trảm hiện giờ, rốt cuộc có mối liên hệ như thế nào? Phí Đồ hỏi, anh có thể lén cho tôi vào trò chuyện vài câu với Tô Lạc Trảm không? Lạc Văn Chu định thần lại nghĩ bụng, đây chẳng phải là nói nhảm mà. Anh mới định tự chối, ngẩng đầu lên thì thấy Phí Đồ dựa vào bức tượng đối diện hành lang, đang lẳng lặng nhìn mình. Anh rất ít chú ý đến ánh mắt Phí Đồ, bởi vì giữa những người trưởng thành, trừ khi muốn đánh nhau hoặc yêu đương, bình thường chẳng ai chăm chú nhìn vào mắt đối phương mãi làm gì. Mà trong ấn tượng, ánh mắt Phí Đồ dành cho anh hầu hết là chế nhạo, lạnh lùng khiêu khích. Mỗi một sợi lông mi cong lên lúc nào cũng như đang đồng thanh họa hét rằng tôi ngứa mắt với anh. Chưa bao giờ tĩnh lặng vô hại như lúc này, thậm chí thêm từ lén vừa rồi của Phí Đồ. Lạc Văn Chu không khỏi nghĩ nhiều, ngẫm tra, đôi chút dịu dàng. Cả người anh cứng đờ, cầu, cái đếch đừng có đùa, định phun ra, lập tức không nói nên lời. Đây là thói xấu của đàn ông. Lạc Văn Chu than thầm một tiếng trong bụng, giọng điệu lại bất giác dịu đi rất nhiều. Chỉ sợ không được, không hợp quy định. Chẳng phải lần trước đã cho tôi bàn tính thẩm vấn một lần. Đó là lãnh đạo đặc biệt cho phép. Xin ông ấy cho phép thêm lần nữa đi. Dù sao tôi đã từng nói chuyện trực tiếp với Tô Lạc Trảng rồi. Phía đồ Trương Tra vẻ mặt như cười như không, hơi bất cần đời thường ngày. Hơn nữa, tôi vừa viết một bài nghiên cứu ngắn về nạn nhân. Không lâu trước đó còn may mắn, được một giáo sư vừa ý đưa vào tư liệu tham khảo cho tài liệu giảng dạy tái bản lần 3 của ngành học liên quan. Đúng rồi, tháng 4 năm nay tôi còn giành được bộ xuất nghiên cứu sinh tâm lý ứng dụng của Đại học Công an thành phố Yến. Qua tháng 9 không chừng, cũng có thể được coi là nửa nhân viên nội bộ rồi. Đội trưởng Lạc, hay anh gọi điện thoại hỏi thử vị lãnh đạo xử sự rất linh hoạt lần trước xem. Lạc Vân Chu cứng đờ. Mẹ kiếp, đây là chuyện từ khi nào vậy? Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Đam Mỹ, Độc Thầm. Cho dù phí đồ đột nhiên bại não, đua xe trái phép ở trung tâm thành phố, bị Lạc Vân Chu đích thân bắt về tống vào nhà giam, nghe cũng bình thường hơn những lời hiện giờ cậu ta nói. Hai bên huyệt thái dương của Lạc Vân Chu giật như điên, CPU quá tải, vừa mới giảm nhiệt lại sắp bùng cháy hừng hực. Tháng 4, giành được xuất. Dẫu phí đồ lắm tiền nhiều của, nhiều cửa chạy choạc đến đâu đi chăng nữa thì cậu ta cũng phải bắt đầu chuẩn bị chuyện này từ năm ngoái rồi. Tại sao à? Cậu ta ngủ một giấc tỉnh dậy, đột nhiên say mê học thuật, ăn no, trứng mỡ, cấp tính. Vì theo đuổi đạo nhiên, hay đột nhiên phát hiện mình đã chán cái thế giới hôi trình mùi tiền này. Lúc này có lẽ do dưới lầu hơi chen chúc, tấm ảnh trong tay một người phụ nữ trung niên vô tình bị xô rơi. Bà giơ tay chụp lại. Nhưng một trận gió đúng lúc thổi tới, cuốn mấy tấm ảnh xưa cũ đi xa hơn. Đây rõ ràng chỉ là một sự cố nhỏ, song đối với người mang thần kinh nhạy cảm yếu ớt lại chẳng khác nào trời cao đang ám chỉ điều gì. Bà đột nhiên suy sụp, lão đảo quỳ xuống, gào khóc thảm thiết. Tiếng gào khóc thảm thiết mà rất có sức xuyên thấu bay vút lên, xuyên qua khe cửa sổ hành lang. Cũng trong sự ồn ào bất an này, một nhân viên kỹ thuật của phòng pháp y chậm chậm chạy tới. Đội trưởng Lạc, mẫu hôm qua các anh đưa đến đã có kết quả kiểm tra. Vết máu trên mảnh vải chính là của Khúc Đồng. Lạc Văn Chu hít sâu một hơi, nhìn phí độ một lúc, sau đó không nói không rằng, đi đến văn phòng cục trưởng Lục. 20 phút sau, phí độ cầm hai hộp kem đi vào căn phòng tạm giữ Tô Lạc Trạng, đặt xuống chiếc bàn nhỏ. Ăn không? Em thích loại nào? Tô Lạc Trắng nhìn cậu ta do dự một giây lát, rồi chỉ vào vị dâu. Phí đồ nhường kem dâu cho nó, bản thân thì lấy hộp còn lại. Tiếp đó, cậu lại lấy tai nghe trong túi quần ra, cắm vào điện thoại di động, mở trực tiếp bóng đá, bắt chéo chân, vừa ăn vừa xem, không ngó ngàng để nó. Cả hai ngồi đối diện một lúc không nói gì. Tô Lạc Trảng mới đầu rất yên lặng, không tiếp xúc với ánh mắt của cậu. Nhưng ăn được một nửa, phát hiện đối phương không hề có ý định mở miệng, nó rốt cuộc không nhịn được mà chủ động nhìn phí độ. Ánh mắt nó đảo qua áo sơ mi, điện thoại di động, cuối cùng dừng lại ở cổ tay phí độ đặt lên bàn. Tô Lạc Trảng nghiêng đầu nhìn đồng hồ đeo tay của cậu chốc lát, mũi chân gõ nhẹ mặt đất hai cái. Đồng hồ của anh là hàng thật à? Có thể là phí đồ không nghe thấy. Cậu hoàn toàn không có phản ứng gì. Tô Lạc Trảng đợi một lúc, giơ một ngón tay, lướt qua mặt bàn, gõ nhẹ hai cái cạnh điện thoại di động. Phí đồ lúc này mới bị quấy chạy, tháo một bên tai nghe. Hử, có chuyện gì? Cậu mở âm lượng rất lớn, trong căn phòng yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng bình luận viên hò hét từ tai nghe. Tô Lạc Trảng cắn một góc muỗng nhựa. Anh tới đây làm gì? Không thẩm vấn em à? À, đồng nghiệp bận, kêu anh đến coi em một lúc. Phí đồ dời mắt khỏi màn hình điện thoại di động, vui vẻ như tiếc trẻ lắm. Chỉ nhìn con bé một giây, rồi lại quay về trận bóng. trả lời hết sức lơ đẳng. Người ta hỏi này hỏi nọ, con bé toàn giả ngây giả dại, nhưng người ta không có hứng thú với nó tự hồ lại cảm thấy không cam lòng. Tô Lạc Trảm mới đầu còn cách một lúc mới liếc sang phí độ một cái, sau khi ăn xong kem nó chuyển sang nhìn cậu chầm chầm luôn, đoạn nó chủ động bắt chuyện. Anh cũng là cảnh sát à? Phí độ ế oải trả lời. Cảnh sát tập sự. Cảnh sát tập sự nhiều tiền lắm mà. Tô Lạc Trảm nhướng mày, vẻ rất người lớn. Đồng hồ của anh hình như rất đắt, là hàng thật hay là hàng super fake vậy? Phí độ tự hồ cảm thấy câu này rất buồn cười, thoạt đầu vô cùng kinh ngạc nhướng mày, sau đó không khỏi bật cười thành tiếng. Ha ha, còn biết cả super fake nữa cơ đấy, em gái ai dạy em vậy? Sắc mặt Tô Lạc Trảm phút chốc trầm xuống, rõ ràng đã bị thái độ ngạo mạn coi mình là trẻ con mà xúc phạm. Con bé nhớ rõ anh chàng bị thương tay trái này lúc ấy ở nhà cũ, anh ta cũng đối xử với nó như vậy, giống như không tin nó có thể làm gì, cũng không tin nó sẽ gây ra uy hiếp gì. Khi biết mình lừa dối trót lọt, trong lòng con người ta thường hay đắc ý, song sự đắc ý này không thể kéo dài, bởi vì trọng điểm của việc giả heo ăn hổ thường ở khâu ăn hổ. Cứ giả heo mãi chắc chắn chẳng vui vẻ gì, nhất là còn bị người ta coi là heo thật. Tô Lạc Trảm cắn môi, thận trọng quan sát đối phương xem người nọ thật sự không có hứng thú với mình hay là đang giả vờ giả vịt. Một lát sau, nó không nhịn được nữa mà tung một mồi nhử thử nửa thật nửa giả trả lời. Các chú đó dạy. Phí đồ dừng lại, nhưng không gặng hỏi là chú nào. Cậu ta bày ra vẻ sức đổi thương hại, lại có vài phần như lừa dối mà an ủi lấy lệ. Sau này sẽ không sao nữa đâu, em cứ yên tâm. Thái độ này khiến Tô Lạc Trảm cảm thấy như bước hụt chân, không khỏi truy hỏi. Ý anh là em không sao rồi à? Ý anh là sẽ không còn kẻ xấu nào hại em nữa. Còn về vấn đề xử lý em thế nào thì cần phải xem xét thêm. Nhưng mà vấn đề của em không nghiêm trọng, và lại em còn nhỏ, không cần chịu trách nhiệm hình sự. Anh đoán chỉ đưa vào trại giáo dưỡng thôi. Phí đồ suy nghĩ chốc lát, số cuộc dừng trận bóng chết tiệt kia, từ hồ cuối cùng cũng nhớ đến trách nhiệm cảnh sát của mình. Cậu ta mở đôi mắt hoa đào xinh đẹp, mở miệng lại tuôn ra một tràng những lời cũ trích. Bọn trẻ con các em chẳng chịu khôn lớn gì cả, bị kẻ xấu lợi dụng, mà bản thân còn không biết chuyện gì đang diễn ra. Em gái à, chuyện qua rồi, cứ cho nó qua đi, ra ngoài rồi nhớ học hành chăm chỉ, đừng nghĩ đến chuyện lung tung như vậy nữa, tương lai em còn rất dài. Đầu nhiên trước màn hình theo dõi đã nhân lúc hai người hao phí thời gian lẫn nhau để ngủ gục. Vừa dậy liền nghe thấy một tràng này, vội vàng dụi mắt. Trời ơi, đây là Phí Độ hả? Giọng điệu dông dài này, tôi còn tưởng cậu ta bị ông nhập chứ. Lạc Văn Chu đạp ghế anh một phát. Đào Nhiên thuận thế đứng dậy cho tỉnh ngủ. Anh đưa tay vuốt mặt, lắng nghe qua màn tràng giang đại hải không một câu đạo đúng chủ đề trong camera. Chốc lát lập tức mỉm cười. Gần đây hai người không cãi nhau nữa, rất tốt. Lạc Vân Chu hỏi, có gì đáng để cãi nhau? Ai mà biết? Đào Nhiên cười, không phải hai người, hồi ở cổng chi cục Hoa Tị vừa gặp mặt đã choáng nhau túi bụi à? Ông còn gọi người dán giấy phạt cậu ta nữa. Lạc Vân Chu im lặng. Tôi nói với ông từ lâu rồi. Đào Nhiên thở dài, vẫn theo thói quen làm người hòa giải. Phí Độ thật sự rất tốt. Ông tốt với cậu ta một, cậu ta có thể im lặng báo đáp gấp 10. Mặc dù thỉnh thoảng nói chuyện nghe muôn đập, nhưng rất nhiều việc cậu ta sẽ không thật sự so đo với ông. Bằng không cậu ta cũng chẳng dễ dàng bỏ qua chuyện xe thể thao bị tông hỏng lúc ấy đâu. Đào Nhiên nói xong, chuẩn bị sẵn sàng nghe Lạc Văn Chu cười khẩy, bật lại. Ai ngờ đợi một lúc lâu mà Lạc Văn Chu chẳng bật câu nào. Còn một tiếng ngắn gọn. Đào Nhiên hơi đơ người. Gần đây, trên trái đất đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao mỗi ngày thức giấc, thế giới đều đổi khác vậy? Lúc này, Tô Lạc Trảm trên màn hình đột nhiên đứng dậy. Cả người nghiêng về phía trước, gần như ngoài hẳn ra bàn. dùng ngôn ngữ cơ thể cắt ngang mạng giáo dục tư tưởng của Phí Độ. Tô Lạc Trẳng nhỏ giọng hỏi, anh cảm thấy em chỉ là bị người ta lợi dụng sao? Hứa Văn Siêu đã bị bắt quy án rồi. Phí Độ nghiêm mặt nói, tuy rằng còn vài vấn đề chưa sáng tỏ, nhưng chắc sẽ thẩm tra ra rất nhanh thôi. Tô Lạc Trắng nở nụ cười đầy thần bí. Nếu em sẵn sàng tố cáo hắn, đương nhiên cũng... Nói đến đây, Phí Độ cố ý dừng lại, ngay sau đó bắt đầu bật cười. Thôi, em tố cáo thì ít gì, em còn muốn ăn gì khác không? Anh nhờ người mua cho. Tô Lạc Trắng lờ đi truy vấn. Tại sao em tố cáo thì không có ích gì vậy? Bởi vì em là con nít. Phí Độ nói một cách thản nhiên. Con nít đâu thể làm chứng. Đây là một vụ án mang tính chất rất nghiêm trọng. Em nói họ cũng chẳng coi là thật. Coi là thật cũng không thể đưa em lên tòa án. Nhưng em gái à, có một điều anh vẫn phải nói. Cho dù em sợ hãi đến đâu đi chăng nữa, ra tay làm bạn khác bị thương cũng là không đúng. Lúc ấy em còn cầm dao nữa. Em có biết nó nguy hiểm cỡ nào không? Có thể không cẩn thận sẽ... Tô Lạc Trẳng chợt mở miệng cắt ngang. Biết đâu, em không cẩn thận giết chết nó. Phí Độ cúi xuống nhìn con bé tự hồ ngẩn người. Tô Lạc Trẳng dùng một ngón tay cuốn loạn tóc trên thái dương, nhìn cậu với vẻ mặt như cười như không, giống như một thợ săn tung mồi nhữ chờ con mồi cắn câu vậy. Phí Độ trở nên nghiêm túc, bỏ điện thoại xuống, ngồi ngay ngắn nhìn Tô Lạc Trẳng. Anh biết, đối với một số đứa trẻ từng bị tổn thương mà nói, rất khó để thuyết phục bản thân rằng mình là nạn nhân. Các em có thể hình thành nên nhận thức sai lầm rằng chỉ có kẻ xấu mới ngầu, chỉ có kẻ xấu mới có bản lĩnh. Nạn nhân đều là nhu nhược, ngu xuẩn và đáng đời, thậm chí sẽ mù quáng bắt chước những kẻ làm chuyện xấu. Nhưng nạn nhân vốn dĩ là những kẻ nhu nhược, ngu xuẩn và đáng đời. Tôi Lạc Trẳng le lưỡi, giống như lũ dê vậy, chỉ biết kêu be be, vừa ngu vừa ngốc, lừa cái gì đi, đụng cái là thét, giết cái là chết, hoàn toàn không có giá trị để sống. Phí Độ nhíu mày, vừa kinh hãi vừa tức giận trừng mắt nhìn Tô Lạc Trẳng. Sao em có thể nghĩ như thế? Từ lúc cậu coi nó là đứa trẻ ngu xuẩn, cố gắng giáo dục nó, trong lòng Tô Lạc Trẳng đã có hết sự nôn nóng đầy hung ác. Ước gì có thể xé trách mặt nạ ung hòa của đối phương. Cho đến lúc này, nhìn thấy thân xác của cậu thay đổi, sự nôn nóng mới hơi giảm bớt. Nó tự dưng cảm thấy đôi chút sung sướng khó tả. Dù sao thì bất kể thế nào, tôi cũng sẽ không bị phạt, đúng không? Tô Lạc Trẳng đắc ý nhìn Phí Độ. Lũ dê đó thật sự rất cu, nói gì cũng tin. Anh đi tiếp cận chúng một lần, lần thứ hai chúng sẽ coi anh là bạn, dẫn đi đâu cũng đi theo. Ha ha, buồn cười chết mất. Tô Lạc Trẳng, môi Phí Độ hơi run rẩy. Em không được nói bậy bạ. Tô Lạc Trẳng còn chưa có cơ hội nhìn thấy biểu cảm của cha mẹ khúc động sau khi nhận được đoạn ghi âm kia. Vừa nghĩ là lòng ngứa ngáy khó chịu, lúc này nó tự động gắn sự đau khổ và không đành lòng của người cảnh sát trẻ đối diện lên tưởng tượng của mình. Mắt nó sáng lên vì hưng phấn. Tôi không nói bậy đâu. Con bé hồn nhiên dùng mũi chân đá nhẹ mặt đất. Mẹ tôi dạy tôi thế. Bà ta nói, động vật khác gặp phải nguy hiểm sẽ chiến đấu hoặc chạy trốn. Chỉ có dê con là khác. Chúng chỉ biết sợ vỡ mật, sau đó đứng tại chỗ không nhúc nhích, ai kêu cũng đi theo. Nhưng mà mẹ tôi cũng là một con dê, cũng rất ngu ngốc. Tôi đã xem trộm nhật ký của bà ta. Lúc bằng tuổi tôi, bà ta cũng từng sợ vỡ mật. Từ đó về sau, cả chữ ký của mình cũng chẳng dám để lại. Phí Độ hỏi, chữ ký gì? Tôi Lạc Trẳng hết sức vui vẻ, dùng một tay mô phỏng điện thoại, áp lên tai mình. Bởi vì kỵ sĩ bảo vệ bà ta chết rồi, cho nên bà ta không dám nữa. Kỵ sĩ à? Buồn nôn lắm đúng không? Tôi Lạc Trẳng cười khinh bỉ. Thực ra chỉ là một thực khách có quan hệ tốt mà thôi. Gia đình tôi sống dựa vào nghề săn bắt. Trừ bắt dê con ra thì mẹ tôi chẳng biết làm gì khác. Về sau bà ta già, công việc cũng làm chẳng xong, chỉ có thể dựa vào tôi nuôi. Cuối cùng bà ta cũng chết rồi. Đủ rồi, đừng nói nữa. Ví dụ khó khăn nói, em mới bao nhiêu tuổi? Tôi đã biết từ 5-7 tuổi rồi. Tôi lạc trẳng trước phấn chấn nhìn cậu, mím môi cười. Mẹ tôi dùng dê con tôi bắt về cho khách, thỉnh thoảng cũng cho tôi và khách ra ngoài đi săn, ăn xong mang về nhà. Việc còn lại khách không cần lo, tự bà ta sẽ xử lý. Đây là tay nghề bà ta học được từ mẹ mình. Lạc Văn Chu trước camera đứng dậy. Đi ra bà mẹ nát rượu của Tô Tiêu làm. Lan Kiều vừa tiến vào, nghe câu phân phó này, lại lập tức chạy thẳng ra ngoài không hề quay đầu. Cơn buồn ngủ của Đạo Nhiên đã hoàn toàn không cách nào bay. Ý nó là gì? Con bé đó nói là mẹ của Tô Tiêu Lam năm xưa sống bằng nghề buôn bán trẻ em. Ngô Quảng Xuyên chỉ là khách hàng. Còn nữa, tại sao lúc chúng ta hỏi nó không nói một lời, ví dụ không hỏi nó lại tự mình muốn nói ra? Mọi người coi nó là kẻ hiềm nghi, mang thái độ của cảnh sát. Lạc Văn Chu chăm chú nhìn màn hình, nhẹ nhàng nói. Phí độ coi nó là đứa bé ngây thơ, mang thái độ của phụ huynh, nên nó vô thức muốn gửi ghi âm cho cậu ta. Chỉ mình phí độ có thể dụ nó nói, không phải do kinh nghiệm làm thanh thiếu niên có vấn đề của cậu ta phong phú hơn, mà là lúc bắt Tô Lạc Trảm. Chỉ mình phí độ dùng thái độ chính xác. Không thể nào. Phí độ đứng bật dậy, bất cẩn đụng phải bàn, chiếc bàn đổ trầm xuống đất. Hung thủ năm xưa là Ngô Quảng Xuyên, ông ta đã bị người nhà nạn nhân đâm chết rồi, sau đó cũng không còn xảy ra. Nói đến đây, cậu hơi dừng lại, đột nhiên trợn mắt, tự hồ nghĩ đến chuyện gì đó đáng sợ. Anh không biết mà thôi. Tô Lạc Trảm thưởng thức vẻ mặt của cậu. Có điều, ông chú đó quả thực không oan. Mẹ tôi thích ông ta, nhưng ông ta cũng là một tên cặn bã. Có mẹ tôi còn chưa thỏa mãn, vẫn thích lũ dê ngu xuẩn kia. Bà ý ghen tị phát điên, cho nên đã sáng tạo ra một chữ ký thú vị. Phí đồ hỏi. Giữa em và Hứa Văn Siêu cũng là mối quan hệ tương tự à? Ha, con khuya. Tô Lạc Trảm bất mãn la lên. Khinh bỉ nói. Lão là cái thá gì? Lão cũng xứng sao? Lão cũng lắm chỉ là một lao công tạm thời. Phí đồ đột nhiên lên giọng. Vậy tại sao em phải gửi băng ghi âm đến nhà Cúc Đồng? Tô Lạc Trảm cười hì hì, chống tay hai bên người. Vui mà, nó nói. Sếp, mẹ của Tô Tiêu Lam tên là Tô Tuệ, năm xưa đi làm chưa được mấy hôm thì đơn vị đóng cửa, thất nghiệp ở nhà. Sau đó thì nghiện rượu, bà ta từng mở một sòng bạc, có một chiếc xe cũ mua lại để nhập hàng. Sòng bạc ngày xưa đã bị dở, sửa thành cao ốc thương nghiệp từ lâu rồi. Nếu xác chết thực sự bị giấu ở đó, mấy lần đào bóng đổ móng khi xây dựng không thể nào không đào ra. Còn những việc khác, thời gian thực sự quá là xa xưa, hồ sơ lúc ấy không đầy đủ, trong thời gian ngắn cũng không tra được gì. Lan Kiều thoáng nhìn Tô Lạc Trảm, hai tay đang chống cằm qua màn hình theo dõi, lại ứng lạnh một trận. Với cả những lời con bé thần kinh này nói, rốt cuộc có tin được không? Chỉ có thể tham khảo. Anh thấy con bé này hơi mắc chứng rối loạn nhân cách kịch tính. Người mắc bệnh rối loạn nhân cách kịch tính có dấu hiệu cảm xúc thái quá nhưng hời hợt, và có hành vi tìm kiếm sự công nhận, chú ý từ người khác. Những người này luôn trong trạng thái diễn để được người khác chú ý đến. Lạc Văn Chu chăm chú nhìn màn hình không chớp mắt, trầm ngâm vài lát rồi nói. Nhưng về cơ bản thì đã rõ cách thức gây án. Người trưởng thành và nữ giới vị thành niên hợp tác gây án. Đầu tiên theo dõi mục tiêu, sau đó để người trưởng thành lộ diện trong tình huống thích hợp, làm gì đó khiến nạn nhân sợ hãi. Tiếp đến, nữ giới vị thành niên lộ diện, giành được lòng tin của nạn nhân. Sau một hai lần tiếp xúc, bắt đầu lừa gạt nạn nhân đi. Hôm tôi chuyển nhà, thân thân quả thực đã bị bám theo. Đào Nhiên nghĩ một chút nói, nếu kẻ theo dõi mà phí độ phát hiện lúc ấy chính là người hợp tác gây án này, đặt giả thiết hắn là đối tượng hiềm nghi à? Lạc Văn Chu rút ra một tờ giấy A4, viết rồi khoanh trọn bên ngoài chữ cái. Tiếp đó, chúng ta tạm thời coi người trưởng thành lái xe trong vụ án lửa bắt Khúc Đồng ở Tây Lĩnh là B. A và B có phải là cùng một người hay không? Chúng ta tạm thời chưa xác định, nhưng cá nhân tôi nghiêng về không phải. Lan Kiều hỏi, tại sao ạ? Tần suất phạm tội. Lạc Văn Chu dùng nắp bút gõ bàn. Nếu đối tượng hiểm nghi A bắt đầu theo dõi thần thần từ ngày đạo nhân chuyển nhà, tính đến tối hôm qua là đã gần một tháng. Khoan tính đến chuyện A này có đủ sức để đồng thời theo dõi hai cô bé có phạm vi hoạt động không trùng lập trong một khoảng thời gian hay không. Dù hắn có thể, thì một người có kiên nhẫn theo dõi nạn nhân hơn một tháng mà lại gây hai vụ án liền trong vòng 5 ngày, tần suất này không khỏi quá dày. Kế đó là người thứ ba trong vụ án này, Hứa Văn Siêu. Đêm xảy ra vụ án Khúc Đồng, hắn có bằng chứng ngoại phạm chắc chắn, cho nên chúng ta biết hắn nhất định không phải là B. Vậy hắn đóng vai trò gì trong đây? Lạc Văn Chu viết một chữ Hứa, lại viết một chữ Tô, nối một đường giữa hai chữ. Sau khi chút thuốc mê thần thần và trói cô bé ở nhà cũ, Tô Lạc Trắng điềm nhiên về nhà. Nó vừa không sợ thần thần tỉnh lại chạy mất, cũng không sợ cô bé gây ra động tĩnh gì bị người ta nghe thấy, bởi vì nó biết đồng bọn sẽ đến thế tay. Nhưng tên đồng bọn này không đến, cho đến khi Tô Lạc Trắng nhận được cú điện thoại của thầy giáo ở cung thiếu điện, tự mình chạy đến xác nhận thần thần đã bị đưa đi chưa, sau đó gọi hai cuộc gọi điện thoại cho Hứa Văn Siêu. Lạc Văn Chu tô đậm đường nối giữa Hứa Văn Siêu và Tô Lạc Trắng, kéo xuống chia làm hai. Trương Vũ Thần đêm đó bị dọa mất vía. Chúng ta tạm thời không tham khảo lời khai của con bé, chỉ phán đoán dựa trên những thông tin này. Chuyện này có hai khả năng. Thứ nhất, Hứa Văn Siêu chính là đối tượng hiềm nghi A theo dõi thần thần, mưu đồ dự bắt cô bé. Lạc Văn Chu tạm ngừng giây lát. Thứ hai, quan hệ giữa Hứa Văn Siêu và Tô Lạc Trắng là người đại diện và thân chủ. Tô Tiêu Lam bị bệnh đã rất lâu, mà có một số việc Tô Lạc Trắng không thể hoàn thành một mình, nó cần một người lớn. Khi Hứa Văn Siêu lần đầu tiên bị cảnh sát gọi đến, bản thân hắn rất bất ngờ, bởi vì hoàn toàn không biết mình sơ hở ở đâu. Đối với tất cả các câu hỏi, hắn trả lời đều cực kỳ cẩn thận. Thà rằng để mình có vẻ phản ứng hơi chậm, rất có khả năng lúc ấy hắn còn chưa biết chuyện Tô Lạc Trắng ném đoạn ghi âm vào nhà của Khúc Đồng. Hắn cũng không ngờ tới cảnh sát sẽ liên hệ vụ án này với vụ án 20 năm trước. Thế nhưng đạo nhiên đã đánh trắng động cỏ trong quá trình nói chuyện. Rất có thể Hứa Văn Siêu đã thông qua cuộc thẩm vấn này mà suy đoán ra Tô Lạc Trắng đã làm gì. Sau khi cảnh sát bắt đầu theo dõi hắn, cộng thêm hai cú điện thoại của Tô Lạc Trắng, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần mình sẽ lại bị đưa đến cuộc lần thứ hai. Đồng thời chuẩn bị xong xuôi lời giải thích. Ý ông là... Đào nhiên bất giác hạ giọng. Hứa Văn Siêu giống như vừa rồi con bé nói là lao công tạm thời. Lao công tạm thời chắc không phải như em nghĩ chứ? Lan Kiều nghiêng người nhìn Lạc Văn Chu. Hắn là người xử lý, thế Khúc Đồng sao rồi? Chẳng lẽ thực sự không còn hy vọng? Đêm qua Tô Lạc Trắng trói thần thần để ở nhà cũ, tiếp đó vốn đến lượt Hứa Văn Siêu thế tay, nhưng Hứa Văn Siêu bị chúng ta gọi đến phối hợp điều tra, không đi được. Lạc Văn Chu không để ý đến câu hỏi của cô, mí mắt cũng không nâng lên. Mà trên mảnh vải trong hộp nhạc ở phòng ngủ của Tô Lạc Trắng có rất nhiều máu, song pháp y không hề kiểm tra được phản ứng luminol phù hợp với lượng máu này ở ngôi nhà cũ của nhà họ Tô. Nói cách khác, rất có thể nơi đó chỉ là trạm trung chuyển tạm thời. Hiện trường phạm tội thật sự không ở đó. Đào nhiên hỏi, thế hiện trường phạm tội thực sự sẽ ở đâu? Khoan đã, không, các anh khoan đã. Lan Kiều luống cuống rút một tờ trong sách tài liệu. Có phải các anh đã tính sai cái gì không? Hứa Văn Siêu, người này hơn 20 năm trước đã học được trung học tư thục, đắc đến gần chết, lớn lên, chơi được thiết bị chụp ảnh, hiện tại là một nhiếp ảnh gia tự do, có nhà, có xe, không nợ nần, thật sự rất giàu có. Em xin nói một câu không thích hợp lắm, chỉ cần anh có tiền, cho dù anh là một kẻ biến thái thật sự, anh cũng có thể mua được thứ anh muốn qua một số đường. Có đáng để hợp tác với Tô Lạc Trảm làm chuyện điên khủng kiểu này không? Hắn đâu có thiếu tiền. Việc này có thể mang đến lợi ích gì cho hắn? Câu này khiến tất cả đều im lặng. Đúng, một người đàn ông lớn lên trong gia đình trung lưu, thậm chí giàu hơn, cha mẹ đầy đủ. Quá trình trưởng thành có thể nói là xuôi gió xuôi nước, tại sao lại dính dáng đến nhà họ Tô? Nếu không phải Tô Lạc Trảng vì ham vui mà bắt chước chữ ký của Tô Tiêu Lâm năm xưa, ném đoạn ghi âm vào nhà Khúc Đồng, lại thêm hai lần Hứa Văn Siêu tự mình bất cẩn để lộ dấu vết, ai sẽ cho rằng hắn có vấn đề? Đội trưởng Lạc. Lúc này một cảnh sát hình sự thò đầu vào. Chú họ Quách, tới sớm nhất tìm anh kìa. Quách Hằng chờ ở ngoài phòng tiếp khách ồn ào, không biết được ai thấy tội nghiệp kéo cho cái ghế, ngồi đối diện cửa sau phòng trực ban. Cảnh sát trực ban chẳng rõ đã chạy đi đâu hỗ trợ, TV không kịp tắt. Trên màn hình hơi cũ, một kênh bản địa đưa tin về cuộc giải cứu cùng thiếu nhi gây chấn động đêm hôm trước. Quách Hằng rướm cổ, tập trung tinh thần chăm chú xem, tấm lưng còng vô thức thẳng lên, tư thế ngồi ngay ngắn. Trong tù hay tổ chức cho phạm nhân xem TV tập thể, thường là chương trình thời sự và giáo dục tư tưởng, chỗ quản nghiêm sẽ yêu cầu họ xem TV bằng tư thế ngồi tiêu chuẩn này. Cuộc sống lao tù 20 năm biến người đàn ông trai tráng ngày ấy thành một ông lão không thể nằm dài trên sa lông một cách tự do thoải mái nữa. Lạc Văn Châu gọi nhẹ một tiếng. Chú Quách. Quách Hằng vô thức thẳng lưng lên, giống như đang xem xét tư thế ngồi của mình, sau đó định thần lại. Khóe mắt cụp xuống vẻ buồn bã, các nếp nhăn vốn căng tra nối nhau xuất hiện. Quách Hằng thở dài thấp giọng nói. Làm lỡ công việc của anh, tôi chỉ là nhìn thấy đông người đến như vậy, nên hơi lo lắng. Năm ấy tôi giết Ngô Quảng Xuyên, liệu có khả năng lại giết nhầm hay không? Lạc Văn Chu chần chừ giây lát, lấy hai điếu thuốc trong túi, đốt một điếu cho Quách Hằng. Chú còn nhớ cô bé nằm đó chú cứu không? Nhớ chứ. Quách Hằng lập tức gật đầu. Rất gầy, trông hơi lớn hơn Phỉ Phỉ, là một cô bé xinh xắn, tên là gì nhỉ? Lạc Văn Chu nhắc. Tô Tiêu Lam. Đúng đúng, chính là cái tên này. Quách Hằng cẩn thận đưa thuốc vào miệng, rít một hơi dài, ngậm trong miệng nuốt xuống, không đỡ phun ra. Có thể cũng là bệnh mắt trong tù. Ôi chào, nhiều năm trôi qua cũng không biết cô bé ấy thế nào rồi. Lúc mới ra tù tôi còn định đi thăm, nhưng sau đó nghĩ lại, có thể người ta đã kết hôn sinh con rồi, ai còn muốn nhớ lại chuyện tồi tệ ấy, đừng quấy rầy thì hơn. Quách Hằng nói, trên khuôn mặt luôn có vẻ hết sức âu lo sầu khổ, hơi xuất hiện nét cười. Không giấu gì anh, 20 năm qua tôi luôn cảm thấy có một điều mình không thẹn với lòng, chính là lỡ đầu lúc ấy tôi sợ không dám ra tay, không chừng cô bé kia đã mất mạng rồi. Ngồi tù mấy năm đổi lấy một mạng người cũng rất đáng phải không? Lạc Văn Chu hơi mấp máy môi, nhìn khuôn mặt nghiêng của Quách Hằng, quá thật không biết nói từ đâu. Chẳng lẽ phải nói với ông rằng có thể chú thật sự đã giết nhầm người rồi, đứa bé chú cứu mới là hung thủ thật sự sao? Vậy thì nửa cuộc đời đáng buồn của ông, tư thế ngồi ngay ngắn và điếu thuốc e dè kia, chẳng phải được thành trò cười hoang đường ư? Cảnh sát Lạc. Quách Hằng lại nhớ đến, vội hỏi. Anh vẫn chưa cho tôi biết những người này rốt cuộc là thế nào, Ngô Quảng Xuyên có phải là hung thủ hay không? Chú Quách. Trước hết, cháu muốn nhờ chú nhớ kỹ lại một chút giúp cháu. Lạc Văn Chu giơ tay chống thành ghế. Chú nhìn cháu, nhìn kỹ lại xem. Chú lúc ấy chính là, hôm chú đâm người, rốt cuộc đã tìm ra Ngô Quảng Xuyên như thế nào? Quách Hằng sửng sốt, không hiểu vì sao anh lại hỏi câu hỏi này. Chẳng phải là có một cậu bé. Cậu bé đó nhắn cho chú, người này là nam sinh của trường học Cẩm Tú, tên là Hứa Văn Siêu, từng cùng chú điều tra theo dõi Ngô Quảng Xuyên. Những việc này cháu đều biết. Chú có còn nhớ Hứa Văn Siêu nhắn cho chú anh ta định nói như thế nào chứ? Quách Hằng ngậm điếu thuốc nhíu mày, hồi tưởng lại lúc lâu. Hình như nói là ông ta dẫn bạn ấy đi ở trong trường. Đúng, chính là câu này. nói rất khó hiểu, không có lấy một cái tên. Lúc ấy tôi xem xong da đầu tê rần, vội vàng tìm buồng điện thoại công cộng gọi lại. Lạc Văn Chu hơi sửng sốt. Chú gọi điện thoại lại, sau đó thì sao? Chú nói chi tiết đi. Sau đó tôi hỏi rõ tình hình, đến cổng trường tìm cậu bé. Quách Hằng nói, cậu bé đó dẫn tôi đi đến nhà Ngô Quảng Xuyên. Những chuyện còn lại không phải tôi kể hết với anh rồi à? Lạc Văn Chu hơi nhèo mắt. Nói cách khác lúc ấy, Hứa Văn Siêu đang gọi điện thoại cho chủ. Hắn đợi ở chỗ nào? Gần trường. Quách Hằng nói, cơ sở vật chất của Cẩm Tú rất tốt. Xung quanh có một vòng bốt điện thoại mới. Bình thường cậu ta toàn liên lạc với tôi như vậy. Lạc Văn Chu hỏi, chú mất bao lâu để chạy đến tiệm hắn? Quách Hằng đáp, cũng chỉ 5-6 phút thôi. Hứa Văn Siêu đầu tiên nhắn tin cho chú, rồi chờ điện thoại của chú. Sau khi nói chuyện rõ ràng, chú mất 5-6 phút chạy tới gần trường trung học Cẩm Tú tiệm hắn, rồi hai người mới cũng xuất phát, đúng không? Tổng cộng chắc khoảng 10 phút. Thấy Quách Hằng gật đầu, Lạc Văn Chu mới tiếp tục. Hai người không thấy Ngô Quảng Xuyên. Chú để Hứa Văn Siêu đi gọi người khác, còn bản thân chú thì bám theo đến cửa Ngô Quảng Xuyên, phải không? Chỗ hai người nhìn thấy Ngô Quảng Xuyên, cách nhà ông ta bao xa? Không xa lắm, qua một ngã trẻ là đến. Quách Hằng tính sơ qua, cũng chỉ hơn 50 mét một chút, chưa đến 100 mét. Ngô Quảng Xuyên dẫn Tô Tiêu Lam từ trường về nhà ông ta. Hai người cũng xuất phát từ gần trường, trong tình huống trì hoãn gần 10 phút. Làm cách nào hai người kịp tới gần nhà Ngô Quảng Xuyên trước ông ta? Cậu bé đó dẫn tôi đi đường tắt. Quách Hằng nói, tên khốn nạn Ngô Quảng Xuyên kia chắc chắn không dám đi đường lớn, mà đi từ cửa sau, phải vòng qua một khu dân cư lớn. Hai chúng tôi thì trực tiếp băng qua khu dân cư ấy, cơ bản là một đường thẳng. Thời bấy giờ, các tiểu khu đều có tường ngoài, nhưng không cao lắm. Bên trên có các khoảng trống do ngoái bướm tạo ra. Tôi ở sau bức tường, đúng lúc trông thấy Ngô Quảng Xuyên lôi con bé kia đi. Lúc ấy dù sao cũng còn trẻ, đuổi cậu bé kia đi rồi, tôi liền trực tiếp trèo tường bám theo. Lạc Văn Chu lấy một cuốn sổ nhỏ trong túi. Chú có thể vẽ đại khái mấy vị trí vừa đề cập cho cháu không? Quách Hằng hơi chần chừ, vừa nghĩ vừa sửa xóa xóa mà vẽ ra một sơ đồ phác thảo. Sao vậy? Tại sao anh hỏi chuyện này? Rốt cuộc là có chuyện gì? Cháu còn chưa biết. Lạc Văn Chu nhẹ giọng nói. Chú Quách, điều tra đến bây giờ, chuyện này có thể có một chút ngoài dự tính. Chú có chấp nhận được không? Quách Hằng chậm rãi vịn thành ghế đứng dậy. Chúng cháu sẽ mau chóng cho chú một câu trả lời. Lạc Văn Chu bỏ lại câu này rồi sải bước đi. Xé bản phác thảo của Quách Hằng đưa cho Đào Nhiên đang đứng chờ. Có thể tra được đây là tiểu khu Đào năm ấy không? Bây giờ còn hay không? Đào Nhiên xoay qua xoay lại trang giấy nhìn một lúc. Nhà Ngô Quảng Xuyên đã không còn từ lâu rồi. Hôm trước, khi chúng ta hoài nghi vụ án này có liên quan đến vụ án 20 năm trước, đã có đồng nghiệp điều tra hiện trường năm xưa. Trường trung học Cẩm Tú chuyển đi lâu rồi. Nơi lúc ấy Ngô Quảng Xuyên ở đã thành sân vận động. Có điều tiểu khu này hình như... Để tôi đến tận nơi đó xem. Phí đội chậm rãi đi tới. Lạc Văn Chu chẳng cần quay đầu cũng biết là cậu ta. Bởi vì trước mắt cả cục công an thành phố Yến đều bận phát điện, người qua lại toàn là chạy chậm hoặc là đi nhanh. Chỉ có tiếng bước chân của cậu vẫn thông thả trước sau như một. Phí đồ dùng áo chùi kín rồi đeo lên lại. Khí chất cả người tức khắc thay đổi, từ một thanh niên tình sâu nghĩa nặng hóa thân thành một tên cầm thú đội lớp người ngay tại chỗ. Cậu mà dùng bộ dạng này đi gặp Tô Lạc Trảm thì chắc chắn đừng hòng moi được lấy nữa cậu. Phí đồ ế oải ngưng dài dòng. Anh có biết phòng tưởng niệm Phúc Nguyên không? Phòng tưởng niệm của nhà tang lễ Phúc Nguyên. Lạc Văn Chu ngớ ra. Chẳng phải là nơi gửi tro cốt hay sao? Tro cốt tôi Tiêu Lam ở đó. Phí đồ nói. Hứa Văn Siêu liệm giúp. Nghe nói một số vật phẩm tùy thân khi còn sống đều để ở đó với hũ tro cốt. Tôi kiến nghị anh đi xem thử với tôi, biết đâu lại có thứ hữu dụng. Lạc Văn Chu nhíu mày hơi suy tư. Tô Lạc Trảm đã nói gì à? Làm sao có thể, con bé đó xảo trá gần chết. Sẽ không để lộ chi tiết thế này đâu. Cái này là do tôi đoán. Phí Đồ nói, ban nãy tôi vẫn nghĩ, đối mặt với một đám khách quần theo dõi, vừa yếu đuối vừa nhát gan, sẽ rất khó để khiến họ câm miệng giữ bí mật. Vậy nên ngoại trừ thỏa mãn dục vọng của họ, ít nhất cũng phải giữ lại thớp. Và nơi bảo quản thớp này phải cẩn mật, tốt nhất có thể như két sắt ngân hàng, lắp camera khắp nơi, có người canh 24 giờ, đồng thời còn phải an toàn, không thể nằm dưới danh nghĩa của bệnh như ngân hàng. Một khi bị cảnh sát khống chế, sẽ dễ dàng bị tìm ra. Nếu là tôi sẽ cảm thấy nơi gửi tro cốt là một chỗ rất lý tưởng. Nghe nói phòng tưởng niệm của Phúc Nguyên quản lý rất là chặt chẽ. Chỉ có người thân lo liệu thủ tục, gửi lúc ấy quẹt thẻ mới được nhân viên dẫn vào. Thăm hỏi tưởng nhớ đều cần hẹn trước, không như nghĩa địa. Một số nghĩa địa bây giờ quản lý quá lỏng lẻo, ai cũng vào được. Lạc Văn Chu cứng đờ. Thớp của người ta chưa tìm được, thớp của chính anh đã rơi trong nghĩa địa với bó hoa trắng kia rồi. Tôi không có ý gì khác đâu. Phí Đồ nhún vai cười. Nếu không, Hứa Văn Siêu đã lo tang ma cho tôi Tiêu Lam, tại sao không mua cho cô ta một ngôi mộ luôn? Hứa Văn Siêu hẳn không đến mức không bỏ nổi vài đồng bạc ấy chứ. Thế nào? Có thể phiền đội trưởng Lạc làm tài xế một lúc không? Một tiếng sau, Lạc Văn Chu đậu xe trước cổng nhà tang lễ ở ngoại ô thành phố. Có vài chiếc xe tang thưa thớt đậu xung quanh. Nhà tang lễ được xây dựa núi, rất tĩnh lặng. Cả nhà tang lễ âm u được bao trùm trong bóng núi khổng lồ, chỉ có ống khói chọc trời bốc ra khói trắng là khói hỏa thiêu. Phí nửa tàn thò đầu nhìn thoáng qua, một tay đẩy cửa xe, lại phát hiện tài xế vẫn chưa mở khóa. Cậu ta gõ nhẹ cửa xe một cái, nhắc nhở Lạc Văn Chu. Ngay sau đó, cậu ta nghe thấy người bên cạnh đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Đêm qua, cậu làm vậy là có ý gì?